Chương 1976, tìm kiếm đánh chết tổ chức. Hy vọng ngươi tự lo lấy đi. Thanh âm lạnh như băng kia truyền tới. Từ Phong cũng cảm giác được, chính mình từ cái kia vô biên vô tận đen kịt trong hư không mặt biến mất, hắn xuất hiện ở vừa mới chỗ tu luyện. Lăng băng dung đến cùng có nhiều mạnh mẽ, hắn lại có thể đem ta trực tiếp kéo xuống như vậy trong không gian, cái kia là hạng nào thủ đoạn. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là ngạc nhiên, hắn hiện tại khuôn mặt đều là sợ hãi, toàn thân đã sớm bị mồ hôi nước hoàn toàn ướt nhẹp. Hắn biết rõ, như không phải hắn diễn kịch thật sự diễn rất tốt, hôm nay Lăng Băng Dung tuyệt đối sẽ không để hắn sống sót, hắn chắc chắn phải chết. Thất Sát Linh Đế cảm nhận được cái kia cỗ hơi thở ngột ngạt hoàn toàn biến mất, hắn khuôn mặt chấn động, hỏi, tiểu tử, ngươi trêu chọc đến đây là người nào? Bản đế xưa nay không có cảm nhận được mãnh liệt như vậy khí tức, cho dù là ta đi linh thần đại lục thời điểm, cũng chưa từng gặp qua. Từ Phong nghe vậy, nội tâm cũng là hết sức ngậm bức. Năm đó, hắn cùng Lăng Băng Dung gặp nhau thời điểm, đối phương thật giống một chút tu vi chưa từng có. Thế nhưng, Từ Phong lại biết chính là, bất luận hắn làm sao, đều không phải là đối thủ của Lăng Băng Dung. Lăng Băng Dung tựa hồ hết sức nhu nhược, rồi lại cho hắn một loại thần bí khó lường cảm giác. Ta cũng không biết. Từ Phong hai mắt hơi eo hẹp lên, hắn sâu sắc hít một hơi, thầm nghĩ, xem ra, ta muốn giết chết Lăng Băng Dung, muốn chất vấn hắn tại sao, cần phải đi đường còn rất xa. Bất quá, này Nam Phương Đại Lục Hắc Cám Điện, ta là nhất định phải tiêu diệt, hơn nữa còn là không phải không thể không giết. Thất Sát Linh Đế sâu sắc hít một hơi, nói, tiểu tử, lần sau gặp phải mãnh liệt như vậy tồn tại, cũng không cần động dùng lão phu. Vừa nãy nhân ra tùy tiện một cái ý nghĩ, ta cũng là chắc chắn phải chết ta. Thất Sát Linh Đế thanh âm bên trong, rõ ràng lộ ra sợ hãi. Chủ nhân, có thể hay không tìm tới cái kia hoa sen đen tăm tích, ta đây phải đi cho ngươi đoạt về. Áo bào đen như cũ nằm dạp ở màu đen kia hoa sen bên ngoài. Nhưng mà, cái kia hoa sen đen bên trong, thật lâu không có chuyển tới âm thanh. Áo bào đen cũng không biết mình quỷ sát bao lâu. Rốt cục, cái kia hoa sen đen đen nhánh ánh sáng lập lòe ra đến. Màu đen kia hoa sen đã bị người luyện hóa, không tìm về được. Lăng Băng Dung thanh âm từ màu đen hoa sen bên trong chuyển tới, thanh âm kia có vẻ hơi không rõ bi thường, còn có một chút không thể làm gì rơi đi, giống như đã từng tương tự yến trở về ý nhị. Nàng cũng không biết mình nói là màu đen hoa sen không tìm về được, hay là thứ gì không tìm về được. Nói tóm lại, chính là không tìm về được. Người phương nào dĩ nhiên dám to gan luyện hóa chủ nhân hoa sen, để ta đi đưa hắn nắm về, trực tiếp luyện hóa trở thành nguyên bản hoa sen. Áo bào đen khuôn mặt dữ tợn cùng phẫn nộ, hắn quay về màu đen kia hoa sen nói rằng, thôi. Lăng Băng Dung trực tiếp nói, có lẽ là hắn cùng màu đen kia hoa sen hữu duyên, các ngươi nhất định phải bảo vệ này đóa màu đen hoa sen. Ta khoảng thời gian này tu luyện chính là khẩn yếu bước ngoặt, có lẽ phải không được mấy ngày, ta biết lần thứ hai đến các ngươi Nam Phương Đại Lục ở đây. Đến thời điểm, ta sẽ đích thân luyện hóa này màu đen hoa sen, ngươi như là làm rất tốt, đến thời điểm cũng có thể ly khai Nam Phương Đại Lục. Áo bào đen nghe vậy, khuôn mặt kích động, đặc biệt là nghe thấy có thể ly khai Nam Phương Đại Lục, hai mắt của hắn bên trong đều là kích động. Đa tạ chủ nhân ban ân, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, như là này màu đen hoa sen có bất kỳ bất ngờ, ta cũng sẽ theo này màu đen hoa sen xảy ra bất trắc. Lăng Băng Dung khí tức từ màu đen kia hoa sen bên trong, hoàn toàn biến mất. Lẽ nào, hắn đúng là ta cả đời kẻ địch sao? Không biết Từ Phong nếu như nghe thấy Lăng Băng Dung câu nói này, hắn có thể hay không vô cùng khiếp sợ, chỉ vì hắn che giấu rất tốt. Nhưng cũng không gạt được, Lăng Băng Dung cảm giác. Ta hiện tại đột phá tu vi đến tam phẩm linh đế, thực lực lớn đại tăng lên, tiếp theo ta thì đi tiêu diệt đánh chết tổ chức. Từ Phong nhìn về phía Cửu Châu Hán Thành, tòa kia nguy nga cao vút Cửu Châu Cổ Thành, nơi đó chính là hắn kế tiếp chỗ cần đến. Hắn muốn để đánh chết tổ chức từ Cửu Châu Cổ Thành, hoàn toàn biến mất hầu như không còn, hắn phải tìm đánh chết tổ chức vị trí, tiêu diệt đối phương. Đặc biệt là đánh chết người này, khi đó có thể nói là kiếm lệ chó săn, hơn nữa 5 lần 7 lượt đánh chết tổ chức sát thủ, muốn giết hắn. Thu này không báo hưởng làm người. Cái kia đánh chết tổ chức không nghĩ tới ta còn sống, tiếp theo ta đi đột nhiên tập kích đánh chết tổ chức, bọn họ tất nhiên không có phòng bị. Đến thời điểm, bọn họ cũng không cách nào liên hệ Hắc Ám Điện cường giả, mà ta cũng có thể thuận lợi diệt trừ này một căn đâm ở trong lòng. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, trên người linh lực lưu động, hướng về hai chân di động đi, thân thể của hắn liền bay lượn lên. Tốc độ của hắn rất nhanh, hướng về Cửu Châu cổ thành không ngừng chạy trốn ra ngoài. Vẫn là đen nhánh đấu đồng treo ở trên người. Cửu Châu cổ thành, như cũ cổ xưa thê lương, cứ như vậy đứng sừng sững ở đó, có vẻ là nguy nga hùng vĩ, khí thế bằng bạc. Vẫn là người đến người đi nối liền không dứt, dù sao tòa thành cổ này, có Thiên Cơ lão nhân cường giả như thế, ở đây tòa trấn. Hơn nữa, Cửu Châu cổ thành vô cùng phồn hoa, võ giả tới nơi này muốn mua món đồ gì, đều có thể thuận lợi thu được. Từ Phong đi tới Cửu Châu bên trong tòa thành cổ mặt, hắn tùy tiện tìm được một quán rượu, hắn cứ như vậy ngồi xuống, điểm một chút mỹ vị món ngon. Tiểu nhị, ta có một số việc, muốn hỏi thăm ngươi hỏi thăm. Từ Phong rất rõ ràng, chỗ rượu này lầu hầu bàn, chính là một thành phố mật thám. Hắn nói chuyện thời điểm, đã sắp xỉ 10 vạn trí tôn dịch, bày ra ở trước người của hắn, làm cho cái kia hầu bàn khuôn mặt tham lam. Vị khách quan kia, ngươi hỏi ta có thể coi là hỏi đối với người, chỉ cần ngươi hỏi thăm tin tức, ta không có không biết. Hầu bàn vỗ bộ ngực, muốn đi lấy cái kia trí tôn dịch, lại bị lá lôi tay, nắm chặt, sắc mặt của hắn nhất thời đại biến. Ta muốn biết, này Cửu Châu bên trong tòa thành cổ mặt, có người nói có thể liên lạc với đánh chết tổ chức, ta muốn xin bọn họ giúp ta giết một người. Từ Phong lời nói vang lên, hầu bàn khuôn mặt đại biến. Khách quan, ngươi có chỗ không biết, một năm trước đây đánh chết tổ chức lần gặp biến cố, tựa hồ bí ẩn rất nhiều, tiểu nhân cũng không biết. Hầu bàn quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong cười nhạt, tự nhủ, nếu không biết, cái kia ta cũng hết cách rồi, này trí tôn dịch ta liền không thể cho ngươi. Hầu bàn nhìn chung quanh thời điểm, phát hiện không ai chú ý bên này, hắn nhất thời nhẹ giọng nói rằng, khách quan, ta nghe người ta nói, đánh chết tổ chức mới liên lạc địa điểm, đổi được thành tây một tòa tiểu trong quán trà mặt, cái kia trà lâu gọi là không giết trà lâu. Kha kha, vậy thì đúng rồi mà. Từ Phong đem cái kia trí tôn dịch đưa cho hầu bàn, thân thể đã biến mất ở hầu bàn trong tầm mắt mặt, trực tiếp từ tiểu lâu biến mất hầu như không còn. Từ Phong đến Cửu Châu cổ thành, mục đích của duy nhất chính là tiêu diệt đánh chết tổ chức, vì lẽ đó hắn không muốn tại Cửu Châu cổ thành lãng phí thời gian. Tiểu tử, ngươi có thể hay không còn nhớ, lần trước ngươi bán đấu giá xuống đen nhánh kia quyền sáo. Thất Sát Linh Đế quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong nghe vậy, nói rằng, đương nhiên nhớ tới, ngươi đến hiện tại cũng còn không có nói cho ta, làm sao mới có thể luyện hóa cái kia quyền sáo. Chương 1977, ta muốn giết một người. Ngươi nếu muốn xảy ra chiến đấu, hiện tại ngược lại là có thể luyện hóa đen nhánh kia quyền sáo, cũng có thể tăng cường thực lực của ngươi. Thất Sát Linh Đế quay về Từ Phong nói rằng, này đơn giản. Từ Phong tại Cửu Châu bên trong tòa thành cổ mặt, hắn đi thẳng tới Cửu Châu cổ thành Linh Bảo Các. Ta cần một gian thượng đẳng phòng tu luyện. Linh Bảo Các người đương nhiên nhận không ra Từ Phong, hắn giờ khắc này nhưng là mang đấu đồng, đem toàn thân khuôn mặt đều ngăn che lại. Thượng đẳng phòng tu luyện, một ngày 10 vạn trí tôn dịch. Cái kia phụ trách Linh Bảo Các phòng tu luyện ông lão, hắn quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong ném cho ông lão kia 500.000 trí tôn dịch, nói, ta ở trong đó tu luyện, nếu như vượt qua 5 ngày, chớ quay rời ta, đến thời điểm ta đem trí tôn dịch tiếp tế ngươi, như là không đủ 5 ngày, còn giữ lại trí tôn dịch, tiểu xem như tiền đòa của ngươi. Ông lão kia chính là tam phẩm linh đế tu vi, hắn nhìn trước mặt Từ Phong, nội tâm đều là chấn động, tiện tay nhấn ra đến 500.000 trí tôn dịch. hắn cảm thấy cái này người không đơn giản. Ông lão lập tức mang theo Từ Phong, trước đi tìm trống không phòng tu luyện. Từ Phong trực tiếp tiến nhập trong phòng tu luyện mặt. Ông lão nhìn Từ Phong bóng lưng, thầm nghĩ, không biết người này là người phương nào, vì sao phải che chắn khuôn mặt đây. Bất quá, ông lão cũng không cảm thấy kinh ngạc, tại Cửu Châu bên trong tòa thành cổ mặt, có rất nhiều võ giả đều thích mang theo đấu đồng, dù sao ai cũng có cửu án ra, như vậy không bị kẻ thù phát hiện, cũng là phương thức tốt nhất. Từ Phong chui vào phòng tu luyện phía sau, liền lấy ra đen nhánh kia quyền sáo. Hắn không hiểu, thất sát linh đế để hắn bán đấu giá hạ cái này quyền sáo làm cái gì, hắn phát hiện quyền này bộ, ngoại trừ rất nặng ở ngoài, cũng không có gì đặc biệt. Tiểu tử, dùng của ngươi thiên địa kỳ hỏa đem này đen nhánh quyền sáo luyện hóa, dĩ nhiên là sẽ lộ ra này đen kịt quyền sáo bộ mặt thật. Ngươi đây là có thể coi là nhặt được trí bảo, thuận tiện trước ngươi sử dụng cái kia chín long quyền bộ rác rưởi, cũng có thể hòa vào trong đó. Thất sát linh đế quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong lập tức dựa theo thất sát linh đế dặn dò, hắn bắt đầu lợi dụng vô cực liệt diễm, bắt đầu nung nấu đen nhánh kia quyền sáo. Theo hắn không ngừng cháy thời điểm, hắn phát hiện đen nhánh kia quyền sáo bên trên, chợt bắt đầu tỏa ra đen nhánh ánh sáng. TERUIENCUATUIVN Hai mắt của hắn đều là sáng ngời, hắn cảm giác được này đen nhánh quyền sáo, phảng phất là có loại linh tính cảm giác, trở nên vô cùng sao động. Vô cực liệt diễm như cũ không ngừng thiêu đốt, làm cho đen nhánh kia quyền sáo bị nung nấu, chung quanh cái kia chút đen nhánh tạp chất, dĩ nhiên biến thành chất lỏng, hòa vào quyền sáo bên trong. Tiểu tử, quyền này bộ chính là 8 sao thiên thạch chế thành, bất kỳ linh binh muốn phá hoại nó, đều vô cùng khó khăn. Này 8 sao thiên thạch đặc điểm lớn nhất, chính là có thể không ngừng luyện hóa các loại vật liệu, làm cho linh binh bản thân không ngừng tăng lên. Sau đó, ngươi chỉ cần thu được linh binh, cũng có thể hòa vào quyền này bộ bên trong, ngươi dung nhập vật liệu càng nhiều, quyền này bộ uy lực cũng lại càng lớn. Thất sát linh đế lời nói vang lên, Từ Phong hai mắt mang theo kinh ngạc ánh sáng, thầm nghĩ, chẳng trách mọi người đều nói, ra có một lão, như có một bảo. Hắn nếu không phải là có thất sát linh đế người lão quái này vật tại người một bên, hắn đương nhiên không thể thu được trí bảo như thế. Theo cái kia 8 sao quyền sáo hoàn toàn luyện hóa, đen nhánh ánh sáng tản mắt ra, làm cho trong phòng tu luyện mặt, đều là khí thế cường hãn. Này 8 sao quyền sáo trọng lượng thật sự rất khủng bố, lại thêm ta sức mạnh bùng lên, này 8 sao quyền sáo đúng là lượng thân vì ta chế tạo. Từ Phong cũng không biết mình rèn đúc này 8 sao quyền sáo bao lâu, cuối cùng là hoàn toàn rèn đúc xong xuôi. Đen nhánh kia ánh sáng để hắn hai mắt liều lĩnh tinh quang. Tiểu tử, sau này thế nào luyện hóa này 8 sao quyền sáo, không cần ta dạy cho ngươi đi. Thất sát linh đế quay về Từ Phong nói rằng, không cần. Từ Phong lập tức ngồi khoanh chân, linh hồn của hắn bắt đầu hòa vào 8 sao quyền sáo bên trong, máu tươi từ tay hắn nhỏ xuống đi ra, hòa vào 8 sao quyền sáo bên trong. 8 sao quyền sáo nhất thời khí thế cường hãn nổi lên, hắn cùng 8 sao quyền sáo nhất thời có loại huyết nhục tương liền cảm giác. Theo thời gian chậm rãi qua đi, trên cánh tay của hắn mặt sao, 8 sao quyền sáo liền hòa vào trong đó, hắn hơi suy nghĩ, 8 sao quyền sáo liền xuất hiện. Hắn không sử dụng 8 sao quyền sáo thời điểm, 8 sao quyền sáo chính là biến mất. Thử luyện hóa một chút 9 long quyền bộ. Từ Phong lấy ra cái kia 9 long quyền bộ, nhất thời bắt đầu cùng 8 sao quyền sáo bắt đầu dung hợp đồng thời, hắn phát hiện 8 sao quyền sáo phát sinh ra biến hóa. Đen nhánh kia quyền sáo bên trên, dĩ nhiên điêu khắc 9 cái trông rất sống động thần long giống như vậy, làm cho quyền sáo trở nên càng thêm lợi hại. Đen nhánh ánh sáng không ngừng tản mát ra, Từ Phong khuôn mặt ý cười. Đánh chết tổ chức, ta Từ Phong đến tính sổ. Hắn lập tức mở ra cửa phòng tu luyện. Đi qua bao nhiêu ngày? Ông lão đi lên phía trước, Từ Phong hỏi. Vị quý khách kia, chỉ quá khứ 3 ngày. Từ Phong gật gật đầu, nói, vậy thì tốt. Nói xong, bóng người của hắn đã biến mất ở lão giả trước người. Ông lão khuôn mặt khiếp sợ, nói, người này cực kỳ thực lực cường hãn. Từ Phong dựa theo cái kia hầu bàn lời giải thích, hắn đi tới Cửu Châu cổ thành thành tây nơi, ở đây chính là Cửu Châu cổ thành, dù sao so sánh địa phương hỗn loạn. Từ Phong mặc đấu đồng trước tới nơi này, rất nhiều người cũng chỉ là liếc mắt nhìn hắn mà thôi. Bởi vì, không ít người cũng đều mặc đấu đồng. Vị đại ca này, không biết không giết Trà Lâu ở nơi nào. Từ Phong nhìn thấy một người dáng dấp so sánh trung hậu đại hán, hắn trực tiếp hỏi. Nghe thấy Từ Phong hỏi do không giết Trà Lâu, cái kia đại hán trong hai mắt trên mặt mang theo hiểu ra. Quay về Từ Phong đưa tay ra, hiển nhiên là thói quen. Từ Phong thầm nghĩ, xem ra, này không giết Trà Lâu xác thực tồn tại. Ừm. Từ Phong đưa cho cái kia đại hán 10 vạn chí tôn dịch. Đại hán nhìn trong tay mặt chí tôn dịch, sắc mặt hơi biến hóa, cười nói, từ nơi này quẹo trái, sau đó quẹo phải, sau đó nhìn thấy một cái vô biên vô tận ngõ nhỏ, ngõ nhỏ kia phía ngoài tòa kia Trà Lâu, chính là không giết Trà Lâu. Đa tạ. Từ Phong giống như một trận gió, biến mất ở đằng trước. Xem ra lại là tìm đến đánh chết tổ chức sát thủ. Người đàn ông trung niên nỉ non nói rằng, Từ Phong quả nhiên nhìn thấy tòa kia không giết Trà Lâu. Hắn phát hiện, tòa kia Trà Lâu chuyện làm ăn tựa hồ cũng không tệ lắm, có không ít người ngồi ở chỗ đó. Nhưng mà, Từ Phong đi tới cái kia Trà Lâu trước cửa thời điểm, không ít người hai mắt đều lộ ra một vẻ sắc ý, bọn họ nhìn về phía Từ Phong. Vị khách quan kia, không biết ngươi tới uống gì trà. Một ông già, nếp nhăn đầy mặt, hắn đi tới Từ Phong trước người, dò hỏi. Ta không phải tới uống trà. Từ Phong cũng không có chuyển hướng lau rác, hắn biết rõ, người nơi này, tất nhiên có người là đánh chết tổ chức sát thủ, hắn cũng không cho phép chuẩn bị buông tha. Ồ, không phải tới uống trà, tới nơi này làm gì? Ông lão hỏi. Ta muốn giết một người. Từ Phong trực tiếp làm đối với ông lão kia nói rằng. Ồ, giết người. Ông lão mặt mũi già nua run rẩy một hồi, cười nói, khách quan e sợ đi sai chỗ, ở đây có thể không giết người. Chương 1978, chính ta tìm. Từ Phong ngồi ở chỗ đó, hắn ngẩng đầu lên. Không giết người. Từ Phong miệng rác hơi vung lên, trong trong mắt, tỏa ra xâm nhiên sắc ý, hắn đối với đánh chết tổ chức, có thể không có bất kỳ hảo cảm. Không sai, khách quan, chúng ta không giết người. Ông lão kia quay về Từ Phong gật gật đầu, già nua hai mắt lập lòe ánh sáng, lý trực khí tráng nói rằng. Ha ha! Từ Phong trực tiếp cười to hai tiếng, thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện ở sát vách cách đó không xa cái bàn kia nơi đó. Đó là một cái đánh chết tổ chức sát thủ, hắn đã cảm nhận được đối phương sát khí trên người. Hắn xông ra nháy mắt. Tên sát thủ kia căn bản không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên đột nhiên ra tay. Hơn nữa, hiện tại đột phá đến tam phẩm linh đế Từ Phong, thực lực tăng mạnh. Tên sát thủ kia, chỉ là tam phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, trong khoảnh khắc đã bị Từ Phong một quyền hung hăng đập bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Các hạ, ngươi làm gì? Lão giả hai mắt mang theo xâm nhiên sát ý. Hắn thậm chí đều không để ý đến bị Từ Phong giết người chết kia sát thủ, mà là nhìn chằm chằm Từ Phong. Từ Phong đứng ở nơi đó, tiếp tục ngồi xuống, nói, ngươi nói cho ta, các ngươi ở đây không giết người, hiện tại không phải giết người sao? Mắt thấy Từ Phong tiếp tục chấn định như thường ngồi xuống, hắn hai mắt đảo qua người chung quanh, cười nói, chư vị, ta và các ngươi chỉ đùa một chút, ta liền là tới nơi này uống trà. Mời dâng trà đi. Từ Phong tiếng cười vang lên, để người chung quanh đều khuôn mặt sắc khí. Ông lão kia đi tới Từ Phong trước người, hắn mở miệng nói, xin hỏi khách quan, muốn uống gì trà? Chúng ta ở đây, có máu đen trà, máu trắng trà. Ồ, các ngươi nơi này trà chủng loại nhiều như vậy, cái này ngược lại cũng đúng mỗi một loại trà đều cho ta đến một bát, ta nếm một chút mùi vị. Đến thời điểm cho các ngươi tuyên truyền. Từ Phong thanh âm tựa hồ có vẻ vô cùng thích ý, hắn mở miệng nói. Hừ, từ đâu tới tìm chết mặt hàng, đảm dám ở chỗ này gây sự, ta ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Cách đó không xa, một người trung niên đại hán, hắn bỗng nhiên đứng dậy, trên người linh lực nổi lên, dĩ nhiên là tứ phẩm linh đế tu vi. Hắn hướng về Từ Phong bỗng nhiên hướng về tương quả đến, trên hai tay buộc phát ra đều là đen nhánh ánh sáng, cái kia nắm đấm vô cùng hung mãnh. Dường như, một đầu manh thú hướng về Từ Phong trực tiếp đập ra đến, nắm đấm trở nên vô cùng khủng bố, vô cùng chấn nhiếp nhân tâm. Muốn tìm chết, ta có thể tác thành ngươi. Nhưng mà, Từ Phong, ngồi ở chỗ đó, tiếng nói của hắn nói ra được trong khoảnh khắc, trên người tam phẩm linh đế khí thế buộc phát ra. Chỉ thấy, thân thể của hắn đột nhiên đứng lên, thậm chí nhìn chưa từng có nhìn người kia tập kích tới công kích, một quyền liền đập đi. Vành! Theo hai đạo công kích hung hăng và chạm đồng thời, làm cho cả vùng đều đang run rẩy, vô biên vô tận kình phong điên cuồng gợi lên. Cái kia tứ phẩm linh đế người đàn ông trung niên, nhất thời bị cú đấm này đánh bay ra ngoài, cánh tay hắn bùng nổ ra rắc rắc âm thanh, hiển nhiên là xương vỡ vụn. Người đàn ông trung niên kia khuôn mặt sợ hãi, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện ăn mặc nón rộng vành Từ Phong, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Từ Phong tiếp tục ngồi xuống, mở miệng nói, ta là tới tìm các ngươi người giết người, ta cần giết một người, các ngươi lại nói nơi này là uống trà địa phương, ta cũng không có cách nào. Ngươi nếu muốn giết ai? Ông lão kia đi tới Từ Phong trước người, hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Từ Phong miệng rác hơi vung lên, nói, ta muốn giết cái này người, cũng không biết các ngươi có dám tiếp hay không. Dù sao, hắn có thể không phải người bình thường. Nói đi, không có có chúng ta không dám giết người, chỉ cần ngươi ra giá nổi tiền. Bên cạnh một cái vóc người thon gầy nam tử, tu vi của hắn chính là tứ phẩm linh đế đỉnh cao. Các ngươi ở đây ai làm chủ? Từ Phong nhìn về phía trước người ông lão, vừa nhìn về phía cái kia vóc người thon gầy nam tử, hỏi. Ông lão mở miệng nói, khách quan, người muốn giết ai? Ha ha. Từ Phong cười ha ha, quay về ông lão kia nói rằng, sớm một chút như vậy, liền không đến nỗi làm lớn chuyện mà. Ta muốn giết một người, ta không biết tên của hắn, cũng không biết gia đình của hắn địa chỉ, ta chỉ biết là, mọi người đều gọi hô hắn đánh chết. Không biết, các ngươi có dám tiếp hay không? Từ Phong nói ra câu nói này nháy mắt, chung quanh mấy người, đều rối rít khuôn mặt phẫn nộ, bọn họ nhất thời biết lai giả bất thiện. Khách quan, ngươi thật biết nói đùa. Ông lão kia quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong đứng dậy, hắn trên người tam phẩm linh đế khí tức buộc phát ra, nói, các ngươi đã không dám nhận nhiệm vụ này, như vậy ta cũng chỉ có tự mình chấp hành nhiệm vụ. Ai tới nói cho ta, đánh chết ở nơi nào? Từ Phong hai mắt đảo qua chung quanh mấy người, trực tiếp mở miệng nói. Hừ, ta nhìn ngươi thật là sống được thiếu kiên nhẫn, dám can đảm đến chúng ta đánh chết tổ chức ở đây gây sự, ngươi thực sự là chán sống, muốn chết. Cái kia vóc người thon gầy tứ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi nam tử, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Từ Phong bỗng nhiên xung kích lại đây. Cuồng phong ở xung quanh thân thể của hắn khuấy động ra, hắn trên người vẫn là đánh chết tổ chức, thần bí kia lĩnh vực nổi lên. Tựa hồ, muốn cùng hư không dung hợp đồng thời. Ta tám sao quyền sáo vừa luyện hóa, đang dễ dàng dùng ngươi đến thử xem uy lực của nó. Từ Phong nói, một quyền hung hăng đập đi. Hắn trên người hào quang màu vàng bạo phát, sức mạnh của thân thể, toàn bộ hội tụ ở trên nắm tay mặt. Cái kia tám sao quyền sáo nhất thời nổi lên. Vành! Một quyền, hung hăng đập đi trong khoảnh khắc, tồi lạp khô hủ giống như, cái kia tứ phẩm linh đế tột cùng xương gầy như que tuổi nam tử, nhất thời bay ra đi. Thân thể của hắn, hung hăng đập xuống đất, trong hai mắt mặt lộ vẻ rung động cùng sợ hãi. Răng rắc răng rắc! Thân thể của hắn dĩ nhiên bùng nổ ra răng rắc thanh âm, hai mắt của hắn mang theo thống khổ. Toàn thân xương đầu dĩ nhiên toàn bộ nát tan. Người chung quanh giờ khắc này sắc mặt đều trở nên khó coi, bọn họ hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, các hạ rốt cuộc là ai? Ta là tới giết cách giết người, các ngươi chỉ cần ai nói cho ta, đánh chết ở nơi nào, ta liền có thể lấy tha cho hắn một mạng. Từ Phong thanh âm lạnh lẽo thấu xương, hắn nhìn người chung quanh đều mang theo sợ hãi. Nếu các ngươi không muốn nói, cái kia ta cũng chỉ có tự mình ra tay rồi. Thư Phong lập tức, trên người linh lực lưu động. Những người này tu vi cao nhất, cũng chỉ là ông lão kia, là ngũ phẩm linh đế. Nắm giữ 8 sao quyền sáo Thư Phong, thực lực tăng mạnh. Chốc lát thời gian, toàn bộ mọi người ngã trên mặt đất. Các ngươi không muốn nói, cái kia ta liền chính mình từ từ tìm. Ngay sau đó, những người này đã bị thương nặng, chính là Từ Phong không muốn bọn họ tử vong. Từ Phong bắt đầu lực lượng linh hồn trùng kích ra, đối với những người này bắt đầu sưu tập linh hồn. Bị sưu tầm linh hồn người, có thể nói thì sống không bằng chết, từng cái phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, tiếng kêu thảm kia cực kỳ chấn động. Làm cho, chung quanh đây không ít người đều rối rít tới vây xem, bọn họ nhìn trên mặt đất mặt những người kia, mỗi một người đều khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ rất rõ ràng, cái này trà lâu những người này, cũng đều không đơn giản, toán là cường giả tồn tại. Giờ khắc này, nhưng toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Chương 1979, ta tìm ngươi tìm thật là khổ. Hí hí hí. Hết thể vây xem người, giờ khác này đều là hít một hơi khí lạnh, bọn họ rất rõ ràng thân phận của những người này cùng thực lực. Vì vậy, giờ khác này nhìn thấy người đội đấu đồng kia, một người đem những người này, trong khoảnh khắc liền toàn bộ đánh ngã xuống đất, hơn nữa còn là không còn sức đánh trả chút nào, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Trong đó mấy người đều âm thầm cảm thấy vui mừng, bọn họ trước nhìn thấy Từ Phong lấy ra Chí Tôn Dịch, cảm thấy hắn ra tay xa hoa. Có người muốn đánh cướp Từ Phong, bọn họ hiện tại nội tâm đều là kích động, cũng còn tốt chính mình không hề động thủ, nếu không e sợ chết không có chỗ chôn. Đồng thời, bọn họ cũng bắt đầu kinh ngạc, cái kia đấu đồng người bí ẩn, đến cùng là thân phận gì, lại dám như vậy tìm đánh chết tổ chức phiền phước. Còn, giết chết nhiều như vậy đánh chết người của tổ chức. Các ngươi nói, cái này đấu đồng người bí ẩn là thân phận gì, thực lực của hắn tựa hồ rất khủng bố, hầu như nghiền ép ngũ phẩm linh đế. Ta cảm thấy được, có thể là cái lục phẩm linh đế cường giả, vô cùng có khả năng bằng hữu của hắn người thân, bị đánh chết người của tổ chức giết chết, đây là báo thù. Ngươi nói cũng có lý, chẳng qua là ta cảm thấy hắn cách làm như thế, không phải là rất sáng suốt, đánh chết tổ chức thật không đơn giản. Đâu chỉ là không đơn giản, có người nói đánh chết tổ chức sau lưng, chính là Hắc Ám Điện, coi như là chúng ta Cửu Châu cổ thành Thiên Cơ lão nhân, cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Một cái ông lão tóc trắng nhưng lắc lắc đầu, hắn nhìn về phía người ở bên cạnh, cười nói, ta cảm thấy được, các ngươi đều nói sai rồi, cái này người cũng sẽ không gặp xui xẻo. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, mãnh liệt như vậy người. Hắn đúng là ngu si sao? Hiển nhiên không phải. Người bên cạnh nói rằng, ông lão kia cười cợt, vuốt ve trong râu, nói, nếu không phải ngớ ngẩn, các ngươi cảm thấy hắn không chắc chắn, hắn là đi tìm cái chết sao? Ngươi nói thật giống rất có đạo lý, ý của ngươi không sẽ là, đánh chết tổ chức phải tao ngộ phiền toái lớn, người đội đấu đồng này, muốn để đánh chết tổn thất nặng nề. Người bên cạnh, có chút khiếp sợ nói, ông lão gật gật đầu, mở miệng nói, đó là tự nhiên, ta cảm giác được cái này đấu đồng người bí ẩn, thật không đơn giản. Gào gào gào. Thê thảm tiếng gào thét không ngừng truyền tới, siêu hồn đối với bị siêu hồn người tới nói, đây chính là tương đương chuyện đau khổ. Đặc biệt là, Từ Phong cũng sẽ không thương hại những này đánh chết người của tổ chức, hắn đều điên cuồng siêu hồn, đem những người này linh hồn, đều lật toàn bộ. Thống khổ như vậy, không khác nào dùng đũa nhỏ, một chút xíu đánh ở một người trên đầu, cái kia thống khổ dường như ngàn vạn con kiến đang ngọ ngậy. Không muốn. Ta nói. Theo Tử Phong liên tiếp siêu tầm hai người phía sau, đi tới người thứ ba nơi đó, người kia hai mắt lộ ra sợ hãi nhìn Tử Phong. A. Nhưng mà, Tử Phong nhưng không hề do dự chút nào, trực tiếp bắt đầu siêu hồn, nói. Vừa nãy cho ngươi cơ hội, không cố gắng quý trọng, hiện tại các ngươi cảm thấy còn có hy vọng sao? Theo Tử Phong đem những người này linh hồn đều sưu tầm xong xuôi, hai mắt của hắn bên trong nhất thời tràn ngập xâm nhiên sát ý. Hắn nhìn trước mặt đám người kia, nói, các ngươi không nên vì là đánh chết tổ chức, trợ trụ vi ngược, hôm nay ta cũng không giết các ngươi, bất quá linh hồn của các ngươi đã tổn hại, đời này cũng chính là phế nhân một cái, liền để cho các ngươi sống không bằng chết đi. Tử Phong nói xong, hắn hai mắt đảo qua xung quanh vây xem đám người kia, liền tại chỗ biến mất. Hắn đã biết đánh chết tổ chức căn cứ ở nơi nào. Nếu đã biết đánh chết tổ chức căn cứ, hắn căn bản không cần phải tiếp tục đợi ở chỗ này, liền hướng về đánh chết tổ chức căn cứ đi. Mắt thấy Tử Phong biến mất đi, cái kia chút đánh chết người của tổ chức đều phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hai mắt của bọn họ bên trong đều là thống khổ. Nhưng mà, một ít lá gan rất lớn võ giả, bọn họ liền mặc vào đấu đồng, hướng về cái kia chút đánh chết tổ chức sát thủ lao ra. Từng cái đem những sát thủ này trực tiếp ngũ mã phân thây, chính là vì cướp giật bọn họ chiếc nhận chứa đồ. Phải biết, ở này chung quanh những người này, đều không phải là người hiền lành. Nhìn thấy, cơ hội tốt như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tử Phong cũng không biết ở đây phát sinh tất cả, hắn cũng lười đi biết. Thùng thùng. Tử Phong đi tới Cửu Châu bên trong tòa thành cổ, đó là vừa ra có chút đổ nát sân. Cửa chính của sân, tựa hồ cũng có chút niên đại sâu xa, có vẻ không hề ảm đạm không quang. Mà, Tử Phong đi tới cái kia trên cửa, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng gõ ba cái phía sau. Trong sân mặt không có động tĩnh, hắn tiếp tục đánh ba lần. Vẫn là không có động tĩnh. Nhưng mà, hắn lại gõ ba lần, tổng cộng là 9 lần. Kéo kẹt. Cái kia có chút được đổ nát cửa lớn, cuối cùng là ầm ầm mở ra. Người là ai? Cái kia hai cái mở ra cửa hộ vệ, còn chưa tới nhớ tới phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Tử Phong đã cư trú mà lên, hai quyền đập trên người bọn họ. Làm cho hai người ngã trên mặt đất, trong hai mắt trên mặt mang theo sợ hãi. Tử Phong đi vào trong sân mặt. Người nào? Nhất thời, trong sân mặt, bắt đầu trào ra không ít người. Rầm rầm rầm. Tử Phong nhưng lại không cùng những người này nhiều lời phí lời. Hắn trực tiếp mở giết, không có bất kỳ lưu tình, dường như sói vào đàn dê. Giết chóc không ngừng tiến hành, ngắn ngủn một hồi thời gian, trên đất mặt đều là thi thể, hơn 10 người toàn bộ bị Tử Phong giết chết. Hắn hướng về ngay chính giữa nơi đó đi tới, chỉ thấy hắn hướng về trong lúc này giữa sân cửa lớn đi vào, nhất thời đại môn kia ầm ầm mở ra. Tử Phong phát hiện, trước mặt dĩ nhiên là hoa thơm chim hót, đó là thanh lũ vô cùng hoàn cảnh, cùng trước mặt sân có vẻ hoàn toàn không hợp. Ai? Vừa lúc đó, một đạo dường như sấm sét quần quận âm thanh truyền tới, chính là đánh chết xuất hiện ở Tử Phong cách đó không xa. Sắc mặt của hắn âm trầm, hắn chính là rất rõ ràng, toàn bộ đánh chết tổ chức, không có ai dám to gan tiến nhập này đạo môn bên trong. Tử Phong mang trên mặt ý cười, hắn thật vẫn không nghĩ tới, trong nhà này mặt còn có một phen đặc biệt phong cảnh, cái này đánh chết đúng là hết sức biết hưởng thụ. Ta tìm ngươi tìm thật là khổ. Tử Phong nhìn đối diện đánh chết, hai mắt của hắn bên trong sát ý lăng nhiên. Đánh chết nhìn đối diện đấu đồng người bí ẩn, hắn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại không biết đối phương là ai. Người là ai? Đánh chết hai mắt nhìn chòng chọc vào Tử Phong. Tử Phong cười cợt, nói, người đến giết ngươi. Giết ta. Đánh chết nghe vậy, trực tiếp miệng rắc vung lên, mang theo trào phúng, cười nói, chỉ bằng ngươi này tam phẩm linh đế tu vi, liền muốn giết ta sao? Đánh chết hai mắt xung quanh lông mày vặn, nội tâm của hắn có loại dự cảm xấu, nếu trước mặt người đội đấu đồng, có thể xuất hiện ở đây. Nói rõ cách khác, phía ngoài những người kia đều bị đối phương giết chết, tam phẩm linh đế có thể giết chết ngũ phẩm linh đế, để hắn khuôn mặt khiếp sợ. Người rốt cuộc là ai? Đánh chết trong hai mắt mặt, mang theo sâu sắc nghi hoặc. Ở trong đầu của hắn mặt, có thể lấy tam phẩm linh đế tu vi, chém giết ngũ phẩm linh đế, toàn bộ Cửu Châu Hán Thành đều tìm không ra một người. Cái kia, khả năng duy nhất, trước mặt đấu đồng người bí ẩn, liền là đến từ Thần Châu Hạo Thổ, cái kia Nam Phương Đại Lục hạch tâm khu vực. Chương 1980, nguyên lai ngươi là Từ Phong. Người giết ngươi, ngươi còn muốn ta lặp lại một lần sao? Từ Phong trên người tam phẩm linh đế tu vi nổi lên, hắn trên người song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, đồng thời phun trào. Cường hãn sóng linh lực trở nên vô cùng mãnh liệt, điên cuồng gió từ Từ Phong trên người hiện ra đến, hào quang màu vàng nóng bạo phát. Đối diện đánh chết hai mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn cảm nhận được đối diện đấu đồng người bí ẩn, rõ ràng chỉ là tam phẩm linh đế tu vi, khí thế nhưng cường hãn như thế. Đánh chết trên người lục phẩm linh đế khí thế buộc phát ra, hắn trên người cái kia vô cùng thần bí lĩnh vực triển khai ra, chính là thứ ba trọng thiên điên phong lĩnh vực. Hàng loạt điên cuồng gió bắt đầu gào thét. Ở này hoa thơm chim hót địa phương, bắt đầu sóng khí lan lộn. Tam phẩm linh đế cũng muốn giết ta, ngươi đang nằm mơ sao? Đánh chết hướng về Từ Phong vị trí, bước ra một bước đến, bàn tay của hắn nhất thời biến thành lưỡi dao sắc giống như vậy, giống như một đạo điên cuồng gió ngưng tụ mà thành lợi kiếm. Thanh kiếm bén kia hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng đâm ra đến, chỉ là trong nháy mắt thời gian, lợi kiếm liền chuyển hóa trở thành mấy đạo. Mỗi một đạo kiếm ảnh, đều trực tiếp phong tỏa Từ Phong mi tâm, con mắt, trái tim, hầu như bao vây lấy Từ Phong toàn bộ chỗ yếu. Chết đi! Đánh chết nổi giận gầm lên một tiếng, thanh kiếm bén kia trở nên càng thêm hung mãnh, kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, hắn trên người linh lực, đều ở đây kiếm kia xung quanh di động. Cút đi! Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên người thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực tràn ngập ra, nhất thời hào quang màu đỏ ngòm xung kích đi ra ngoài. Tướng, đánh chết thứ ba trọng thiên điên phong lĩnh vực khí thế, trực tiếp cho đội lên trở lại, làm cho cái kia lĩnh vực đối với Từ Phong áp bức biến mất hầu như không còn. Đánh chết hai mắt đều là ngưng lại, hắn không nghĩ tới người đội đấu đồng thực lực mạnh mẽ như vậy, vẹn vẹn tam phẩm linh đế. Nhưng nắm giữ thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực. Hừ, coi như ngươi có thể đủ chống đối ta lĩnh vực khí thế, vậy thì như thế nào, như thế muốn chết. Đánh chết nói, công kích trở nên càng thêm mãnh liệt. Đánh chết công kích không ngừng biến hóa. Nhưng là, hắn phát hiện đối diện người đội đấu đồng, quyền pháp cũng là không ngừng biến hóa, mặc cho sự công kích của hắn thủ đoạn, như thế nào biến hóa. Cuối cùng là không cách nào đối thủ tạo thành thương tổn. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, đánh chết nội tâm nhất thời hiện ra vẻ kinh hoàng, đồng thời cũng có chút âm thầm sợ hãi. Chúng ta đánh chết nhưng là hắc ám điện thuộc hạ thế lực, các hạ hôm nay như là rời đi luôn, ta có thể không truy cứu hết thể trách nhiệm. Đánh chết nhìn đối diện người đội đấu đồng, hai mắt của hắn bên trong mang theo kiên kỵ. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, nói: ta biết các ngươi là hắc ám điện chó săn, mà ta giết đúng là hắc ám điện chó A. Ngươi muốn chết? Đánh chết không nghĩ tới, hắn lời đều nói đến phân thượng này, đối phương lại vẫn không tha thứ, chính là muốn cùng hắn tử chiến răng rớp. Xẹt xẹt. Đánh chết hai tay của điên cuồng biến hóa, mười mấy trượng ánh kiếm đột nhiên từ trên người hắn buộc phát ra, kiếm kia mang xé rách hư không, trở nên vô cùng khủng bố. Ánh kiếm kéo rất dài, hướng về Từ Phong thân thể, hung hăng một kiếm chém xuống đến, kiếm quang trở nên vô cùng hung ác. Địa sát thức. Từ Phong một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, trên người hắn giết chóc lĩnh vực bạo phát đến mức tận cùng, hắn biết mình không toàn lực ứng phó, không thể chém giết đánh chết. Đối phương, dù sao cũng là lục phẩm linh đế tu vi. Ồ, xảy ra chuyện gì, tại sao ta cảm giác được quyền pháp của hắn quen thuộc như vậy? Đánh chết hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, thân thể bỗng nhiên cũng lui ra. Hắn trên khuôn mặt già nua mang theo thần sắc hoảng sợ, cuối cùng con mắt của hắn quang gắt gao rơi vào người đội đấu đồng trên người, hắn sâu sắc hít một hơi. Khuôn mặt dữ tợn, nói từng chữ, nguyên lai ngươi là Từ Phong. Đánh chết cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn khuôn mặt chấn động, hắn tiếp tục nói, ngươi tiến nhập hoang cổ sao băng. Lại có thể sống sót đi ra. Từ Phong rất rõ ràng, quyền pháp của chính mình triển khai ra, cách không thể không giết có thể không biết mình, hắn lập tức trực tiếp đem đấu đồng thu. Quả nhiên, ở đánh chết trong tầm mắt mặt, chính là một đạo trẻ tuổi khuôn mặt. Từ Phong miệng rác hơi vung lên, hắn nhìn về phía đối diện đánh chết, nói, đánh chết, ngươi không nghĩ tới đi, phong thủy luân chuyển, ta Từ Phong hiện tại muốn giết ngươi. Đánh chết gắt gao cắn răng, hắn cả giận nói, ta chỉ là hối hận lúc trước, ta không có tự mình ra tay, đem ngươi chém giết. Ha ha. Từ Phong cười ha ha, mang trên mặt bá đạo vô cùng nụ cười, nói, đánh chết, đáng tiếc ngươi bây giờ đã không có bất kỳ hy vọng. Ngươi đã biết thân phận của ta, tiếp theo ta liền để cho ngươi mở mang, ta thực lực chân chính. Nói, Từ Phong trên người linh lực hoàn toàn kích động, hắn trên người thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, trở nên vô cùng khủng bố. Kèm theo, còn có đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong một quyền hung hăng triển khai ra, hắn trong quả đấm, tám sao quyền sáo nhất thời lóe ra, kèm theo cái kia cuồng bạo vô cùng thiên địa quyền ấn. Đó là một đạo quyền ấn, trở nên vô cùng hung mãnh, phảng phất có thể phá hủy tất cả, vô biên vô tận sóng khí bắt đầu lan lộn. Đánh chết hai mắt đều là ngưng lại, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng công kích trở nên vô cùng hung mãnh. Ưng thần long kiếm. Nhất thời, hai tay của hắn bên trên, trực tiếp một đạo vô cùng mãnh liệt kiếm ảnh, dường như một con thần ưng giống như vậy, hướng về Từ Phong quyền ấn va chạm mà tới. Vành! Quyền ấn đúng là thế không thể đỡ, cái kia thần ưng ngưng tụ lợi kiếm, nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy, mà Từ Phong nằm đấm, khí thế không biến hóa chút nào. Cái kia, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, nhất thời nắm đấm bỗng nhiên đụng vào đánh chết trên lồng ngực, đem thân thể của hắn trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Xì xì. Đánh chết phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt của hắn trở nên đỏ như máu lên, cả người linh lực điên cuồng lưu động nháy mắt, trên mặt của hắn mang theo cười gằn, Từ Phong, ngươi nếu muốn giết ta, căn bản không khả năng, chết nhất định là ngươi. Nói xong, đánh chết trên người, dĩ nhiên trực tiếp muốn nổ tung lên, hình thành vô số huyết sắc sương mù, hướng về bên ngoài lao ra. Từ Phong đông nhiên tròng lên đấu đồng màu đen, hắn bắt đầu điên cuồng tàn sát cái kia chút huyết sắc sương mù, làm cho này sương mù không ngừng tán loạn. Đánh chết trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, trong tay hắn mặt cái kia là một quả lệnh bài, gừng minh trưởng lão, mau mau tới cứu ta. Tiếng nói của hắn phát ra ngoài thời điểm, thân thể nặng nề đập xuống đất. Đáng tiếc, trong tay hắn mặt lệnh bài, đã bị hắn bóp nát. Từ Phong sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, chỉ vì hắn cảm giác được, rất cường hãn khí tức kéo tới. Người đáng chết. Từ Phong nhìn đối diện đánh chết, bước ra một bước đi, nhất thời một quyền hung hăng hướng về đánh chết lồng ngực đánh xuống đi. Đánh chết lồng ngực sụp đổ, trên mặt hắn nhưng mang theo trào phúng, nói, Từ Phong, ngươi cũng sống không lâu, ngươi chắc chắn phải chết. Hắn biết rõ, mới vừa cái viên này lệnh bài chỉ cần bốc nát, gừng minh liền sẽ đến đây Cửu Châu cổ thành, đến thời điểm Từ Phong chắc chắn phải chết. Gừng minh, chính là Hắc Ám Điện phân điện, tại Cửu Châu Hán thành nhân vật mạnh mẽ nhất. Chương 1981, Cường Đại Khương Minh. Chí ít, ta trước hết giết người. Nói, Từ Phong một quyền lần thứ hai đập đi. Một quyền tiếp theo một quyền, miễn cưỡng đem đánh chết đập thành phấn vụn, hắn mới thu tay lại. Mà, vào lúc này, hắn đã cảm nhận được, một đạo cường hãn khí tức giáng lâm. Hai mắt của hắn bên trong hiện ra một vẻ khiếp sợ, nói, thất sắc tiền bối, có thất phẩm linh đế cường giả đến rồi, xem ra ngươi muốn ra mặt. Thất sắc linh đế nhưng quay về Từ Phong mở miệng nói, tiểu tử, ngươi nhà nơi này là một chỗ tiểu bí cảnh. Linh hồn của ta căn bản là không có cách điều khiển thân thể của ngươi. A, Từ Phong nghe vậy, nhất thời hoàn toàn biến sắc, hắn mới phát hiện mình đúng là ở tiểu trong bí cảnh mặt, hai mắt của hắn mang theo một ít khiếp sợ. Bất kể, quá mức ta sử dụng tới phần linh tam biến, luôn có thể cùng thất phẩm linh đế đọ sức một, hai. Từ Phong cắn răng. Tiểu tử, ngươi cần phải muôn vàn cẩn thận một ít. Thất phẩm linh đế thực lực thật không đơn giản, hơi bất cẩn một chút, liền chết không có chỗ chôn. Thất sát linh đế quay về Từ Phong phát sinh lời cảnh cáo, hắn cũng không muốn cùng Từ Phong, cứ như vậy chết tại đây trong bí cảnh mặt. Đánh chết. Trong hư không truyền đến một thanh âm, nơi đó xuất hiện một ông già, hắn nếp nhăn đầy mặt, trong hai mắt đều là đen nhánh ánh sáng. Hắn xuất hiện ở đây tiểu trong bí cảnh mặt thời gian, hai mắt lập tức đọc lại, hắn nhìn thấy là máu thịt be bét đánh chết, còn có ăn mặc nón rộng vành từ phong. Khương Minh hai mắt nhất thời tràn ngập sát ý lạnh như băng, hắn nhìn về phía ăn mặc nón rộng vành từ phong, hỏi, các hạ là người phương nào, chẳng lẽ không biết, này đánh chết tổ chức chính là ta Hắc Ám Điện phụ thuộc thế lực sao? Từ phong nhìn chằm chằm đối diện Khương Minh, mở miệng nói, chính là biết này đánh chết tổ chức, chính là các ngươi Hắc Ám Điện chó săn. Vì lẽ đó, ta liền ra tay, đem bóng tối này điện cho trực tiếp diện. Ngươi như là có ý kiến lời, có thể ra tay a. Từ phong nhìn đối diện Khương Minh, mang trên mặt vẻ khinh thường, khỏe miệng hơi vung lên, hắn trên người linh lực lưu động. Ha ha ha. Khương Minh trực tiếp phát sinh ha ha tiếng cười, hai mắt của hắn bên trong tràn ngập sát ý lạnh như băng, nói, lão phu vẫn là lần đầu tiên gặp thấy vậy cuồng vọng tam phẩm linh đế, ngươi có thể đủ giết chết đánh chết, nói vậy cũng là có chút điểm bản lĩnh, cứ việc triển khai ra đi. Theo Khương Minh, chỉ là tam phẩm linh đế, muốn cùng hắn chiến đấu, đơn giản là nói chuyện viển vông, căn bản liền chuyện không thể nào. Khương Minh đứng ở nơi đó, hắn trên người linh lực lưu động, trên người thất phẩm linh đế khí thế buộc phát ra, hai mắt của hắn bên trong, lập lòe xâm nhiên sắc ý. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, trước mặt cái này ăn mặc đấu đồng, hiển nhiên là muốn che giấu thân phận, đồng thời chỉ là tam phẩm linh đế ra hỏa, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Nhân sát thức. Sát quyền thức thứ nhất, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, màu máu đỏ nằm đấm, ẩn chứa cường hãn sát ý, vô biên vô tận giết chóc. Điên cuồng gió gào thét lên, từ phong trên người linh lực hướng về quyền của hắn đầu phun trào, trở nên vô cùng hung mãnh, cú đấm này cực kỳ chấn động. Khương Minh hai mắt đều là ngưng lại, hắn nhìn ăn mặc nón rộng vành từ phong, nói, có chút ý nghĩa, thân thể của ngươi sức mạnh rất cường hãn. Khương Minh trên người, hắc ám ánh sáng nổi lên, chỉ thấy bàn tay của hắn đứng hàng lúc đi ra, nhất thời biến thành một đạo kịch liệt dấu bàn tay. Dấu bàn tay cùng cái kia nắm đấm hung hăng va chạm đồng thời, trở nên vô cùng hung mãnh, cực kỳ cường hãn sóng khí, hướng về xung quanh khuyết tán ra. Khương Minh trong hai mắt mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn cảm giác được cánh tay của chính mình khẽ chấn động, phải biết hắn chính là thất phẩm linh đế tu vi. Có chút ý nghĩa. Khương Minh nhìn từ phòng, cái miệng của hắn rắc hơi vung lên, lộ ra một vẻ trào phúng, nói thật, ta đối với thân phận của ngươi, càng thêm tò mò. Khương Minh rất rõ ràng, tam phẩm linh đế có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thực lực, toàn bộ Nam Phương Đại Lục, cũng chính là như vậy mấy chục người mà thôi. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không thể nào là lão quái vật, mà là các tuổi trẻ thiên tài tuyệt thế. Nhân vật thiên tài như vậy, rất dễ đoán đến. Của ngươi phí lời thật nhiều. Từ phong chẳng muốn cùng Khương Minh tiếp tục phí lời, trên cánh tay hắn mặt, đen nhánh quyền sáo nhất thời nổi lên, hào quang màu đen, vô cùng quỷ dị. Thiên sát thức. Sát quyền tiếp tục triển khai ra, nắm đấm trở nên vô cùng hung mãnh, vô biên vô tận nắm đấm, ẩn chứa đều là điên cuồng gió song lớn giống như tồn tại. Giết hại nắm đấm trở nên vô cùng mãnh liệt, nắm đấm điên cuồng va chạm đi ra ngoài, làm cho toàn bộ hư không đều phát sinh chấn động kịch liệt. Nắm đấm cùng dấu bàn tay hung hăng va chạm đồng thời, nhất thời sóng cuồn cuộn cuộn ngất trời, từ phong thân thể bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, mà đối diện Khương Minh, nhưng cũng lui lại mấy bước. Linh đế thân thể cảnh giới đại thành. Khương Minh há to mồm, có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thanh niên trước mặt, linh kỹ tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Hiện tại, thân thể dĩ nhiên cũng tu luyện tới linh đế thân thể cảnh giới đại thành. Hai mắt của hắn mang theo nghi hoặc, tựa hồ đang trong ấn tượng của hắn mặt, thần châu hạo thổ không có như vậy số một nhân vật thiên tài. Thiên địa quyền ấn. Thoải mái. Từ phong quát một tiếng, hắn cảm thấy chiến đấu như vậy thật sự rất thoải mái, một quyền hung hăng đập đi, nhất thời ngưng kết thành làm một đạo quyền ấn. Cái kia quyền ấn trực tiếp xé rách hư không, trở nên vô cùng hung mãnh, một đạo kịch liệt quyền ấn, hung hăng va chạm đi ra, làm cho cả vùng đều đang run rẩy. Thật là cường hãn quyền ấn, chính là cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Khương Minh hai mắt nơi sâu xa mang theo nghi hoặc, thầm nghĩ, chúng ta Thần Châu Hạo Thổ cái kia chút hàng đầu thế lực lớn, có cái nào mấy cái thế lực, nắm giữ cực phẩm truyền thừa linh kỹ đây? Sáng Thế Học Viện. Khương Minh nội tâm đều mang theo ngạc nhiên, thầm nghĩ, lẽ nào người này là Sáng Thế Học Viện học sinh, này ngược lại là có thể. Dù sao, Khương Minh rất rõ ràng, Sáng Thế Học Viện đối với Hắc Ám Điện cho tới nay, đều là rất không vừa ý, hai cái tuy rằng không có to lớn xung đột, nhưng là trò đùa trẻ con, đều là liên tiếp không ngừng. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, người rốt cuộc là ai? Khương Minh mắt thấy đạo kia kịch liệt quyền ấn va chạm hạ xuống, hắn trên người đen nhánh ánh sáng trực tiếp phun trào đi ra, ngưng tụ trở thành một đạo to lớn vòng xoáy màu đen. Hắc Ám Luân Hồi. Đây là Hắc Ám Điện truyền thừa linh kỹ, hơn nữa còn là cùng Hắc Ám lĩnh vực phối hợp linh kỹ, uy lực lớn vô cùng. Giờ khắc này, Khương Minh thi triển ra Hắc Ám Luân Hồi, so với người khác liền cường hãn nhiều lắm. Trước hắn cũng từng thấy có người từng dùng tới. Nhưng là, uy lực kia, cùng giờ khắc này Khương Minh thi triển ra linh kỹ, chênh lệch thật sự rất lớn, hoàn toàn không cùng một cấp bậc trên. Hoa! Từ Phong thân thể bị nặng nề đánh bay đi ra ngoài, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, nhất thời thừa cơ hội này, trên người không gian đạo tâm tràn ngập ra. Hư không xé rách ra, hắn hướng về bí cảnh bên ngoài chạy thục mạng. Khương Minh nhìn Từ Phong chạy trốn, nói, chạy đi đâu? Hắn một trưởng theo sát Từ Phong phía sau, đập đi. Từ Phong cứng rắn chịu đựng Khương Minh một trưởng, thân thể từ cái kia bí cảnh xuất hiện ở Cửu Châu cổ thành bầu trời. Chương 1982, Thiên Cơ Lão Nhân giúp đỡ. Tiểu tử, chạy đi đâu? Khương Minh lao ra cái kia đồng nát bí cảnh, hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trọng thương Từ Phong. Thất Sát Tiền Bối. Từ Phong quay về Thất Sát Tiền Bối quát một tiếng, hắn nguyên bản cho rằng chính mình đột phá đến tam phẩm linh đế, có thể cùng thất phẩm linh đế chống chọi. Bây giờ nhìn lại, chính mình còn đánh giá thấp thất phẩm linh đế thực lực. Thất phẩm linh đế đã vượt qua lục phẩm linh đế đỉnh cao nhiều lắm, hai cái đối với linh lực khống chế hoàn toàn không ở một cái ngăn hồ sơ vị. Các ngươi mau nhìn, hai người kia là ai? Dám can đảm ở Cửu Châu cổ thành bầu trời như vậy ra tay đánh nhau, lẽ nào bọn họ quên mất Cửu Châu cổ thành quy định? Cái kia nón rộng vành người mặc áo đen, thật giống chỉ là tam phẩm linh đế tu vi, lại có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thực lực. Thực sự là khó mà tin nổi, ông lão kia hình như là Hắc Ám Điện trưởng lão, gọi là Khương Minh, chính là thất phẩm linh đế cường giả. Ngươi biết hắn a? Cửu Châu bên trong tòa thành cổ mặt, theo Từ Phong cùng Khương Minh hai bóng người xuất hiện ở bầu trời, nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông. Không ít người đều rối rít bắt đầu nghị luận, bọn họ nhìn Từ Phong cùng Khương Minh thân ảnh, bắt đầu phân tích, đến cùng ai có thể đạt được thắng lợi. Ta làm sao có khả năng nhận thức nhân gia đại nhân vật như vậy, ta chỉ là trước kia từng thấy hắn một mặt, liền đánh chết tổ chức đầu lĩnh, gặp được hắn đều phải mời hắn ba phần. Người kia nhìn Khương Minh, lộ ra sợ hãi nói. Cái kia tam phẩm linh đế người đội đấu đồng là ai? Hắn không phải là muốn chết đi, dĩ nhiên đi trêu chọc Khương Minh cường giả như vậy. Tại Cửu Châu cổ thành một chỗ địa phương hỗn loạn, nơi đó tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Các ngươi mau nhìn, cái kia nón rộng vành người mặc áo đen, không phải là trước chém giết đánh chết tổ chức người kia sao? Hắn không biết đúng là đi đánh chết tổ chức căn cứ, đem đánh chết tổ chức đều cho hủy diệt đi, nếu không Khương Minh làm sao có khả năng ra mặt. Ở chúng ta Cửu Châu Hán Thành nhưng là có hiệp nghị, đó chính là bất kỳ cao cấp linh đế cường giả, không được động thủ. Các ngươi nói, Thiên Cơ lão nhân sẽ không ra được can thiệp hai người chiến đấu, dù sao cái kia Khương Minh là Hắc Ám Điện trưởng lão. Rất nhiều người đều e sợ cho thiên hạ bất loạn. Bọn họ ước gì phát sinh càng thêm chiến đấu kịch liệt, có thể phá hủy tất cả, có thể hủy diệt tất cả. Hơn nữa, cường giả như vậy chiến đấu, đúng là có thể gặp không thể cầu, có người cả đời cũng không nhìn thấy quá chiến đấu như vậy. Ngay ở thất sát linh đế muốn chiếm cứ Tử Phong thân thể thời gian, một đạo thân ảnh giàn ua xuất hiện ở Cửu Châu cổ thành bầu trời. Hắn xuất hiện ở Tử Phong đối diện cách đó không xa, giàn ua thân thể trôi nổi ở trên hư không, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Không sai, người này chính là Thiên Cơ lão nhân. Khương Minh nhất thời nhíu mày lại đầu, hắn nhìn đối diện lão nhân, hai mắt ánh mắt lấp lóe, nói: "Thiên Cơ lão nhân, cho ta một bộ mặt, hôm nay tên tiểu tử này, ta không phải không thể không giết." Thiên Cơ lão nhân chuyển qua đầu nhìn về phía Tử Phong, cái kia giả nuôi trong hai mắt trên mặt mang theo ngạc nhiên. Tử Phong âm thầm khiếp sợ, hắn cảm giác được Thiên Cơ lão nhân đã nhìn ra hắn là ai. Thiên Cơ lão nhân lập tức chuyển qua đầu, nhìn về phía Khương Minh, nói: "Khương Minh, ngươi hẳn phải biết, Cửu Châu Hán Thành quy củ chứ? Tại Cửu Châu Hán Thành tương ứng bên trong phạm vi, bất kỳ cao cấp linh đế không được ra tay, nếu không thì là làm trái quy củ." Tử Phong nghe vậy, cũng rốt cuộc biết, tại sao Lưu gia không có mời Hắc Ám Điện cao cấp linh đế, nguyên lai còn có quy củ như vậy. Bất quá, Tử Phong cũng cảm thấy quy củ như vậy hết sức bình thường, dù sao thất phẩm linh đế thật sự là quá cường hãn, giống Khương Minh nhân vật như vậy, một người chỉ sợ cũng có thể lấy tiêu diệt Tiên Châu tiên gia. Khương Minh nghe vậy, hắn nhìn Thiên Cơ lão nhân, nhất thời nhíu mày lại đầu, nói: "Thiên Cơ lão nhân, quy củ là chết, người là sống. Người này tiêu diệt ta Hắc Ám Điện phụ thuộc thế lực, nếu là ta không ra tay đưa hắn trấn áp, sau đó ai trả lại cho ta Hắc Ám Điện mặt mũi?" Khương Minh lời nói vang lên, làm cho Cửu Châu cổ thành rất nhiều người đều khuôn mặt khiếp sợ, bọn họ nhìn cái kia đấu đồng người bí ẩn. Người đội đấu đồng này là ai, lại có thể tiêu diệt đánh chết tổ chức, đây chính là có rất nhiều sát thủ cùng cường A. Rất nhiều người đều rối rít suy đoán Tử Phong thân phận, đáng tiếc bọn họ cũng đoán không ra, cái này người rốt cuộc là ai, muốn tiêu diệt đánh chết tổ chức. Thiên Cơ lão nhân hai mắt nơi sâu xa, nhưng lập lòe một vẻ kiên định, hắn nhìn về phía đối diện Khương Minh, nói thật, các ngươi Hắc Ám Điện ở chỗ này của ta, cũng không có gì mặt mũi. Thứ yếu, đánh chết tổ chức tại Cửu Châu cổ thành nhiều lần gây sự, ta luôn luôn ham muốn tìm bọn họ thanh lý, lại không nghĩ rằng hắn giúp ta việc này. Cuối cùng, ta nhớ không lầm, lần trước Cửu Châu tranh bá thi đấu kết thúc phía sau, ta liền nhắc nhở qua đánh chết tổ chức. Ta hạn định bọn họ 3 tháng bên trong ly khai Cửu Châu cổ thành, sự thực chứng minh, bọn họ như cũ có tứ không sợ gì ngốc tại Cửu Châu cổ thành. Đánh chết tổ chức, cảm thấy lão phu đã sắp sửa gỗ mục, vì lẽ đó bọn họ không có đem ta để vào trong mắt. Nếu bọn họ còn lưu tại Cửu Châu cổ thành, vậy bọn họ bị diệt rơi, cũng thật là để lão phu cảm thấy thoải mái. Thiên Cơ lão nhân lời nói vang lên, làm cho Khương Minh khuôn mặt dữ tợn. Hắn không nghĩ tới, Thiên Cơ lão nhân ở như vậy trước mặt mọi người, chút nào không nể mặt hắn, không cho Hắc Ám Điện mặt mũi. Khương Minh trên người thứ tư tầng Hắc Ám lĩnh vực tràn ngập ra, nhất thời trên bầu trời ánh sáng đều bị Hắc Ám che chắn. "Khương Minh, ngươi không phải là đối thủ của ta khuyên ngươi cũng không cần ra tay với ta cho thỏa đáng." Thiên Cơ lão nhân đứng ở nơi đó, mang trên mặt nụ cười tự tin. "Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tài đức gì, có thể trở thành phong hào linh đế một trong." Khương Minh nhất thời phẫn nộ quát một tiếng. Tử Phong nghe vậy, khuôn mặt khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Thiên Cơ lão nhân dĩ nhiên là phong hào linh đế một trong, chẳng trách Cửu Châu cổ thành không ai dám ngang ngược. "Đã như vậy, vậy thì để cho ngươi nhớ lâu một chút. Sau đó muốn tới Cửu Châu cổ thành ngang ngược, liền để kiếm cô đơn tự mình đến đi." Nói xong, Thiên Cơ lão nhân trên người, một luồng khí tức thần bí hiện ra hiện. Cái kia khí tức thần bí, tựa hồ cũng không phải lĩnh vực. Nhưng mà, nhìn thấy được tựa hồ nhẹ lung lay vung một phất ống tay áo, đối diện Khương Minh Hắc Ám Luân Hồi, nháy mắt phá nát. Hoa! Khương Minh nhất thời bị cái kia sóng khí trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. máu tươi phun ra ngoài, mặt mũi nhăn nheo đều đang run rẩy, gắt gao cắn răng. Thiên Cơ lão nhân, lời của ngươi ta nhất định sẽ mang tới. Khương Minh không nghĩ tới, Thiên Cơ lão nhân thật sự kinh khủng như thế. Hắn nhất thời cắn răng, xoay người, sâu sắc nhìn Từ Phong một chút, liền biến mất ở xa xa. Từ Phong nhìn Khương Minh rời đi, hắn quay về Thiên Cơ lão nhân nói, đa tạ tiền bối cứu viện. Thiên Cơ lão nhân không có nhìn Từ Phong một chút, nói, ngươi cũng xúc phạm Cửu Châu cổ thành quy tắc, mau mau ly khai Cửu Châu cổ thành đi. Bất kỳ làm trái Cửu Châu cổ thành quy tắc người, ta cũng sẽ không buông quá. Ta cũng không phải là muốn cứu ngươi, đi thôi. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hướng về xa xa biến mất đi. Thiên Cơ lão nhân nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, già nua hai mắt nơi sâu xa mang theo nồng nặc chờ mong. Chương 1983, Giáng Lâm Thất Thập Nhị Phong. Hắc ám điện. Áo bào đen hai mắt phân tán đi ra hàn quang, hắn nhìn trước mặt cái kia đám cúi đầu người, hắn trực tiếp hỏi, các ngươi vẫn là không có tra được, rốt cuộc là ai, đem chúng ta Cửu Châu Hán thành Hắc ám điện phân điện, cho trực tiếp phá hủy sao? Hắc bào nội tâm đều là phẫn nộ, bọn họ Hắc ám điện lúc nào bị thua thiệt như vậy? Cửu Châu Hán thành Hắc ám điện phân điện, đây chính là chỉ đứng sau bọn họ tổng bộ phân điện, hắn căn bản không nghĩ tới, có người dám động nơi đó phân điện. Áo bào đen chính là Nam Phương Đại Lục Hắc ám điện đại điện chủ. Toàn bộ Nam Phương Đại Lục Hắc ám điện, chính là ba vị điện chủ. Ở hắc bào trái phải hai một bên, phân biệt tòa này hai cái ông lão. Trong đó bên tay trái ông lão, mặt mũi hắn có chút thon gầy, trên khỏe môi mặt có một nốt ruồi, hắn hai mắt buồn ngủ lim dim, tựa hồ đối với chuyện này cũng không quan tâm. Hắn chính là Hắc ám điện nhị điện chủ, Đồng Xuyên Qua. Tay phải của hắn bên cạnh, nơi đó ngồi cũng là một ông già, người này hai mắt tỏa ra âm trầm ánh sáng, trên mặt nhưng mang theo ý cười. Hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, cũng không nhìn ra, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn chính là Hắc ám điện tam điện chủ, Kiếm Cô. Đại điện chủ, ta cảm thấy được chuyện này thật sự hết sức kỳ lạ. Có thể tại Cửu Châu Hán Thành, đem chúng ta Hắc ám điện phân điện, cho trực tiếp giết chết, đây cũng không phải là đơn giản cường giả. Ta cảm thấy được có thể là thần châu hạo thổ nào đó cái thế lực cái gọi là, đương nhiên, chúng ta tạm thời e sợ cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ. Trong đại điện mặt, một ông già trước tiên mở miệng nói, áo bào đen khỏe miệng hơi giật giật, đây không phải là bằng nói vô ích sao? Đại điện chủ, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Vừa lúc đó, đen nhánh bên ngoài đại điện mặt, truyền đến một thanh âm. Chỉ thấy, Khương Minh đầy mặt tái nhợt từ bên ngoài đại điện mặt đi vào, hắn suýt chút nữa không có té ngã ở trong đại điện mặt. Trong đại điện mặt không ít người, đều âm thầm nhíu mày lại đầu. Bọn họ rất rõ ràng, Khương Minh nhưng là tại Cửu Châu Hán thành phụ trách Hắc ám điện phân điện trưởng lão. Làm sao sẽ bị thương nặng xuất hiện ở đây đây? Áo bào đen nhìn Khương Minh, gật gật đầu, nói, Khương Minh, ngươi không phải tại Cửu Châu Hán thành Hắc ám điện phân điện, ngươi bị thương nặng, có biết là ai, tiêu diệt chúng ta Cửu Châu Hán thành Hắc ám điện phân điện. Á Hắc ám điện phân điện cũng bị diệt. Khương Minh nhất thời há hốc miệng ba, khuôn mặt kinh ngạc. Ngươi người trưởng lão này làm thực sự là xứng trước. Ngươi thật sự đã cho ta cho ngươi đi Cửu Châu Hán Thành, phải đi dưỡng lao sao? Áo bào đen âm thanh mang theo tức giận. Khương Minh nghe vậy, nhất thời nói rằng, đại điện chủ, xem như vậy, ta biết là ai tiêu diệt chúng ta Hắc ám điện phân điện. Cái gì? Ngươi biết là ai? Áo bào đen hai mắt nhìn chằm chằm Khương Minh, hỏi, là ai? Lá gan lớn như vậy, dám tiêu diệt ta Hắc ám điện phân điện. Bẩm báo đại điện chủ, giết hết không chỉ có là chúng ta Hắc ám điện phân điện, đánh chết tổ chức cũng bị đối phương giết chết hầu như không còn. Khương Minh trực tiếp nói. Trong đại điện mặt nhất thời vang lên rào tiếng ồn ào, không ít người trong hai mắt mặt, đều mang theo vẻ kinh ngạc. Như vậy xem ra, đối phương e sợ đến có chuẩn bị. Rốt cuộc là ai? Áo bào đen khuôn mặt phẫn nộ. Hắn cảm giác mình nhất định phải đem đối phương chém thành muôn mảnh. Khương Minh mở miệng nói, đại điện chủ, ta cũng không biết đối phương là ai, chỉ biết là đối phương chính là một cái tam phẩm linh đế tu vi, mặc đấu đồng. Mà, người này thực lực nhưng vô cùng cường hãn, đánh chết chính là bị người này chém giết. Đánh chết cuối cùng đưa tin cùng ta, ta chạy tới, muốn bắt giết người này. Có thể. Nói tới chỗ này, Khương Minh khuôn mặt bi phẫn, nói, đại điện chủ, cái kia thiên cơ lão nhân khinh người quá đáng, hắn dĩ nhiên ngăn cản thuộc hạ đối với người đội đấu đồng kia ra tay, ta cũng bị thiên cơ lão nhân trọng thương. Áo bào đen trợn to hai mắt, nói, Khương Minh, ngươi xác định đối phương chỉ là tam phẩm linh đế tu vi. Khương Minh dùng sức gật gật đầu. Áo bào đen hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn biết Khương Minh không dám lừa gạt hắn. Hắn tiếp tục dò hỏi, ngươi có thể có nhìn ra đối phương đến cùng thuộc về thế lực kia? Áo bào đen chậm rãi lắc lắc đầu, nói, đại điện chủ, hắn không có huyết mạch truyền thừa, cũng tiểu không khả năng là bốn đại cổ tộc người. Hơn nữa, hắn lĩnh ngộ được hai loại lĩnh vực, theo thứ tự là giết chóc lĩnh vực cùng trọng lực lĩnh vực, cái này ở chúng ta Nam Phương Đại Lục cũng là không có truyền thừa. Ta cảm thấy được, người này vô cùng có khả năng đến từ chính sáng thế học viện, dù sao cái kia trong học viện mặt, có không ít thiên tài, mới có thể làm được như vậy vượt cấp chiến đấu. Kiếm cô cũng không biết từ phong sự tình, kiếm lệ cũng không có cho hắn nói. Đương nhiên, như là kiếm lệ ở đây biết, thì có thể đoán được là từ phong còn sống. Nhị điện chủ, ngươi đi sáng thế học viện đi một chuyến. Áo bào đen quay về Đồng Xuyên Qua nói rằng. Đồng Xuyên Qua mở mắt ra, hắn ngáp một cái, nói, ai nha, này đem xưng giả, cũng thật nhiều năm không có hoạt động, đi ra ngoài đi vòng một chút cũng là có thể. Bất quá, đại điện chủ, ta cảm thấy được người kia khả năng không phải sáng thế học viện học sinh, dù sao tam phẩm linh đế tu vi, có thể chém giết lục phẩm linh đế. Như là... Sáng thế học viện xuất hiện loại này thiên tài, chúng ta không thể cái gì cũng không biết. Theo ta được biết, coi như là sáng thế học viện, mấy cái thiên tài tuyệt thế, cũng chưa chắc có thể làm được. Áo bào đen gật gật đầu, nói, nhị điện chủ, chúng ta hắc ám điện rất nhiều năm, không có động tĩnh gì, hay là cái kia chút đối thủ cũ, bọn họ đều nhanh quên mất. Người đây là đi sáng thế học viện, cũng là đi dò xét thăm dò. Đương nhiên, nếu như có thể tìm tới cái kia thiên tài tuyệt thế, có thể bóp chết cũng đừng giữ lại. Làm đây hết thể người khởi sướng, Từ Phong đã ly khai Cửu Châu Hán Thành. Hắn đi ở mảnh này quen thuộc thổ địa bên trên, hai mắt của hắn bên trong mang theo cảm khái. Hắn còn nhớ, chính mình ly khai thất thập nhị phong khu vực thời gian, là vạn bất đắc dĩ. Bây giờ, hắn lần thứ hai đi tới thất thập nhị phong khu vực. Đan đường. Từ Phong đi ở trên đường phố mặt, người đến người đi, ngược lại cũng đúng là rất náo nhiệt, tựa hồ thất thập nhị phong khu vực, cũng không có phía trước như vậy hỗn loạn. Hắn nhìn ở trên đường phố mặt, tòa kia khí thế bằng bạc, huy hoàng vô cùng cửa hàng, chính là trong thành phố này mặt, lớn nhất cửa hàng. Hắn đi tới cửa hàng thời điểm, hai bên cửa hàng đồng nghiệp, đều quay về Từ Phong cười chào hỏi, khách nhân tôn kính. Chúng ta đan đường chính là thất thập nhị phong khu vực, lớn nhất cửa hàng. Ngươi ở nơi này, muốn mua cái gì, cũng có thể thu được, không thiếu gì cả. Lớn nhất cửa hàng. Từ Phong nhìn cái kia đồng nghiệp, hơi kinh ngạc nói. Cái kia tiểu nhị trên mặt nhất thời mang theo tự hào vẻ mặt, hắn tựa hồ ngẩng đầu lên, nói, đó là tự nhiên, chúng ta đan đường, có rất nhiều đan dược, đồng thời muốn bảo vật của hắn. Chúng ta trong đan đường, cũng có bán ra. Ồ! Từ Phong ồ một tiếng, hứng hờ mà hỏi, các ngươi đan đường đại tổng quản, vẫn là Nhạc Linh sao? Cái kia đồng nghiệp nghe thấy tên Nhạc Linh, đều là khuôn mặt sùng bái. Khách nhân tôn kính, không nghĩ tới ngươi còn biết chúng ta đan đường đại tổng quản, hắn chính là chúng ta đan đường truyền kỳ, càng là thất thập nhị phong truyền kỳ. Đồng nghiệp nhất thời, ở Từ Phong bên hai. Thao thao bất tuyệt bắt đầu nói đến. Từ Phong cũng không có cự tuyệt nghe lời nói của hắn, mà là ở này đan đường bên trong được chạy một vòng. Cuối cùng, hắn nhìn về phía cái kia đồng nghiệp, nói, vậy tại sao Nhạc Linh lợi hại như vậy, hắn còn không phải là các ngươi đan đường đường chủ đây. Chương 1984, lấy thế đệ người. Ai nha, khách nhân tôn kính, ngươi là có chỗ không biết. Cái kia đồng nghiệp quay về Từ Phong cười nói, ta nghe nói, chúng ta Nhạc Linh đại tổng quản, đã từng chỉ là một cái cửa hàng nhỏ người giúp việc, thực lực của hắn cũng không phải là rất mạnh, hắn có thể cả đời đều như vậy tầm thường vô vi. Nhưng là, sau đó, hắn liền gặp phải cuộc đời hắn đắt tiền nhất quý nhân, đó chính là chúng ta đan đường đường chủ, đưa hắn từ cái kia cửa hàng nhỏ mang ra ngoài, cho hắn hết thể tài nguyên. Cho hắn càng nhiều hơn cơ hội người, để hắn trưởng quản một cái cửa hàng, cuối cùng từ từ liền phát triển trở thành vì là bây giờ đan đường. Chúng ta đan đường mỗi người đều biết, Nhạc Linh trưởng quản đan đường, nhưng là đại tổng quản xưa nay không nghĩ tới, muốn trở thành đường chủ. Đã từng, ta đã thấy đại tổng quản một mặt, hắn làm người ôn hòa, chưa bao giờ cùng người tính toán. Dùng lời của hắn nói, đan đường chính là của hắn giấc mơ. Hắn cả đời ký thác, cho tới, rốt cuộc là làm một cái cửa hàng người giúp việc, vẫn là làm đại tổng quản, đối với hắn đều là giống nhau. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, xem ra lúc trước mình quả thật không nhìn lầm người. Nhạc Linh kinh thương thiên phú cùng đầu óc, đơn giản là tuyệt thế được. Có thể tuyệt đối không nên cho rằng, có to lớn tài nguyên, liền có thể lấy sáng tạo ra thương mại đế quốc. Vậy tại sao? Toàn bộ Nam Phương Đại Lục, nhiều năm như vậy phát triển tới nay, cũng chỉ có ba đại thương hội đây. Lẽ nào, còn lại những thế lực kia thật sự không động tâm sao? Phải biết, Linh Bảo Các có thể mời chào nhiều cường giả như vậy, không đúng là bọn họ là ba đại thương hội, có vô cùng to lớn của cải cùng tài nguyên. Mà, đối với bất kỳ cường giả tới nói, những tư nguyên này thậm chí so với cái gì đều trọng yếu. Dù sao không có tài nguyên, muốn tăng lên tu vi và thực lực, khó như lên ngày. Hơn nữa, còn muốn quản lý nhiều như vậy mãnh liệt hơn chính mình người, phải đem một cái như vậy to lớn đoàn đội quản lý hoàn thiện, đây là chuyện rất khó. Tuy rằng, Từ Phong lúc đó sắp xếp có Tam Đao Cuồng Tôn đám người hiệp trợ Nhạc Linh, có thể làm được như bây giờ mức độ, đã hết sức không dễ dàng. Người tên sai vật này, làm sao nhiều lời như vậy đây? Không lâu lắm, một người đàn ông trung niên đi tới cái kia tiểu nhị trước người, hắn quay về Từ Phong ấy này nói, vị khách nhân này, chúng ta vị này người giúp việc, hắn chính là Nhạc Linh người hâm mộ, cả ngày nằm mơ giữa ban ngày, liền muốn sẽ có một ngày đi theo Nhạc Linh bên người đây. Y thì theo ta nhìn đến, còn không bằng đạp đạp thực thực làm đồng nghiệp, đừng cả ngày muốn những thứ vô dụng kia đồ vật. Thực sự là lãng phí thời gian. Cái kia đồng nghiệp có chút không cam lòng nói rằng, trưởng quỹ, nói như ngươi vậy, ta liền không ủng hộ, năm đó đại tổng quản lúc đó chẳng phải từ người giúp việc lên sao. Người đàn ông trung niên nhất thời trừng mắt lên, nói, ngươi thật sự cho rằng, ai cũng có đại tổng quản như vậy vận khí, gặp phải quý nhân giúp đỡ. Từ Phong không khỏi nhìn trước mặt đồng nghiệp, ước chừng chừng 30 tuổi răng rấp. Tu vi chính là thất phẩm linh hoàng đỉnh cao tu vi, ở thất thập nhị phong khu vực tới nói, thiên phú này đã rất tốt. Người sống nếu như không có giấc mơ, cái kia cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào đây? Cái kia đồng nghiệp lý trực khí tráng quay về người đàn ông trung niên nói rằng, Từ Phong quay về cái kia đồng nghiệp gật gật đầu, hỏi, ngươi muốn đi theo Nhạc Linh bên người, ý tứ ngươi đối với làm ăn, cũng cảm thấy rất hứng thú sao? Đồng nghiệp nghe thấy Từ Phong câu hỏi, nhất thời lại là thao thao bất tuyệt một trận nói đến, đều là liên quan với đan đường quản lý phương thức. Cùng với, làm sao kinh doanh cửa hàng, đúng là để Từ Phong đều là mở mang tầm mắt. Bên cạnh người đàn ông trung niên, hắn xẹp xẹp miệng. Từ Phong nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, nói, vị này trưởng quỹ, của ngươi vị này người giúp việc tựa hồ rất thú vị, hắn công trạng thế nào? Người đàn ông trung niên có chút áy náy nhìn Từ Phong, hắn lúng túng cười nói, hắn công trạng là chúng ta cửa hàng này bên trong tốt nhất, bằng không, hắn như thế nói nhiều, ta đã sớm để hắn cuốn gói cút đi. Từ Phong nghe vậy, đối với người thanh niên này cũng là đánh giá cao 3 phần. Ngươi cũng đừng ở chỗ này làm đồng nghiệp, đi theo ta đi. Từ Phong quay về cái kia điếm tiểu nhị nói rằng. A. Điếm tiểu nhị há to mồm, khuôn mặt kinh ngạc, trong lòng hắn mặt thầm nói, chẳng lẽ mình thật sự gặp phải chính mình cả đời quý nhân sao? Nhưng là, hắn đánh giá Từ Phong, ăn mặc hết sức mộc mạc, tựa hồ cũng không giống là hào môn vọng tộc, hắn trong hai mắt mặt có chút chần chờ. Nhưng mà, Từ Phong đã xoay người, hướng về cửa hàng đi ra bên ngoài. Từ Phong rất rõ ràng, có năng lực, có đầu óc, như là không có có quả cảm cùng quyết định, cuối cùng là không cách nào thành tựu đại sự. Vì lẽ đó, hắn muốn khảo nghiệm một chút cái này Vương Tiểu Nhị. Trưởng quỹ, ta sau đó không ở nơi này. Điếm Tiểu Nhị quay về trưởng quỹ nói rằng, cái kia trưởng quỹ nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, nói, ta nói Vương Tiểu Nhị, ngươi sợ không phải điên rồi. Nguyên lai, cái tiệm này đồng nghiệp gọi là Vương Tiểu Nhị. Vương Tiểu Nhị dứt khoát quyết nhiên đi tới Từ Phong phía sau, theo Từ Phong rời đi. Ngươi trưởng quỹ này tuy rằng hết sức bình thường, có thể tâm địa không xấu. Nhưng mà, cái kia trưởng quỹ trong đầu mặt, nhưng truyền đến một đạo truyền âm, chính là Từ Phong. Cái kia trưởng quỹ trừng lớn hai mắt, khỏe miệng hơi di động, lẽ nào, Vương Tiểu Nhị tên tiểu tử này, thật sự gặp phải quý nhân sao? Thất thập nhị phong thánh thành. Đan đường hiện tại liền giống như một tòa cung điện to lớn, nơi này cửa hàng rực rỡ muôn màu, có thể nói là vô cùng to lớn, chuyện làm ăn thịnh vượng. Mà, đan đường tổng bộ, nơi đó khí thế bằng bạc, càng là có vẻ hùng vĩ đồ sộ, còn rất nhiều cường hãn khí tức chuyển tới. Bất quá, giờ khác này ở đan đường trong tổng bộ, cái kia làm trong đại điện mặt, Nhạc Linh sắc mặt nhưng có chút khó coi. Bọn họ đan đường đối mặt trong lịch sử lớn nhất khó khăn. Chư vị, Thuận Phong Thương hội lần này xem ra là quyết tâm, chúng ta đan đường không cách nào cùng bọn họ chống chọi. Nhạc Linh sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Đan đường hiện tại cường giả cũng rất nhiều, cao cấp linh tôn đều có 5, 6 vị, nhưng là, lần này phải đối mặt là linh đế cường giả, toàn bộ đan đường cũng không thể cùng đối phương chống lại tồn tại. Đại Tổng Quản, chúng ta có thể hướng về Sinh Tử Phong phong chủ cầu cứu. Một ông già quay về Nhạc Linh, nói rằng. Nhạc Linh nhưng lắc lắc đầu, nói, thuộc tội phong chủ, cũng chỉ là nửa bước linh đế đỉnh cao tu vi mà thôi. Thuận Phong Thương hội xuất động, không chỉ là một cái linh đế, mà là 3 vị. Nhạc Linh trên mặt, cũng hiện ra trước nay chưa có lo lắng. Hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn phía xa bầu trời, thầm nghĩ. Có thể, lần này thật muốn phụ lòng người kia kỳ vọng. Đan đường, trung quy muốn trở thành thất thập nhị phong khu vực một đoạn truyền kỳ, nhưng cũng sẽ mất đi ở lịch sử dòng lũ bên trong sao. Nhạc Linh nhìn về phía đại điện mọi người bên trong, nói, chư vị, ta Nhạc Linh đời này, lớn nhất kỳ vọng cùng hy vọng, đều là này đan đường, ta muốn cùng đan đường cùng chết sống. Các ngươi muốn rời đi người, ta cũng không ngăn trở. Muốn lưu lại cùng ta đồng thời cộng đồng liều chết, ta cũng không cự tuyệt. Các ngươi nhanh lên một chút làm ra quyết định đi, nếu không vào lúc giữa trưa, cái kia Thuận Phong Thương hội chỉ sợ cũng sẽ đến đây cùng chúng ta khiếu nại. Nhạc Linh thanh âm vang lên, đại điện người ở bên trong đều rơi vào trầm mặc. Khoảng chừng gần nửa canh giờ, rốt cục một ông già hắn đứng dậy, quay về Nhạc Linh cúi người chào nói, đại tổng quản, cũng không phải là ta rất sợ chết. Mà là mặt đối với linh đế, Lao Phu cũng chung quy không có có bất kỳ biện pháp nào. Lao Phu liền lui ra đan đường, không còn là đan đường trưởng lão. Ta cũng không có cách nào. Chương 1985, Thuận Phong Thương hội thì lại làm sao? Theo có người mang đầu lui ra, không ít người cũng bắt đầu lựa chọn lui ra. Nhạc Linh ngồi ở trên nhất mặt, hắn nhìn trong đại điện mặt, mới vừa người. Đi rồi gần như 2/3. Tam đao cuồng tôn đứng ở trong đại điện mặt, hắn bắt trong tay mặt đao. Thần Trung, ngươi cũng phải thối lui ra không? Ngươi lẽ nào quên, ngươi ở chán nản nhất thời điểm, là ai cứu ngươi sao? Tam đao cuồng tôn mắt thấy một người đàn ông trung niên, đối phương là lục phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, cũng phải hướng về đại điện đi ra bên ngoài. Tiếng nói của hắn nhất thời mang theo cuồng bạo, mang theo phẫn nộ. Tần Trung chuyển qua đầu, hắn nhìn về phía Nhạc Linh, nhìn về phía Tam Đao Cùng Tôn, hắn mở miệng nói, Đại Tổng Quản, ta biết ta thiếu ngươi một cái mạng. Nhưng mà, Nhạc Linh còn không có để hắn nói xong, liền vung vung tay, mang trên mặt ý cười, nói rằng, Tần Trung, chuyện này không trách ngươi, ngươi đại khái có thể rời đi thôi. Tần Trung lắc lắc đầu, xoay người hướng về đại điện đi ra bên ngoài. Cái này vong ân phụ nghĩa cầu vật. Tam Đao Cuồng Tôn bắt trong tay mặt đao, liền muốn hướng về Tần Trung đi, lại bị Nhạc Linh ngăn cản, nói, quên đi, hắn đã có trong tâm đi, lưu lại cũng vô dụng. Nhạc Linh liếc mắt nhìn còn dư lại 7, 8 người, trên mặt của hắn bi thẳng cười, nói, đa tạ các ngươi còn nguyện ý lưu lại. Ta Nhạc Linh ở đây cho các ngươi hứa hẹn, như là hôm nay chúng ta có thể tránh được lần kiếp nạn này, tương lai tất nhiên là thăng chức rất nhanh. Ha ha ha! Nhạc Linh a Nhạc Linh, ngươi còn muốn tránh được kiếp nạn này, còn muốn thăng chức rất nhanh, ngươi không cảm thấy, ngươi đang nằm mơ sao? Vừa lúc đó, đan đường sân bầu trời, xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, cầm đầu đó là một người đàn ông trung niên. Hắn lớn lên râu dê húc, gò má rất nhỏ, sắc mặt vàng như nghệ, bên người theo 3 cái ông lão, dĩ nhiên đều là linh đế tu vi cường giả. Dương Sướng, người này là Thuận Phong Thương Hội, sắp xếp đến phụ trách thất thập nhị phong khu vực người phụ trách, trước hắn đã cảnh cáo Nhạc Linh. Đại Tổng Quản, bọn họ đến rồi. Trong đại điện mặt 7, 8 người, đều khuôn mặt lo lắng. Nhạc Linh từ chỗ ngồi mặt đứng dậy, hai mắt của hắn bên trong mang theo không sợ chết ánh mắt, đi lại kiên định hướng về đại điện đi ra bên ngoài. Dương Sướng, ngươi đây là làm ăn làm bất quá chúng ta đang đường, chuẩn bị muốn lấy thế để người sao. Nhạc Linh mang trên mặt một tia trêu tức. Phải biết, trước Thuận Phong Thương Hội đến thất thập nhị phong khu vực làm ăn, bọn họ nguyên bản cho rằng, mình là ba đại thương hội một trong. Có thể ở thất thập nhị phong khu vực hoành hành không trở ngại, nào có biết cửa hàng của bọn họ hầu như đều là không có buôn bán tồn tại, mà đan đường cửa hàng, chuyện làm ăn thịnh vượng. Dương Sướng thủ đoạn gì đều dùng qua, liền muốn quấy rầy đan đường chuyện làm ăn, nào có biết động tác của hắn càng nhiều, đan đường chuyện làm ăn lại càng tốt. Mà, bọn họ Thuận Phong Thương Hội chuyện làm ăn, lại càng kém. Cuối cùng, Dương Sướng không có cách nào bên dưới, tìm tới Nhạc Linh, muốn chiếm đoạt Nhạc Linh đan đường, lại bị Nhạc Linh trực tiếp từ chối. Cái tên này liền đã cảnh cáo Nhạc Linh, như là không biết phân biệt, như vậy đem sẽ chết rất thê thảm, hơn nữa liền chết tại đây trong đan đường. Dương Sướng nhìn Nhạc Linh nụ cười, nội tâm hắn chính là hàng loạt phẫn nộ. Hắn xác thực không thể không cảm thán, Nhạc Linh làm ăn thủ đoạn thật sự là rất cao rõ. Nhạc Linh, ta trước nói qua cho ngươi, chỉ cần ngươi mong muốn để đàn đường thuộc về Thuận Phong Thương Hội, ta bảo đảm ngươi ở thất thập nhị phong khu vực, trở nên càng thêm thông suốt. Dương Sướng thanh âm vang lên, nội tâm hắn nhưng mang theo xâm nhiên sắc ý, như là người này thật sự mong muốn quy hàng, ta từ từ đem đàn đường cho nuốt vào, sau đó động thủ. Đem người này giết chết, bằng không thủ đoạn của hắn cao như thế rõ, vị trí của ta khó giữ được. Nhạc Linh cười ha ha, nói, như ngươi vậy lòng dạ chật hẹp người, ngươi cảm thấy ta đầu hàng cho ngươi, ngươi có thể đủ chứa được ta sao? Ta dám khẳng định, chỉ cần ta đầu hàng cho ngươi, không ra thời gian nửa năm, ta liền sẽ biến thành một kẻ đã chết, ngươi tuyệt đối không cho phép, ta uy hiếp địa vị của ngươi. Nhạc Linh lời nói vang lên, đối diện Dương Sướng khuôn mặt tâm trầm, khỏe miệng hơi vung lên, nói, xem ra, ngươi hôm nay là không biết phân biệt. Ồ, các ngươi đan đường không phải mấy chục người sao? Hiện tại làm sao chỉ còn dư lại như thế 7, 8 người, nhìn thấy được cũng đều không lớn dạng đây. Dương Sướng thanh âm mang theo trào phúng, khuôn mặt đều là châm biếm. Coi như còn lại 7, 8 người thì lại làm sao, ngươi đã định trước không cách nào ở thất thập nhị phong khu vực thu được thành công, ngươi làm ăn căn bản không được. Nhạc Linh không có cho Dương Sướng bất kỳ mặt mũi, dứt khoát nói rằng, làm ăn. Dương Sướng nhìn bên người mấy người, cười nói, ta làm ăn không được thì lại làm sao đây. Hôm nay phía sau, ngươi liền sẽ chết ở chỗ này. Các ngươi đan đường tất cả, cũng đã định trước sẽ trở thành chúng ta Thuận Phong Thương hội tài sản, đến thời điểm ta chính là thất thập nhị phong khu vực bá chủ. Nhạc Linh nhưng cười ha ha, nói, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ phải ở chỗ này tử vong, ta tin tưởng toàn bộ đan đường hết thệ cửa hàng, đều sẽ theo thiêu hủy, đến thời điểm để cho ngươi Thuận Gió Thương hội, bất quá là một vùng phế tích mà thôi, hy vọng ngươi có thể đủ bồi dưỡng. Dương Sướng nghe vậy, khuôn mặt dữ tợn, hắn tức giận nhìn đối diện Nhạc Linh, nói, Nhạc Linh, ngươi cách làm như thế, thật sự là quá hèn hạ. Đê tiện. Nhạc Linh trực tiếp mang theo trào phúng, nói, muốn nói đến hèn hạ vô sỉ, ta Nhạc Linh làm sao dám cùng ngươi so sánh đây. Làm ăn không cạnh tranh được đối thủ, liền bắt đầu dùng vũ lực chèn ép đối thủ, thủ đoạn như thế, nhất định chính là một cái to lớn sỉ nhục. Nhạc Linh thanh âm, mang theo phẫn nộ. Dương Sướng khỏe miệng hơi vung lên, nói, ngươi nói không sai, hôm nay, ta liền muốn để cho các ngươi chết ở chỗ này, chết không có chỗ chôn. Chuẩn bị động thủ. Dương Sướng lời nói vang lên, bên người hắn những linh tôn kia trên người linh lực đều lưu động, ba người kia linh đế nhưng không có bất kỳ động tác gì. Ba người bọn họ theo Dương Sướng đến, vốn là uy hiếp đối thủ, đối với bọn hắn tới nói, như vậy một đám người, căn bản không cần bọn họ động thủ. Ta ngược lại muốn xem, ai dám động thủ đây? Vừa lúc đó, đan đường to lớn phủ đệ bầu trời, nơi đó nổi lơ lửng một bóng người, hắn bên người còn theo một người thanh niên. Không sai, hai người này chính là Từ Phong cùng Vương Tiểu Nhị. Vương Tiểu Nhị giờ khắc này đều là khuôn mặt khiếp sợ, hắn không biết bên người Từ Phong đến cùng là thân phận gì, lại dám đến đan đường phủ đệ bầu trời ngang ngược. Nhưng mà, đan đường mọi người nghe thấy âm thanh kia nháy mắt, không ít người sắc mặt đều trở nên vui sướng, rất nhiều người đều vô cùng cao hứng. Dương Sướng nhìn xuất hiện tại đối diện Từ Phong, hắn hai mắt đều là ngưng lại, hắn cảm nhận được tu vi của đối phương, mà bên người hắn ba cái linh đế cường giả, tuy nhiên cũng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Các hạ là người phương nào, ngươi cũng đã biết chúng ta là Thuận Phong Thương hội người, ngươi cũng muốn đến quản việc không đâu sao. Dương Sướng chuyển ra Thuận Phong Thương hội, nói rằng, Thuận Phong Thương hội thì lại làm sao? Từ Phong nhìn đối diện Thuận Phong Thương hội mọi người, cuối cùng quay về phía dưới Nhạc Linh cười cợt, Nhạc đại tổng quản, xem ra lần này ta không có tới trễ. Bái kiến đường chủ. Nhạc Linh mang trên mặt vui sướng, hắn biết nếu Từ Phong trở về, như vậy hết thể khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng, bằng không Từ Phong không biết xuất hiện ở đây. Chương 1986, mọi người kinh hỉ. Thuận Phong Thương hội thì lại làm sao? Không ít đan đường người, nghe thấy Từ Phong nói ra câu nói này thời điểm, khuôn mặt đều là kích động, từng cái trong hai mắt đều là hưng phấn. Này là bá đạo bực nào, mới dám to gan nói ra lời nói như vậy, phải biết cái kia Thuận Phong Thương hội nhưng là, Nam Phương Đại Lục ba đại thương hội một trong. Hiện tại, Từ Phong nói ra nếu như vậy, rõ ràng chính là không cho đối với Phương Diện Tử. Hơn nữa, không chỉ có là không nể mặt mũi, hơn nữa cũng là hoàn toàn không sợ đối diện những người này. Dương Sướng nhìn đối diện thanh niên, hắn không nhịn được mang theo ý cười, người trẻ tuổi, có chút ngông cuồng là chuyện tốt, có thể quá đáng ngông cuồng, vậy thì là tìm cái chết. Muốn chết chính là bọn ngươi. Từ Phong hai mắt đảo qua đối diện Thuận Phong Thương hội một đám người, khỏe miệng hơi vung lên, mang theo hài hước nói, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng muốn đến thất thập nhị phong ngang ngược, có tin hay không, ta trong khoảnh khắc, liền để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Ừ, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì lớn lối như vậy. Đứng ở Dương Sướng bên người một ông già, hắn trên người linh lực lưu động. Nhất thời, từ trên người hắn, đệ nhất tầng hàn băng lĩnh vực buộc phát ra, không khí cũng bắt đầu phát sinh xì xì thanh âm. Thanh âm kia truyền lúc đi ra, hàn băng bắt đầu ngưng tụ, tựa hồ toàn bộ đều bị đóng băng lên, trở nên vô cùng khủng bố. Đó là hàn băng lĩnh vực. Đó chính là linh đế cường giả lĩnh vực, thật sự rất khủng bố. Ta khoảng cách xa như vậy, đều cảm giác được thân thể của chính mình, dường như muốn bị đóng băng lên. Ngay ở những người kia nghị luận ầm ĩ thời điểm, hàn băng hướng về Tử Phong thân thể đông lại đi, thật giống phải đem thân thể của hắn đều cho đóng băng. Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì hung hăng đây? Ông lão mắt nhìn mình hàn băng lĩnh vực, liền muốn đem Tử Phong cho đóng băng lên, hắn trên khuôn mặt già nua đều là phách lối vẻ mặt. Chỉ có Tử Phong đứng ở nơi đó, khoe miệng hơi vung lên, nói, ngớ ngẩn. Theo, hắn hai chữ này nói ra được trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không hàn băng, dĩ nhiên toàn bộ nát tan, hơn nữa còn là nháy mắt tiêu tan. Tử Phong trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, một quyền hướng về cái kia nhất phẩm linh đế ông lão tập kích đi ra ngoài. Có thể chống đối ta cú đấm này bất tử, ta tha cho ngươi bất tử. Tử Phong nói, ông lão kia khuôn mặt dữ tợn, hắn không nghĩ tới, chính mình đường đường linh đế cường giả, đi tới thất thập nhị phong khu vực. Phải biết, thất thập nhị phong khu vực nhưng là liền linh đế cường giả chưa từng có, kể từ năm đó đã không có linh võ đại đế, sẽ không có ban đầu quang vinh quang. Hiện tại, hắn một cái linh đế cường giả, lại bị một người thanh niên như vậy xem thường, hơn nữa đối phương thậm chí ngay cả linh lực, chưa từng có sử dụng. Tiểu tử, ngươi dám như vậy miệt thị ta, ngươi thật là đáng chết. Nói, ông lão điên cuồng cơ hai tay, hàn băng hiện ra. Hướng về Tử Phong nằm đấm, hung hăng nên đón. Xẹt xẹt. Ngay ở cái kia hai đạo công kích va chạm nháy mắt, nguyên bản rất nhiều người cho rằng Tử Phong muốn ăn thiệt thòi. Nào có biết bọn họ liền phát hiện, một bóng người, dường như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Ông lão thân thể đứng vững phía sau, hắn trong hai mắt mặt lộ ra hoảng sợ, đối diện cái này mới nhìn qua, tuổi cũng không lớn thanh niên. Dĩ nhiên dựa vào thân thể cường độ, liền đem hắn trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, hắn tuy rằng cảm giác mình không có bị thương, nhưng cũng hết sức kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi không phải nói, ngươi một quyền giết chết ta sao? Ta đây không phải là đang yên đang lành sao? Ông lão nhìn Tử Phong, mang theo dễu cợt nói rằng. Tử Phong nhưng khuôn mặt ý cười, nói, chết đến lâm đầu còn không biết, ngươi thực sự là ngớ ngẩn. Ngươi muốn chết. Ông lão nhất thời vận chuyển cả người linh lực, hắn bỗng nhiên hai tròng mắt co rút lại, khuôn mặt trắng bệnh, tiết hầu không ngừng nún. Hắn đưa tay ra cánh tay, chỉ vào đối diện Tử Phong, cánh tay đều đang run rẩy, hắn há mồm ra nháy mắt, nhất thời máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài. Hắn phát hiện, mình nói chuyện đều trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí là căn bản không nói ra được, chỉ vì toàn thân hắn kinh mạch, không có một cái hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay ở hắn vận chuyển linh lực nháy mắt, kinh mạch giống như cùng mạng nhện giống như vậy, rậm rạp chẳng chịt bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, toàn bộ phá nát. A, ta không cam lòng. Ông lão phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể nhất thời hướng trên mặt đất mặt rơi xuống. Nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, thân thể của hắn bị đập chia năm xẻ bảy. Hí hí hí. Toàn bộ đan đường người, giờ khác này đều là há to mồm, từng cái khuôn mặt kinh ngạc, đồng thời bọn họ trong hai mắt mặt đều mang theo hy vọng. Bọn họ biết, cái này người chính là bọn họ đường chủ, cái kia thiên tài tuyệt thế đường chủ, cái kia có thể lấy chi phối tất cả đường chủ. Nhưng mà, ở này thánh thành bên trong những người kia, giờ khác này đều trở nên vô cùng sao động, bọn họ không nghĩ tới, năm đó cái kia thiên tài tuyệt thế, thật sự đã trở về. Hơn nữa, lúc trở lại, đã là vương giả trở về, vô địch. Thánh thành ba gia tộc lớn, giờ khác này Minh gia người cũng vô cùng kích động. Đương nhiên, ở Minh gia bên ngoài, có cô gái càng thêm vui vẻ. Nàng chính là Minh Uyển Nhi. Đã hướng về đan đường vị trí phủ đệ chạy tới. Nàng ngày nhớ đêm mong người, cuối cùng là đã trở về. Thời gian mấy năm qua, nàng không biết mình nằm mơ, mơ tới đối phương bao nhiêu lần. Dương Sướng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong hai mắt mặt đều là sợ hãi, nói, ngươi đúng là đan đường. Đường chủ, ngươi tuổi tác mới bao lớn, là có thể giết tử linh đế. Dương Sướng cảm giác được, thanh âm của mình đều trở nên không lưu loát, ở bên cạnh hắn hai cái linh đế tu vi ông lão, giờ khắc này sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ đã không có mới vừa cái kia loại vênh vang đắc ý, bọn họ cùng bị đối diện thanh niên giết chết người, thực lực cũng xê xích không nhiều. Nhưng là, Từ Phong liền linh lực cũng không có đụng tới, liền trực tiếp một quyền đánh giết ông lão, bọn họ biết mình xuất thủ, cũng là như vậy vận mệnh. Rất xin lỗi, tựa hồ chuyện này, không cách nào như người mong muốn. Từ Phong nhìn đối diện Dương Sướng, mang trên mặt ý cười. Các ngươi Thuận Phong Thương hội tựa hồ muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Nói tới chỗ này, Từ Phong nhưng lắc lắc đầu, một lần nữa nói rằng, không đúng, không phải thất bại tan tác mà quay trở về, mà là toàn quân bị diệt. Ngươi dám giết? Chúng ta. Dương Sướng nhìn Từ Phong, hắn có chút sợ hãi nói, ta nhưng là Thuận Phong Thương hội người, ngươi nếu như giết ta, Thuận Phong Thương hội sẽ không bỏ qua cho ngươi. Của ngươi phí lời thật nhiều, đừng nói ngươi chỉ là Thuận Phong Thương hội người, coi như ngươi là Thuận Phong Thương hội chó, ta cũng giết không tha. Nói, Từ Phong một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, cú đấm kia bên trên, kim quang phóng lên trời, dường như đầy ngày ánh sáng, trở nên vô cùng khủng bố. Vành! Dương Sướng còn chưa kịp nói tiếp lời hung ác, thân thể đã bị một quyền, miễn cưỡng đập thành vô số nát tan. Thân thể trực tiếp nổ tung. Đứng ở Dương Sướng bên người những Thuận Phong Thương hội kia người, giờ khác này mỗi một người đều là khuôn mặt trắng bệnh, bọn họ nhìn Từ Phong, giống như là nhìn ác ma. Đừng có giết chúng ta nguyện ý nghe hậu sai phái. Cái kia hai cái linh đế nhìn Từ Phong. Từ Phong nhưng khỏe miệng hơi dương lên, nói, hai cái nhất phẩm linh đế rất rưỡi, có tư cách gì chờ đợi ta sai phái. Nói, nhất thời một quyền hung hăng đập đi, đối diện hai người, căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào, đã bị Từ Phong lần thứ hai chém giết. Chương 1987, Nhạc Linh đề nghị. Theo Từ Phong, dễ như ăn cháo, liền đem Thuận Phong Thương hội người chém giết, toàn bộ thánh thành vô số người, đều hoàn toàn chấn kinh rồi. Năm đó cái kia thiên tài tuyệt thế, thật sự đã trở về. Từ Phong năm đó ở thất thập nhị phong khu vực, chính là một truyền kỳ, hiện trở về, tự nhiên càng thêm lợi hại. Đan đường nguyên bản ở chúng ta thất thập nhị phong khu vực, đã coi như là thế lực lớn nhất, hiện tại Từ Phong trở về, càng thêm không thể lay động. Thật là khiến người ta chấn động. Thánh thành rất nhiều võ giả, đều là khuôn mặt khiếp sợ, Từ Phong trở về, không nghi ngờ chút nào, liền sẽ khiến cho rất lớn náo động. Các ngươi nói, vừa nãy cái kia chút lựa chọn ly khai đan đường người, bọn họ có thể hay không cảm thấy hối hận, có cường hãn như vậy đường chủ, còn lựa chọn lui ra. Ai, vận may của bọn họ thực sự là không tốt nếu như cái này Từ Phong sớm một chút xuất hiện, có thể bọn họ thì sẽ không thối lui ra khỏi. Người căn bản không hiểu, y theo ta nhìn đến, Từ Phong liền là cố ý lùi lại, dù sao mỗi cái thế lực người. Như là không thể cùng chung hoàn nạn, cái kia vẫn có thể làm cái gì đấy. Này cũng có thể. Từ Phong xuất hiện ở mặt đất, hắn nhìn Nhạc Linh, cười nói, Nhạc Linh, những năm này, ngươi thực sự là cực khổ rồi, có thể đem đan đường phát triển đến mức độ như thế, thực sự là để ta đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhạc Linh nghe vậy, mang trên mặt nồng nặc cảm ơn tình, hắn biết mình đời này làm việc tốt nhất tình. Chính là theo người thanh niên này, ly khai cửa tiệm kia cửa hàng. Tam đao cùng tôn, từ biệt mấy năm, có khỏe hay không? Từ Phong nhìn về phía cầm lấy đao đứng ở một bên tam đao cùng tôn. Năm đó tam đao cùng tôn lựa chọn gia nhập đan đường. Hôm nay không có giống như những người khác rời đi, này để Từ Phong rất hài lòng. Đường chủ, thực lực của ngươi bây giờ, đúng là sâu không lường được. Ngươi e sợ đã đột phá đến linh đế tu vi chứ? Từ Phong nghe vậy, không tỏ rõ ý kiến cười cười, nói, hôm nay các ngươi lưu lại, đều có công lao, nếu có thể ở cửa ải sống còn đầu, cùng đan đường cộng đồng chịu chết, các ngươi chính là đan đường tuyệt đối hạt nhân, hôm nay ta trở về, các ngươi đều có tưởng thưởng. Tam đao cùng tôn, này là một quả đệ nhất tầng đao chi lĩnh vực mảnh vỡ, ngươi cẩn thận nghiên cứu. Tin tưởng không ngoài một năm thời gian, ngươi định có thể đột phá đến nhất phẩm linh đế tu vi. Từ Phong tiện tay lấy ra một viên lĩnh vực mảnh vỡ, chính là đệ nhất tầng đao chi lĩnh vực mảnh vỡ. Những năm này, Từ Phong chém giết linh đế cường giả, không biết có bao nhiêu. Mà, đao này chi lĩnh vực mảnh vỡ, Từ Phong giữ lại cũng vô dụng. Trước hắn ở Thần Châu Hạo Thổ, tại Cửu Châu Hán Thành, bất luận giết chết ai, đều đem đối phương lĩnh vực mảnh vỡ thu, đang là chuẩn bị khen thưởng cho Đan Đường cùng Đan Minh, cùng với cách xa ở Thiên Hoa vực Tam Giới Trang mọi người. A Đường chủ, này quá chân quý. Tam Đao Cuồng Tôn trong hai mắt mặt, tuy rằng lập lòe ánh sáng, nhưng cảm thấy này lĩnh vực mảnh vỡ quá chân quý, hắn cảm giác mình không thể nhận. Từ Phong nghe vậy, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói, thu cất đi, này lĩnh vực mảnh vỡ, đối với ta mà nói, căn bản không quý giá. Cái kia ta liền đa tạ đường chủ vun bón. Tam Đao Cuồng Tôn nội tâm đều là vui sướng cùng kích động, ở bên cạnh hắn những linh tôn kia cường giả, cũng đều khuôn mặt kích động. Phải biết, ở thất thập nhị phong khu vực, như là xuất hiện một viên lĩnh vực mảnh vỡ, đây tuyệt đối là vô số người cướp phá đầu tồn tại. Hiện tại, Từ Phong tiện tay là có thể lấy ra đưa cho Tam Đao Cùng Tôn, hiển nhiên bọn họ những người này, cũng có thể thu được lĩnh vực mảnh vỡ. Mọi người yên tâm, lĩnh vực mảnh vỡ, người người đều có, ta không thiếu nhất chính là lĩnh vực mảnh vỡ. Sau đó, Từ Phong trực tiếp lấy ra gần trăm mai lĩnh vực mảnh vỡ, làm cho Đan Đường những người kia, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm. Các ngươi cũng có thể cảm nộ cùng tìm kiếm tự mình cần lĩnh vực mảnh vỡ, một người chọn một viên liền có thể. Từ Phong quay về mấy người nói rằng, cái kia ta sẽ không khách khí. Lập tức, tất cả mọi người bắt đầu cực kỳ vui vẻ chọn lĩnh vực mảnh vỡ. Nhạc Linh, ngươi nếu là muốn lĩnh vực mảnh vụ lời, ngươi có thể chọn 3 viên. Từ Phong nhìn về phía Nhạc Linh, nói rằng, kỳ thực, Từ Phong có thể để Nhạc Linh bắt được càng nhiều, bất quá Từ Phong cũng rất rõ ràng người quản lý đạo lý, như là không tiến lên dần dần, rất có thể xuất hiện một ít bất ngờ tình huống. Đường chủ, vậy thì cảm ơn. Nhạc Linh bắt đầu chọn lĩnh vực mảnh vỡ, cuối cùng hắn chọn lựa 3 viên lĩnh vực mảnh vỡ. Buổi tối, Đan Đường rơi vào vô cùng trong sự kích động, bao quát cái kia chút luyện sư, đều là vô cùng vui vẻ. Thứ hai ngày, toàn bộ thất thập nhị phong khu vực Thánh Thành, đều hoàn toàn huyên náo sôi sùng sục. Các ngươi nghe nói không có, có người nói Đan Đường đường chủ hôm qua ngày, cho Đan Đường những linh tôn kia võ giả, hầu như mỗi người, đều chia được một khối lĩnh vực mảnh vỡ. Cái gì? Một người một khối lĩnh vực mảnh vỡ, đó không phải là phát đạt. Không phải là, ta một cái bà con xa, hắn nói hắn cũng chia được một khối lĩnh vực mảnh vỡ, phải biết hắn chỉ là tam phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi. Xem ra Đan Đường đường chủ, thực sự là lợi hại, cái kia chút ly khai Đan Đường người, hiện tại e sợ hối hận phát điên đi. Không phải là, ai để cho bọn họ bội tình bạc nghĩa đây? Không thể cùng chung hoàn nạn. Chỉ muốn cùng chung phúc, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Một ít lui ra Đan Đường người, giờ khác này bọn họ ngồi ở tiểu lầu bên trong, đều cảm giác được đầy mặt xấu hổ, từng cái cảm giác được không đất dung thân. Ai, nếu như ta không ly khai Đan Đường, hiện tại ta cũng có thể thu được một viên lĩnh vực mảnh vỡ, vẫn có thể gió quang đầy mặt. Nội tâm của bọn họ bên trong, đều mang theo sâu sắc hối hận. Nhạc Linh, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Phong nhìn đối diện Nhạc Linh, trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, hắn biết Nhạc Linh có thể cần thời gian chuẩn bị. Nào có biết Nhạc Linh thậm chí không do dự chốc lát, nói, đường chủ, như là ngươi có thể cho ta lớn hơn bình đài, ta là có thể lần thứ hai sáng lập càng thêm đại thương mại đế quốc. Ha ha! Từ Phong nhìn Nhạc Linh, cười ha ha! Nhạc Linh đồng thời cũng nhìn về phía Từ Phong, nói, đường chủ, chúng ta Đan Đường mấy cái luyện sư, bọn họ chỉ là thất phẩm luyện sư, chúng ta đi Nam Phương Đại Lục hoạch tâm khu vực, Thần Châu Hạo Thổ, chỉ sợ là không đủ khả năng chứ. Từ Phong trực tiếp cười nói, yên tâm đi, ta biết để cho bọn họ tiến thêm một bước, đương nhiên ta còn sẽ đi tìm khác một ít luyện sư. Nếu như, chúng ta có thể có mấy cái bát phẩm tôn sư, vậy dĩ nhiên là tốt hơn sự tình. Bất quá, đan dược vừa vặn là phần lớn người đều có thể mua được, mới có thể tốt hơn làm ăn, hơn nữa thần châu hạo thổ luyện sư cũng không nhiều. Nhạc Linh nghe vậy, gật gật đầu, nói, đường chủ, vậy ta đây liền đi tìm bọn họ nói chuyện. Nhạc Linh liền muốn lúc xoay người. Chậm đã, ta mang cho ngươi cá nhân đến, cho ngươi làm trợ thủ, ngươi có thể thu hắn làm đệ tử. Thứ Phong quay về Nhạc Linh nói rằng, hả? Nhạc Linh không hiểu Từ Phong có ý gì. Vương Tiểu Nhị, còn không tiến vào bái kiến sư phụ. Từ Phong quay về bên ngoài phòng mặt nói rằng, chính là Từ Phong mang theo đi tới Thánh Thành Vua Tiểu Nhị, hắn trực tiếp phủ phủ quỳ dạp xuống Nhạc Linh trước người, nói, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử tam bái chín gõ. Nhạc Linh khuôn mặt kinh ngạc. Người này cùng năm đó ngươi như thế, ở chúng ta đan đường phía dưới. Một tiệm nhỏ cửa hàng âu sầu thất bại, hắn có ý nghĩ, có lý tưởng, coi ngươi làm thần tượng, cũng hết sức yêu thích làm ăn, ta đem hắn mang đến giao cho ngươi. Từ Phong nói rằng, chương 1988, Phong Lăng khó khăn. Sư phụ, đệ tử trước nghe nói sự tích về ngươi, ta liền luôn luôn ham muốn gặp phải quý nhân, không nghĩ tới lời ta, thật sự gặp quý nhân. Vương Tiểu Nhị quỳ gối Nhạc Linh trước người. Hắn khuôn mặt cung kính. Nhạc Linh nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong cười nói, Nhạc Linh, ở thần châu hạo thổ nơi đó, tình huống sẽ càng thêm phức tạp, rất nhiều lúc một mình ngươi khả năng liền sẽ xử lý không tới. Mà cái này Vương Tiểu Nhị, đầu óc khôn khéo, hắn đi theo ngươi bên người, cũng có thể vì ngươi giảm bớt gánh nặng. Đồng thời, hắn cũng là một nhân tài, ngươi liền thu hắn làm đệ tử đi. Nhạc Linh nhìn quỳ dưới đất Vương Tiểu Nhị, nói rằng, ngươi muốn bái ta làm thầy, theo ta học tập làm ăn bản lĩnh, cũng không phải là không thể. Bất quá, ta đối với ngươi có hai điểm yêu cầu, ngươi như là làm đến, ta liền có thể thu ngươi làm đệ tử. Điểm thứ nhất, ngươi nhất định phải hiện tại lấy sinh mệnh xin thề, học được ta làm ăn bản lĩnh phía sau, muốn chung với đường chủ. Điểm thứ hai, ngươi học được làm ăn bản lĩnh phía sau, tuyệt đối không thể làm sàng làm bậy, bắt nạt thiện sợ ác, cậy mạnh bắt nạt yếu. Vương Tiểu Nhị nghe vậy, hắn nguyên bản đối với Từ Phong liền hết sức sùng bái, lại thêm nếu không phải là Từ Phong, hắn nơi nào có thể hiện tại quỳ gối Nhạc Linh trước người. Chỉ thấy hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, bắt đầu xin thề. Vua ta Tiểu Nhị lấy sinh mệnh xin thề, như là đời ta phản bội đường chủ. Để ta không chết tử tế được, không được chết tử tế, ngũ lôi hoanh. Đệ tử Vương Tiểu Nhị, bái sư học nghệ phía sau, không được bắt nạt thiện sợ ác, nhất định phải tôn sư trọng đạo, duy trì lúc ban đầu bản tâm. Nhạc Linh gặp được Vương Tiểu Nhị âm thanh chân thành, lại thêm Từ Phong yêu cầu, hắn lập tức gật gật đầu, nói, ngươi có thể đứng dậy rồi, sau đó hãy cùng ở ta bên người. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Vương Tiểu Nhị đứng dậy, quay về Nhạc Linh không ngừng túi đầu ngỏ ý cảm ơn. Nhạc Linh nhưng cười nói, ngươi nên cảm tạ đường chủ. Cảm tạ đường chủ. Từ Phong cho Vương Tiểu Nhị tìm tới chỗ tốt, hai mắt của hắn cũng mang theo ý cười. Hắn biết rõ, làm ăn cũng có làm ăn môn đạo. Tương lai, Nhạc Linh không hẳn không có thể trở thành cường giả siêu cấp, cũng có lẽ bây giờ thực lực của hắn không mạnh, có thể đem đến một buổi đốn ngộ. Cũng là có khả năng sự tình. Nhạc Linh, ngươi bây giờ tu vi vẫn quá yếu, ta chỗ này có chút tu luyện linh dịch, ngươi có thể cầm phục dùng tu luyện, quanh năm dùng, đối với ngươi mới có lợi. Từ Phong lấy ra 1 triệu giọt trí tôn dịch, hướng về Nhạc Linh đưa tới. Nhạc Linh nhìn trước mặt trí tôn dịch, hắn há to mồm, nói, đường chủ, những này hẳn là đều là trong truyền thuyết trí tôn dịch. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, nói, ngươi không có quá nhiều thời gian ở không tu luyện, cũng đối với tu luyện không có hứng thú, nhưng là quanh năm dùng những này trí tôn dịch, cũng là có rất nhiều chỗ tốt, ít nhất có thể đủ để cho ngươi kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Đa tạ đường chủ. Nhạc Linh rất rõ ràng, Từ Phong nếu lấy ra nhiều như vậy trí tôn dịch cho hắn, vậy thì chứng minh Từ Phong còn rất nhiều, hơn nữa Từ Phong tính cách hắn cũng biết. Hắn không biết từ chối Từ Phong. Sư phụ, đường chủ đại nhân đối với ngươi thật tốt. Vương Tiểu Nhị cùng Nhạc Linh đi ra Từ Phong sân phía sau. Vương Tiểu Nhị nhẹ nhàng ở Nhạc Linh thân vừa nói, khuôn mặt đều là ước ao. Nhạc Linh nghe vậy, hai mắt nơi sâu xa đều là sâu sắc lòng cảm kích, hắn gật gật đầu, nói, nếu không phải là đường chủ đại nhân, đời ta có thể chính là một chán trường hầu bàn mà thôi. Từ Phong đem đan đường sự tình, đều an bài xong phía sau, hai mắt của hắn nhìn Thất Thập Nhị Phong khu vực, nơi đó chính là Dĩnh Nhi vị trí. Đến mấy năm không thấy Dĩnh Nhi, cũng không biết cái này nha đầu thế nào rồi. Từ Phong hai mắt ánh mắt, đều là ấm áp. Từ Phong biết, mình đời này không yên tâm nhất chính là, chính mình cái kia thiện lương quan tâm nha hoàn, Dĩnh Nhi. Năm đó, hắn sống lại một đời, chiếm cứ Từ Phong thân thể, mà hắn cũng đã biến thành Từ Phong, hắn hiện tại cũng không biết, mình rốt cuộc là ai. Dĩnh Nhi ở hắn biến thành rác rưởi thời điểm, nhất sự vô thành thời điểm, như cũ không rời không bỏ đi theo hắn bên người, nhẫn nhục chịu khó. Hắn bây giờ còn không cách nào quên, Dĩnh Nhi vì để hắn ăn nhiều một chút thịt, lặng lẽ đi linh bảo các làm tạp vật, đi ra ngoài làm việc vặt. Dĩnh Nhi đi theo hắn bên người nhiều năm như vậy, xưa nay không có đã nói với hắn bất kỳ yêu cầu, hầu như tự mình nói cái gì, nàng chính là cái đó. Xèo. Từ Phong thân thể biến mất ở trong sân mặt, hắn xuất hiện ở thánh thành bên ngoài, tốc độ của hắn vô cùng nhanh, không lâu lắm sẽ đến Thăng Long Trì vị trí. Hắn đi tới Thăng Long Trì phía ngoài thời điểm, hắn nhìn cách đó không xa Doãn Đình, tu vi của đối phương đã đột phá đến nửa bước linh đế. Vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành linh đế. Doãn Đình phát hiện có người đi tới Thăng Long Trì, hắn nhất thời mang theo kinh ngạc nhìn sang. Doãn Đình nhìn Từ Phong thời điểm, hơi kinh ngạc nói, ngươi là... Từ Phong. Kha kha, tiền bối, từ biệt mấy năm, có khỏe hay không? Từ Phong nhìn Doãn Đình, nói rằng, năm đó cái này Doãn Đình đối với hắn chính là rất tốt. Ồ, ngươi bây giờ tu vi gì, tại sao ta đều không cảm giác được tu vi của ngươi cơ chứ? Doãn Đình khuôn mặt khiếp sợ. Ha ha. Từ Phong cũng không có nói, mà là căn cứ Doãn Đình lĩnh vực, trực tiếp lấy ra một viên lĩnh vực mảnh vỡ, nói, tiền bối, cái này lĩnh vực mảnh vỡ, cảm tạ năm đó ân tình của ngươi. A. Doãn Đình há hốc miệng ba, nhìn Từ Phong đưa tới lĩnh vực mảnh vỡ, vậy thật là đệ nhất tầng lĩnh vực mảnh vỡ. Tiền bối. Từ Phong nhìn ngốc lăng Doãn Đình, hô một tiếng. Doãn Đình mới phục hồi tinh thần lại, nói, Từ Phong tiểu tử, ngươi thật sự đem cái này lĩnh vực mảnh vỡ cho ta. Đây chính là hết sức chân quý. Ha ha. Tiền bối, vật này đối với ngươi mà nói hết sức quý giá, đối với ta mà nói, nhưng cũng không quý giá, ngươi năm đó ân tình mới quý giá. Từ Phong bay về Doãn Đình nói rằng, xem ra cái này Từ Phong tu vi, e sợ đã đột phá đến linh đế. Xem ra lần này sư phụ khó khăn, có thể nên nhận nhi giải. Doãn Đình nội tâm lộ vẻ kích động, hắn gần đây điên cuồng tu luyện, liền là muốn mau mau đột phá đến thời điểm có thể đến giúp sư phụ. Nhưng là, tu vi vật này, cũng không phải là muốn đột phá, liền có thể lấy đột phá. Cái kia ta, sẽ không khách khí. Doãn Đình nhận lấy Từ Phong lĩnh vực mảnh vỡ phía sau, hắn mở miệng nói, ngươi là tới gặp sư phụ đi, ta đây liền dẫn ngươi đi. Không lâu lắm, Doãn Đình mang theo Từ Phong sẽ đến Thăng Long Trì bên trong. Từ Phong phát hiện cách đó không xa Phong Lăng, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, trên người khí tức hỗn loạn cuồng bạo, nhất định chính là bị thương nặng. Phong Lăng tiền bối, ngươi đây là bị thương. Từ Phong đi tới Phong Lăng trước người, năm đó Phong Lăng để hắn ở Thăng Long Trì, cứ việc tu luyện, mà không hạn chế thời gian, loại này ân tình, đơn giản là thâm hậu cực kỳ. Từ Phong không phải người vong ân phụ nghĩa. Hầu như tất cả mọi người đối với hắn tốt, hắn cũng có khắc trong tâm khảm. Yêu. Xem ra ngươi quả nhiên thiên phú rất tốt, ngay cả ta đều không nhìn ra tu vi của ngươi. Phong Lăng mở mắt ra, nhìn Từ Phong, nói rằng, bên cạnh Doãn Đình mới trợn mắt lên, hắn chính là biết, sư phụ của chính mình đây chính là nhất phẩm linh đế cường giả, đều nhìn không thấu Từ Phong tu vi. Từ Phong lấy ra mấy viên đan dược, đưa cho Phong Lăng, nói, tiền bối, đem những đan dược này ăn vào, thương thế của ngươi là có thể khôi phục. Chương 1989, Dĩnh Nhi huyết mạch. Ngươi những đan dược này, hiệu quả tốt khủng bố. Phong Lăng trợn to hai mắt, hắn chỉ cảm thấy, chính mình phía trước thương thế, dĩ nhiên khôi phục thất thất bát bát, hơn nữa trước lưu lại một ít vết thương cũ, dĩ nhiên cũng xuất hiện chữa trị. Hắn già nuôi trong hai mắt mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, lập tức bắt đầu ngồi khoanh chân, bắt đầu luyện hóa cái kia chút ăn vào đan dược. Từ Phong cũng không có quấy rầy Phong Lăng, mà là đi tới Doãn Đình bên cạnh, hỏi, tiền bối, ta mang tới cô gái kia đây. Doãn Đình nghe vậy, mở miệng nói, nàng đi cho sư phụ ta mua đan dược đi tới, nàng nói nàng cùng đan đường người quen thuộc, nàng có thể mua được đan dược tốt nhất. Từ Phong nghe vậy, nhất thời trong ánh mắt trên mặt mang theo lo lắng. Doãn Đình lại cười cười, nói, Từ Phong huynh đệ, ngươi tuyệt đối không nên lo lắng, ngươi có thể không nên xem thường ngươi cái kia tên nha hoàn, nàng thực lực bây giờ, còn cường hãn hơn ta. À sao có thể có chuyện đó? Từ Phong há to mồm, khuôn mặt kinh ngạc, hắn chính là rất rõ ràng Dĩnh Nhi võ đạo thiên phú, nhiều nhất cũng coi là ưu tú mà thôi. Hắn lúc rời đi, Dĩnh Nhi tu vi còn không có có đột phá đến linh tôn, làm sao lúc này mới ngắn ngủn thời gian mấy năm, trở nên mạnh như vậy. Trước mặt Doãn Đình chính là cửu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, so với thực lực của hắn còn cường hắn hơn, đó chính là nửa bước linh đế tu vi. Như vậy tốc độ tu luyện, cho dù là Từ Phong cũng không có, hơn nữa tốc độ tu luyện của hắn sở dĩ rất nhanh, đó là hắn thu được rất nhiều cơ duyên. Bằng không, cứ như vậy đợi ở chỗ này tu luyện, hắn thời gian mấy năm qua, không có khả năng đột phá đến nửa bước linh đế cảnh giới. Cà ca, lẽ nào Dĩnh Nhi tỷ tỷ cũng rất lợi hại. Con mèo nhỏ từ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hắn đã rất lâu chưa thấy Dĩnh Nhi, tự nhiên là vô cùng nhớ nhung. Phải biết, cái vật nhỏ này nhưng là đối với Dĩnh Nhi rất tốt đây. Doãn Đình quay về Từ Phong nói rằng, hai mắt của hắn còn mang theo vẻ ngưng trọng, bắt đầu cho Từ Phong nói rằng, Từ Phong huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, đại khái là 3 năm trước. Làm, Dĩnh Nhi đột phá đến linh tôn tu vi thời điểm, trong thân thể của nàng mặt, nhất thời liền tràn ngập một luồng hết sức khí tức kinh khủng. Mà, cái kia cố hết sức khí tức kinh khủng, liền sư phụ ta đều căn bản là không có cách tới gần, phảng phất là vô biên vô tận màu lửa đỏ đám mây. Ngươi đừng nói, lúc đó ta cùng sư phụ ta đều kinh ngạc sững sờ, chúng ta căn bản không gặp như vậy hình tượng, phương viên mười mấy dặm bầu trời, tất cả đều là màu đỏ rực. Nói tới chỗ này, Doãn Đình trong hai mắt mặt lộ vẻ rung động. Hắn sâu sắc hít một hơi, mới nói tiếp. Khoảng chừng đi qua 1 giờ, cái kia màu lửa đỏ đám mây dị dạng cuối cùng là biến mất, mà chúng ta nhưng cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Cái kia khí tức kinh khủng, chính là từ Dĩnh Nhi thân thể buộc phát ra, hai mắt của nàng dường như vô biên vô tận hỏa diễm ở thiêu đốt. Hơn nữa, bóng người của nàng bên trong, ẩn chứa khổng lồ bóng mờ. Cái kia phảng phất là che khuất bầu trời. Phượng giống như vậy, chúng ta xưa nay chưa từng thấy như vậy tràn diện. Từ nơi nào sau đó, Dĩnh Nhi tốc độ tu luyện cơ hồ là tiến triển cực nhanh, ta cùng sư phụ cũng không biết nàng đến cùng phát sinh cái gì. Sư phụ hỏi qua nàng, nàng nói chính mình cũng không biết tại sao, cũng cảm giác được, thật giống rất nhiều thứ, chính là từ lúc sinh ra đã mang theo như thế. Hơn nữa, ngươi không biết, kiếm pháp của nàng cảnh giới tu luyện, đơn giản là điên cuồng tăng lên, trở nên thật sự rất khủng bố a. Doãn Đình khuôn mặt vẻ mặt, đã để Từ Phong biết, xem ra Dĩnh Nhi sắc thực xảy ra rất nhiều biến hóa, hắn âm thầm nhíu mày lại đầu. Hai mắt của hắn bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ, tiện nghi phụ thân a tiện nghi phụ thân, ngươi rốt cuộc là ai, này Dĩnh Nhi nha hoàn, nhưng là phụ thân hắn từ bảng mang đến bồi ở bên cạnh hắn. Hắn loang thoáng còn nhớ, năm đó phụ thân từ bên ngoài lúc trở lại, liền mang đến một cô bé, nàng cùng Từ Phong tuổi của mình gần như. Vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu, hai người cơ hồ là cùng nhau lớn lên. Dựa theo Doãn Đình lời giải thích, Dĩnh Nhi thật sự có mãnh liệt như vậy huyết mạch lời, cái kia tuyệt đối không phải tầm thường thân phận, làm sao sẽ bị Từ Bàng mang về đây? Không đúng vậy. Lẽ nào ở Thiên Trì Đế Quốc, ở Thiên Hoa vực thời điểm, phụ thân cũng đã rất cường hãn, vậy vì sao hắn còn muốn vứt bỏ mẫu thân ở Nam Cung Thế ra đây? Từ Phong trong hai mắt mặt, có vô biên vô tận nghi hoặc. Xem ra, phụ thân còn rất nhiều sự tình, không có nói với chúng ta, chỉ có thể chờ lần sau gặp được phụ thân, lại hỏi cho ra nhẽ. Từ Phong nội tâm có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn biết, đây hết thể chân tướng của chuyện, như là không gặp phải phụ thân của hắn, căn bản là không có cách giải thích rõ ràng. Đại Tổng Quản, xin hỏi các ngươi đường chủ đây. Minh Uyển Nhi hôm qua ngày chưa có tới gặp Từ Phong, nàng cảm thấy Từ Phong vừa trở về, có rất nhiều chuyện cần xử lý, nhất định sẽ hết sức mệt nhọc, nàng liền không có quấy rầy Từ Phong. Lại thêm, nghĩ đi ra thời điểm vội vàng, về nhà trang phục một phen, hôm nay sẽ đến đan đường, nào có biết dĩ nhiên chưa thấy Từ Phong. Nhạc Linh nhìn Minh Uyển Nhi, hắn cũng biết Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi quan hệ, hai người trước tựa hồ cũng là có hôn ước trong người. Hơn nữa, những năm này thời gian, Minh Uyển Nhi cách Tam Xoa Ngũ Đều sẽ tới bọn họ đan đường, chính là hỏi dò hắn tin tức liên quan tới Từ Phong. Rõ tiểu thư, đường chủ buổi sáng dặn dò chuyện ta tình phía sau, hắn rồi rời đi. Nhạc Linh nhìn Minh Uyển Nhi, bên trong lòng có chút cảm thán. Hỏi thế gian tình là gì? Luân. Minh Uyển Nhi mang trên mặt thất lạc vẻ mặt, nội tâm của nàng mang theo ảo não, thầm nghĩ, biết sớm như vậy, hôm qua ngày nên liều lĩnh tới gặp Từ Phong. Rõ tiểu thư, ta đã mệnh lệnh người sắp xếp ổn thỏa cho ngươi một căn phòng khách, ngươi có thể đi bên kia nghỉ ngơi, đến thời điểm đường chủ trở về, ta liền nói cho hắn biết. Nhạc Linh nhìn Minh Uyển Nhi, nội tâm cũng là có chút không đành lòng, lập tức nói rằng, cái kia đa tạ đại tổng quản. Minh Uyển Nhi quay về Nhạc Linh ngỏ ý cảm ơn nói. Thời gian chậm rãi qua đi. Phong Lăng thương thế ở Từ Phong đan dược dưới sự giúp đỡ, cơ hồ là toàn bộ khôi phục, làm cho Phong Lăng đều là khuôn mặt kinh hỉ. Mãi cho đến lúc chạng vạng, Từ Phong ngồi ở Thăng Long trì bên ngoài, hắn liền nhìn như vậy mặt trời chiều ngả về tây, đoạn trường nhân ở thiên ngai. Hắn rất xa đã nhìn thấy một đạo chính mình ngày nhớ đêm mong thân ảnh, từ đằng xa nơi đó, đang nhanh chóng tung bay mà tới. Cách đó không xa, cái kia ăn mặc la quần nữ tử, nàng vẫn như cũ như vậy thanh tú, tựa hồ không phải rất đẹp, có thể càng xem càng khiến người ta yêu thích. Nàng chính là Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi giờ khắc này, thân thể đều dừng lại ở nơi đó, nàng mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào trước mặt bóng người kia, nàng thậm chí cảm thấy được, này là mình sản sinh ảo giác. Nhất thời, dùng sức rủi rủi con mắt, nàng nhìn như cũ đứng ở nơi đó, mang trên mặt nụ cười thiếu gia nhà mình. Ô ô ô. Nhất thời, Dĩnh Nhi trực tiếp lê hoa đái vũ khóc ồ lên, nàng trực tiếp nhanh chóng chạy đến Từ Phong trước người, nghĩa vô phản cố nhào tới Từ Phong ôm ấp hoài bão bên trong, ôm thật chặt lấy Từ Phong. Từ Phong cảm nhận được ôm ấp người ở bên trong đây nhiệt độ. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm Dĩnh Nhi, chóp mũi chuyển tới đều là Dĩnh Nhi hương thơm. Chương 1990, Hồng Huyết Linh Đế. Ngốc nha đầu, đừng khóc. Từ Phong đưa tay ra, đem Dĩnh Nhi khỏe mắt nước mắt lau chùi sạch sẽ, nhẹ nhàng vuốt Dĩnh Nhi khuôn mặt đều là thương tiếc. Dĩnh Nhi cảm nhận được Từ Phong ôm ấp ấm áp, nàng có chút không muốn lui ra ngoài, nàng nhìn Từ Phong, nói, thiếu gia. Mấy năm qua, ngươi có được khỏe hay không? Nói, Dĩnh Nhi mắt, lại phải biến đổi đỏ. Từ Phong cười cợt, nói, ngươi xem một chút nhà ngươi thiếu gia ta, bây giờ là không phải thân thể cường tráng, ta đương nhiên sống rất tốt, ngốc nha đầu. Dĩnh Nhi nhìn Từ Phong dáng dấp, nhất thời nín khóc mà cười. Chân trời tà dương không ngừng hạ xuống, cái kia màu lửa đỏ ánh nắng chiều, trở nên vô cùng đẹp đẽ. Từ Phong ôm Dĩnh Nhi, cứ như vậy ngồi ở Thăng Long trì bên ngoài. Dĩnh Nhi dựa vào Từ Phong trên bả vai, nàng đầy mặt tràn đầy đều là hạnh phúc. Dĩnh Nhi không ngừng hỏi dò Từ Phong ly khai mấy năm sự tình. Ngoại trừ cái kia chút chuyện nguy hiểm, Từ Phong không có nói cho Dĩnh Nhi, hắn đều nói cho Dĩnh Nhi. Thiếu gia, ta rất nhớ ngươi, ta mỗi ngày đều nhớ ngươi. Dĩnh Nhi rất muốn hầu ở thân thể của ngươi một bên, vẫn như vậy đến vĩnh viễn. Dĩnh Nhi thanh âm mang theo một ít gào khóc, mặt mũi nàng, vẫn như cũ xinh đẹp như vậy, trong lòng của nàng, Từ Phong chính là nàng toàn bộ. Thiếu gia, ta thực lực bây giờ rất cường hãn, ta sau đó có thể giúp ngươi, không còn là của ngươi liên lụy. Dĩnh Nhi nhìn Từ Phong nói rằng. Từ Phong nhẹ nhàng bóp bóp Dĩnh Nhi mũi, cười nói, ngươi cái này ngốc nha đầu, không cho ngươi nói bậy, ngươi chừng nào thì trở thành thiếu gia liên lụy, ngươi là thiếu gia tâm can bảo bối. Thiếu gia đời này đều phải bảo vệ ngươi, tuyệt đối không để bất luận người nào bắt nạt ngươi. Dĩnh Nhi mang trên mặt hường hà, nhưng khuôn mặt hạnh phúc. Thiếu gia, nếu là có một ngày ngươi phát hiện, Dĩnh Nhi thay đổi, ngươi còn sẽ thích ta sao? Dĩnh Nhi tựa ở Từ Phong bên người, nhẹ nhàng hỏi. Từ Phong cười cợt, nói, ngươi cái này ngốc nha đầu, thật là khờ có thể, ngươi bây giờ cũng bao lớn niên kỷ, còn có thể làm sao biến. Nhà ta Dĩnh Nhi xinh đẹp như vậy, nếu như trở nên càng thêm đẹp đẽ, vậy sau này ta liền thật sự bị ngươi ngay cả hồn phách đều câu đi rồi. Dĩnh Nhi mím mím môi, hai mắt của nàng nơi sâu xa, nhưng lóe lên quá vẻ khổ sở. Từ Phong căn bản không có bao nhiêu suy nghĩ gì. Kỳ thực, Từ Phong bên người tuy rằng có không ít nữ tử, nhưng hắn cùng nữ nhân chung đụng thật sự là quá ngắn, hắn căn bản không biết Dĩnh Nhi lời nói mới rồi, mang theo dò xét tính. Hắn chẳng qua là cảm thấy, là Dĩnh Nhi rất lâu không có nhìn thấy chính mình, mới có thể nói ra nhiều như vậy ngốc lời. Thiếu gia, Dĩnh Nhi muốn cả đời hầu ở ngươi bên người, ta rửa cho ngươi quần áo, nấu cơm cho ngươi sửa lại quần áo. Dĩnh Nhi thanh âm, dường như này lúc chạm vạng hơi gió, có vẻ rất nhẹ nhàng. Chỉ là tầm thường lời nói, nhưng cũng để Từ Phong nội tâm vô cùng ấm áp. Hắn trực tiếp đem Dĩnh Nhi ôm vào trong ngực mặt, mang trên mặt trêu ghẹo ý cười, nói, ta còn muốn nhà ta Dĩnh Nhi, cho ta sửa chăn. Thiếu gia, ngươi bắt nạt người ta. Dĩnh Nhi lẩm bẩm miệng, khuôn mặt đỏ bừng, lại không có tránh né mở Từ Phong, mà là mặc cho Từ Phong đưa nàng ôm vào trong ngực mặt. Từ Phong nhìn Dĩnh Nhi lẩm bẩm miệng, trực tiếp lại gần đi tới. Dĩnh Nhi không có trải qua hôn, mà Từ Phong cũng bộ số lượng, hai người cứ như vậy hôn rất lâu. Dĩnh Nhi khuôn mặt hường hào, nàng không dám nhìn tới Từ Phong ánh mắt. Ai nha, ca ca đùa nghịch lưu manh. Ca ca đùa nghịch lưu manh, bắt nạt Dĩnh Nhi tỉ tỉ ngay vào lúc này. Con mèo nhỏ từ nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai. Hắn âm thanh lanh lảnh vang lên, Dĩnh Nhi nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, có chút không đất dung thân. Từ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu nhỏ, nói, ngươi biết cái gì? Cắt, ta đương nhiên hiểu, ca ca đùa nghịch lưu manh, bắt nạt Dĩnh Nhi tỉ tỉ. Con mèo nhỏ mở to hai mắt, hắn nhìn Từ Phong nói rằng, con mèo nhỏ, đã lâu không nhìn thấy ngươi, mau tới đây. Dĩnh Nhi tỉ tỉ ôm một cái. Dĩnh Nhi nhìn con mèo nhỏ, khuôn mặt đều là cương triều. Không thể không nói, con mèo nhỏ con vật nhỏ này, hầu như bất kỳ nữ tử gặp được hắn, đều là vô cùng cương triều, thật sự là hắn dài đến quá manh manh đát. Nếu không phải là Từ Phong từng trải qua con vật nhỏ này, lớn lên phía sau nhưng là hết sức bá đạo, hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, như thế manh manh đát con vật nhỏ. Lợi hại như vậy. Dĩnh Nhi tỉ tỉ, ta cũng nhớ ngươi muốn chết. Con mèo nhỏ lẻn đến Dĩnh Nhi trong lồng ngực mặt, dùng đầu cọ sượt Dĩnh Nhi gò má, có vẻ vô cùng thân mật. Ồ, con mèo nhỏ, hỏa hy tiểu muội muội đây. Dĩnh Nhi nhìn con mèo nhỏ, hỏi. Con mèo nhỏ trên mặt cũng mang theo một ít thương cảm, nói, Dĩnh Nhi tỉ tỉ, cái kia bạch mao chim bị người mang đi. Ta sau đó đi tìm nàng. Con mèo nhỏ cùng Hòa Hy, tuy rằng ở chung với nhau thời điểm, hai thằng nhóc đều đùa giỡn không ngừng, có thể hai thằng nhóc nhưng có cảm tình sâu đậm. Rất nhiều lúc, yêu thú không giống như là nhân loại phức tạp như thế. Bọn họ cảm thấy ai tốt, người đó liền thật sự rất tốt. Thứ hai Thiên Thanh Thần. Từ Phong mang theo Dĩnh Nhi, đi tới Phong Lăng cùng Doãn Đỉnh trước người. Hai vị tiền bối, ta Tử Phong đa tạ các ngươi phía trước chăm sóc, giúp ta chăm sóc Dĩnh Nhi, ta cũng không có cái gì báo đáp các ngươi. Trong này, là 10 triệu chí tôn dịch, đối với tốc độ tu luyện của các ngươi có tăng lên rất nhiều, thuận tiện nơi này là mấy viên lĩnh vực mảnh vỡ, hy vọng các ngươi có thể đủ được. Tử Phong lấy ra chí tôn dịch cùng lĩnh vực mảnh vỡ. Phong Lăng cùng Doãn Đình đều là khuôn mặt khiếp sợ. Doãn Đình nhìn Tử Phong, nói, Tử Phong huynh đệ, ngươi đây là muốn ly khai Thăng Long Trì sao? Doãn Đình sắc mặt có chút khó coi, hắn muốn nói lại thôi. Tử Phong nhìn về phía Doãn Đình, hỏi, Doãn Đình tiền bối, ngươi như là có lời gì, cứ nói đừng ngại, không cần như vậy muốn nói lại thôi. Doãn Đình nhìn về phía Phong Lăng, nói, sư phụ, nếu Tử Phong huynh đệ thực lực lợi hại như vậy, vậy chúng ta liền nói cho hắn biết đi. Tử Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc, hắn nhìn về phía bên người Dĩnh Nhi, hỏi, Dĩnh Nhi, có phải là Phong Lăng tiền bối bọn họ có khó khăn gì? Thiếu gia, có người tự xưng là Hồng Huyết Linh Đế, gần đây muốn tới bá chiếm Thăng Long Trì. Phong Lăng tiền bối tự nhiên là không muốn, liền cùng đối phương phát sinh giao chiến. Nào có biết, thực lực của người kia rất cường hãn, chính là nhị phẩm linh đế. Phong Lăng tiền bối không phải là đối thủ của hắn, hắn còn để lại lời, muốn Phong Lăng tiền bối nửa tháng ly khai Thăng Long Trì. Tính toán thời gian, tựa hồ cũng mau tới. Dĩnh Nhi quay về Tử Phong không hề giấu giếm nói rằng, nàng trước là lo lắng Tử Phong không là đối thủ của đối phương, mới không có nói ra. Hiện tại, nàng biết Tử Phong thực lực rất mạnh, nàng cũng sẽ không có ẩn giấu. Hừ, một cái nhị phẩm linh đế cũng dám được xưng là Hồng Huyết Linh Đế, thực sự là buồn cười. Tử Phong hai mắt mang theo tức giận, hắn biết này Thăng Long Trì, chính là linh võ đại đế lưu lại, xem như là thất thập nhị phong khu vực rất nhiều thanh niên báu vật, hắn năm đó cũng là thu được này Thăng Long Trì chỗ tốt. Hai vị tiền bối, cái kia Hồng Huyết Linh Đế đến từ nơi nào, ta tự mình đi tìm hắn. Tử Phong nói xong, còn không có chờ hai người nói chuyện, hắn thì nhìn hướng về bầu trời xa xăm, cười nói, xem ra không cần tự mình đi, hắn đã tới. Chương 1991, chân chính truyền thừa. Không lâu lắm, một cái ông lão mặc áo bào đỏ, hắn trên người linh lực lưu động, trong hai mắt trên mặt mang theo cuồng ngạo ý cười, con mắt của hắn quang rơi vào Dĩnh Nhi trên người, lộ ra một vẻ kinh diễm, đồng thời còn mang theo tham lam. Ha ha ha! Phong Lăng, không nghĩ tới ngươi ở đây còn kim ốc tàng tiểu, có mỹ nữ như thế, làm sao không sớm hơn một chút nói cho ta biết chứ? Ông lão lúc nói chuyện, hắn còn nhìn chằm chằm Dĩnh Nhi, khuôn mặt đều là dục vọng. Tử Phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Không biết sống chết lão cẩu, ngươi cũng xứng. Tử Phong nhất thời một tiếng hét lớn, hào quang màu vàng nóng từ trên người hắn buộc phát ra. Chỉ thấy hắn bước ra một bước đi, nhất thời xuất hiện ở hư không. Hào quang màu vàng nóng trở nên vô cùng khủng bố, hắn gắt gao nắm bắt nắm đấm, nhưng phạm là dám bắt nạt Dĩnh Nhi người, hắn đều phải đối phương sống không bằng chết. Nơi nào nhô ra tiểu tử, người muốn chết sao? Hồng Huyết Linh Đế hai mắt nhìn chằm chằm Tử Phong, mang theo tức giận. Tử Phong nhìn đối diện Hồng Tuyết Linh Đế, nói, nghe nói, ngươi còn chính mình được xưng là Hồng Huyết Linh Đế. Ta ngược lại muốn xem, ngươi từ đâu tới tư cách chính mình được xưng là Hồng Huyết Linh Đế đây? Chẳng lẽ nói, máu tươi của ngươi là màu đỏ, có thể là của ai máu tươi không phải màu đỏ đây? Vẫn là, ngươi là máu chó đây. Ta giết ngươi. Hồng Huyết Linh Đế không nghĩ tới, một người thanh niên còn dám như thế nhục mạ mình, hắn lập tức tay háo bào vung dậy. Một đạo cường hãn song khí lật cút ra ngoài. Nào có biết Tử Phong như cũ đứng ở nơi đó, cái kia sóng khí va chạm trên người Tử Phong, thậm chí ngay cả Tử Phong chưa từng có lay động mảy may. Tựa hồ, ngươi này tự xưng Hồng Huyết Linh Đế, cũng không tiểu gì a. Tử Phong mang trên mặt vẻ hài hước, khoe miệng hơi vung lên. Tiểu tử, không nên đắc ý, tiếp theo ta muốn mạng của ngươi. Nói, Hồng Huyết Linh Đế trên người lĩnh vực nổi lên, hướng về Tử Phong biến thành lợi trảo, tập kích tới. Tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, hắn lĩnh vực chính là phong chi lĩnh vực. Từ Phong trên người hào quang màu vàng buộc phát ra, hắn một quyền hung hăng đập đi. Giang giác. Ngay ở màu vàng kia nắm đấm cùng cái kia móng vuốt va chạm nháy mắt, thanh âm xương vỡ vụn vang lên, hồng huyết linh đế trực tiếp bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi đến. Vành. Từ Phong cư trú mà lên, ngay sau đó lại là một quyền, hung hăng nện ở hồng huyết linh đế trên đầu mặt, hắn tận lực khống chế được sức mạnh, không có chém giết người này. A, ngươi là ai? Hồng huyết linh đế khuôn mặt sợ hãi, hắn hai mắt hoảng sợ nhìn Từ Phong. Từ Phong xuất hiện ở hồng huyết linh đế bên người, hắn một quyền lần thứ hai đập đi, ngươi dám bắt nạt nhà ta Dĩnh Nhi, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Ngươi không phải được xưng là hồng huyết linh đế sao? Cái kia ta liền để máu tươi của ngươi, từng giọt từ từ chạy xuôi sạch sẽ, để cho ngươi ở trong hỏa diễm mặt, từ từ thiêu đốt mà chết. Rồng có vảy ngược, mà Từ Phong vảy ngược chính là Dĩnh Nhi. Cái này hồng huyết linh đế, lúc nãy dĩ nhiên nhục nhã Dĩnh Nhi, chính là của hắn giờ chết. Xì xì xì. Từ Phong trong khoảnh khắc ở hồng huyết linh đế trên người, trực tiếp phá mở vài đạo miệng vết thương, nhất thời vô cực liệt diễm trực tiếp cháy hừng hực lên. A a a a a. Thê thảm tiếng gào thét không ngừng truyền tới, hồng huyết linh đế thật sự thì sống không bằng chết, hai mắt của hắn bên trong mang theo hối hận. Hiện tại, ngươi còn dám đối với ta ra Dĩnh Nhi có ý đồ sao? Ngươi còn cảm thấy ta là rác rưởi sao? Ngươi có tư cách gì tự xưng là linh đế? Hồng huyết linh đế cứ như vậy, sống không bằng chết, hắn đến cuối cùng, trực tiếp nhìn Từ Phong, cầu khẩn nói, van cầu ngươi. Van cầu ngươi, giết ta đi. Đáng tiếc Từ Phong như cũ không có giết chết hồng huyết linh đế, hắn muốn đúng là hồng huyết linh đế sống không bằng chết, dám bắt nạt Dĩnh Nhi. Thật mạnh. Phong Lăng cùng Doãn Đình giờ khắc này đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong thực lực dĩ nhiên cường hãn đến mức độ như thế, dựa vào thân thể, liền có thể lấy chém giết nhị phẩm linh đế. Mãi đến tận cuối cùng, hồng huyết linh đế trực tiếp trở nên biến thành cho bụi. Từ Phong xuất hiện ở Dĩnh Nhi bên người, quay về Phong Lăng cùng Doãn Đình, nói, hai vị tiền bối, phiền phức đã giải quyết, chúng ta liền như vậy cáo biệt. Từ Phong, tạm dừng bước. Phong Lăng quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong xoay người, nói, Phong Lăng tiền bối, hẳn là ngươi còn có khó khăn gì hay sao? Từ Phong huynh đệ, mời đi theo ta. Phong Lăng quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong nhìn một chút bên người Dĩnh Nhi, nói, Dĩnh Nhi, ngươi cùng con mèo nhỏ ở đây chờ ta, ta theo Phong Lăng tiền bối đi một chút sẽ trở lại. Phong Lăng mang theo Từ Phong tiến nhập Thăng Long Trì phía sau, chỉ thấy hắn dĩ nhiên đi tới Thăng Long Trì tít ngoài rìa, nơi đó xuất hiện một đạo thầm nói. Theo Phong Lăng cùng Từ Phong không ngừng thâm nhập ám đạo bên trong, hai người tới một tòa dường như cung điện tồn tại, chỉ thấy trung ương bày ra một cái to lớn quả cầu thủy tinh thứ tầm thường. Tốt hơi thở quen thuộc. Từ Phong trong hai mắt mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn biết rõ, khí tức này dĩ nhiên là linh võ đại đế khí tức. Từ Phong huynh đệ, ở đây mới thật sự là linh võ đại đế truyền thừa, đan dược cùng trận pháp truyền thừa, ngươi bây giờ thiên phú như thế. Ta cho sư phụ tìm tới một cái như vậy ưu tú người truyền thừa, ta tin tưởng hắn cũng sẽ rất vui vẻ. Phong Lăng quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong huynh đệ, ngươi thử một chút, có thể hay không cảm nhận được bên trong tất cả. Phong Lăng quay về Từ Phong mang theo nụ cười nói rằng, Từ Phong đưa tay đặt ở thủy tinh kia cầu mặt trên, hắn cảm giác được quần quần không ngừng tin tức, hướng về đầu của hắn không ngừng lưu động mà tới. Cái kia trong đó, dĩ nhiên đều là linh võ đại đế đối với đan dược cùng trận pháp cảm ngộ, phải biết linh võ đại đế nhưng là cựu phẩm đế sư tồn tại. Từ Phong trên người, cường hãn lực lượng linh hồn bộc phát ra, hắn không ngừng tiếp thu, đến từ chính linh võ đại đế truyền thừa. Thủy tinh kia cầu ánh sáng, cũng biến thành từ từ lờ mờ lên. Phong Lăng đi lặng lẽ đến đại điện bên ngoài, hắn không hề lưu lại quấy rối Từ Phong. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Từ Phong chỉ cảm thấy, trong đầu của chính mình mặt, nhiều hơn rất nhiều bát phẩm tôn đan phương pháp luyện đan, đồng thời còn rất nhiều bát phẩm trận pháp. Hắn mở hai mắt ra, khuôn mặt đều là khiếp sợ. Linh Võ Đại Đế không hổ là đã từng chấn động Nam Phương Đại Lục tồn tại, chỉ bằng vào trận pháp, liền đúng là vô cùng lợi hại. Từ Phong trước từng thu được Linh Võ Đại Đế phong ấn chi trận truyền thừa, hắn lúc đó liền kinh động như gặp thiên nhân, không nghĩ tới còn có so với phong ấn chi trận, càng thêm lợi hại trận pháp. Hơn nữa, đối với Từ Phong tới nói, chân quý nhất là cái kia chút bát phẩm tôn đan phương pháp luyện đan. Trước hắn giấu đi ở trong đầu mặt bát phẩm tôn đan phương pháp luyện đan, chỉ là mấy loại mà thôi. Những đan dược này đều là bát phẩm hạ phẩm đan dược. Hiện tại, Linh Võ Đại Đế những đan dược này trong truyền thừa mặt, bát phẩm đan dược phương pháp luyện đan có gần mấy chục loại, từ bát phẩm hạ phẩm đan dược, đến bát phẩm cực phẩm đan dược, đều có. Cựu phẩm đế đan. Thậm chí, Từ Phong cảm nhận được, đến từ chính Linh Võ Đại Đế trong truyền thừa, còn có cửu phẩm đế đan toa thuốc truyền thừa, đơn giản là khó mà tin nổi. Từ Phong khuôn mặt ý cười, thầm nghĩ, lần này đúng là kiếm bộn rồi, không nghĩ tới ở đây còn ẩn giấu đi Linh Võ Đại Đế, chân chính truyền thừa. Ồ! Tại sao trước, Phong Lăng không để ta tiếp thu truyền thừa đây? Từ Phong hơi nghi hoặc một chút, thầm nghĩ, sau đó ra đi hỏi một chút hắn. Chương 1992, Minh Uyển Nhi cùng Dĩnh Nhi. Từ Phong thu được Linh Võ Đại Đế đan dược cùng trận pháp truyền thừa, nội tâm vô cùng vui vẻ. Theo, thủy tinh kia cầu hoàn toàn biến mất. Hắn đi tới bên ngoài, đã nhìn thấy Phong Lăng. Xem ra truyền thừa kết thúc. Phong Lăng sâu sắc hít một hơi, như là buông xuống nội tâm một tảng đá lớn đầu. Hắn nhiều năm như vậy, cuối cùng là hoàn thành Linh Võ Đại Đế nguyện vọng. Phong Lăng rất rõ ràng, những năm này hắn một mực thất thập nhị phong khu vực, muốn phải tìm được một cái người thừa kế thích hợp, không nghĩ tới trước sau chưa từng gặp qua. Phong Lăng tiền bối, ta không hiểu, tại sao trước ngươi không để ta tiếp thu cái này truyền thừa đây? Từ Phong nhìn Phong Lăng, mang theo tò mò hỏi. Phong Lăng cười cợt, mở miệng nói, trước ta cũng không biết của ngươi luyện sư thiên phú cũng rất lợi hại. Ta nghĩ đến ngươi chỉ là võ đạo thiên phú. Sau đó mới biết, nguyên lai đan đường đều là ngươi sáng lập, của ngươi luyện sư thiên phú cũng không so với của ngươi võ đạo thiên phú kém. Nhưng là ngươi đã rời đi thất thập nhị phong khu vực. Từ Phong nghe vậy, nhất thời hiểu được. Phong Lăng là sợ sẽ chính mình thu được truyền thừa, có thể không có bất kỳ tác dụng, hơn nữa còn không cách nào kế thừa Linh Võ Đại Đế nguyện vọng. Không cách nào học đến nỗi dùng. Phong Lăng tiền bối, đa tạ. Từ Phong nhìn về phía đối diện Phong Lăng, sâu sắc cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Hắn biết rõ, Phong Lăng coi như không đưa cái này truyền thừa cho hắn, cũng là có thể. Nhưng là, Phong Lăng nhưng vẫn là đem truyền thừa cho hắn. Ha ha, ngươi không cần khách khí, ngươi có thiên phú như thế, lại thêm của ngươi chăm chỉ. Sau đó ngươi trở thành Nam Phương Đại Lục, nổi bật nhất cường giả thời gian, cũng là ta cao hứng nhất thời điểm, cũng là đối với ta cùng Linh Võ Đại Đế lớn nhất báo lại. Phong Lăng biết Từ Phong, từng bước đi tới, không biết trải qua bao nhiêu khó khăn, sinh tử mài giũa càng là không thể thiếu. Phong Lăng tiền bối, ngươi cứ việc yên tâm, này Nam Phương Đại Lục, ta Từ Phong sớm muộn là muốn lên đỉnh. Từ Phong nhìn phía xa bầu trời. Hắn trong hai mắt mặt đều là bá đạo vẻ, nói, hơn nữa, ta phải dẫn Linh Võ Đại Đế kỳ vọng, đi ra Nam Phương Đại Lục, cái kia càng xa xôi Linh Thần Đại Lục, mới là của ta thiên địa. Từ Phong mang theo Dĩnh Nhi cùng con mèo nhỏ, rời đi Thăng Long Trì. Phong Lăng nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo chờ mong. Long đẳng cửu thiên sắp tới chờ, nhân tài bao nhiêu ai có thể hỏi. Nếu như người này không lên đỉnh, thiên hạ mấy người có thể xưng hùng. Phong Lăng nội tâm rất rõ ràng, Từ Phong lần đi kinh nghiên, trở về ngày, có thể chính là lên đỉnh này Nam Phương Đại Lục thời gian. Lấy thiên phú của hắn cùng thực lực, cùng với quyết tâm, leo lên Nam Phương Đại Lục đỉnh cao, cũng là ngày sắp tới sự tình mà thôi. Bên cạnh Doãn Đình nhìn Phong Lăng, nói, sư phụ, Từ Phong thiên phú đúng là quá kinh khủng. Hắn hiện tại đến đấy tu vi gì? Phong Lăng cười nói, tu vi của hắn đã đột phá đến tam phẩm linh đế, nhưng là lực chiến đấu của hắn, lấy ta suy đoán, lục phẩm linh đế sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Phong Lăng nội tâm đều là chấn động, như không phải hắn nhìn Từ Phong tự mình chém giết hồng huyết linh đế, chính hắn cũng không thể tin được, Từ Phong thực lực sẽ cường hãn như vậy. Doãn Đình khuôn mặt đều là kinh hãi. Nhạc đại tổng quản, các ngươi đường chủ đến cùng đi chỗ nào, hắn cũng đã ly khai 3 ngày. Minh Uyển Nhi nhìn Nhạc Linh, mang trên mặt vẻ lo lắng. Nàng 3 ngày này thời gian, đều trở nên tiểu tụy không ít, nàng không nghĩ tới, Từ Phong chuyến đi này, chính là 3 ngày, đều còn chưa có trở lại. Chẳng lẽ, Từ Phong lại là trực tiếp rời đi thất thập nhị phong khu vực, cái kia còn không biết phải bao lâu, mới có thể trở về đây. Nghĩ tới đây, Minh Uyển Nhi nội tâm đều là hối hận, nàng cảm giác mình cái kia ngày liền không nên nghĩ nhiều như thế, trực tiếp tới gặp Từ Phong. Nhạc Linh cũng là khuôn mặt bất đắc dĩ, nói, rõ tiểu thư, ta thật sự không biết đường chủ đi chỗ nào, ta làm sao dám hỏi hắn à. Cái kia hắn có phải hay không rời đi thất thập nhị phong khu vực? Minh Uyển Nhi nhìn Nhạc Linh, hỏi. Nhạc Linh suy nghĩ một chút, nói, rõ tiểu thư, đường chủ sẽ không có ly khai thất thập nhị phong khu vực, hắn còn có một số việc muốn trở lại nơi này. Đại Tổng Quản, đường chủ đã trở về. Vừa lúc đó, một người đi tới Nhạc Linh đằng trước bẩm báo. Minh Uyển Nhi nhất thời khuôn mặt kích động, nàng chạy đến người kia trước người, nói, các ngươi đường chủ ở nơi nào, nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Chuyện này, người báo tin lúc này mới phát hiện, nguyên lai Minh Uyển Nhi cũng ở, hắn đột nhiên nghĩ đến, Từ Phong bên người cũng theo một cái như hoa như ngọc nữ tử. Nếu như để Minh Uyển Nhi cùng cái kia như hoa như ngọc nữ tử gặp phải, vậy chẳng phải là muốn xuất hiện vấn đề lớn, hắn liền có chút ấp á ấp úng. Ngươi cái này người, xảy ra chuyện gì, mau nói cho ta biết các ngươi đường chủ ở nơi nào a. Minh Uyển Nhi tính cách vốn là hết sức ôn nhu, nhưng là giờ khắc này nàng cũng không cách nào bình tĩnh. Nói đi. Nhạc Linh quay về cái kia người báo tin nói rằng. Đại Tổng Quản, đường chủ vừa mới trở về, đã đi tới hắn sân. Người kia quay về Nhạc Linh nói rằng. Minh Uyển Nhi nghe xong, liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Nàng biết Từ Phong trong đan đường sân, nàng đã tới đan đường đã rất nhiều lần, đã sớm đối với đan đường đã là xe nhẹ chạy đường quen. Mắt thấy Minh Uyển Nhi đi ra ngoài, cái kia người báo tin đi tới Nhạc Linh trước người, nói, Đại Tổng Quản, e sợ tình huống có chút không ổn. Có ý gì? Nhạc Linh không rõ vì sao mà hỏi. Cái kia người báo tin nói rằng, đường chủ vừa nãy bên người, cũng theo một cái mỹ nữ như hoa như ngọc, hơn nữa cùng đường chủ tựa hồ rất thân mật. Ai nha, không được. Nhạc Linh nhất thời ai nha một tiếng, nhưng phát hiện đã tới không kịp, hắn biết Minh Uyển Nhi khẳng định đã đến từ phong sân. Đường chủ, ngươi biết cô gái kia là người thế nào? Người báo tin khuôn mặt hiếu kỳ, hỏi. Nhạc Linh nói rằng, cô gái kia là đường chủ nha hoàn. Bất quá y theo ta nhìn đến, ở đường chủ trong lòng, địa vị của nàng là cao nhất. Nha hoàn. Người báo tin có chút chất phác. Tung tung tung. Từ Phong mang theo Dĩnh Nhi vừa trở lại trong sân mặt, hắn đi đến bên trong phòng thời điểm, sân bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Dĩnh Nhi ở sửa lại sân, nàng cười tươi như hoa, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, liền mở miệng nói, ai vậy? Minh Uyển Nhi tay cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trung, nàng nghe thấy cô gái kia thanh âm thời điểm, cánh tay đều trở nên hơi run rẩy. Kéo kẹt. Dĩnh Nhi trực tiếp mở ra cửa viện, đã nhìn thấy đứng ở phía ngoài Minh Uyển Nhi. Dĩnh Nhi chính là một thông tuệ vô cùng nha hoàn, nàng nhìn Minh Uyển Nhi dáng dấp, làm sao không biết Minh Uyển Nhi là tới tìm thiếu gia nhà mình. Nàng cười nói, vị tiểu thư này, ngươi mời đến. Ta là thiếu gia nha hoàn, ta gọi là Dĩnh Nhi, còn không biết tiểu thư xưng hô như thế nào đây. Minh Uyển Nhi nghe vậy, hai mắt nơi sâu xa nhưng lập lòe một vẻ tức ao, nàng biết Từ Phong đối với này tên nha hoàn, có thể nói là coi như chân bảo. Từ Phong vừa trở về, mới đem thất thập nhị phong khu vực sự tình xử lý xong, liền trực tiếp đi đem Dĩnh Nhi nhận lấy, có thể tưởng tượng được Dĩnh Nhi ở trong lòng hắn địa vị. Chương 1993, Loan Tinh Tử nguy cơ. Ta gọi là Minh Uyển Nhi, ngươi có thể gọi ta Uyển Nhi. Minh Uyển Nhi mang trên mặt điềm tĩnh nụ cười, nàng hơi hơi bình phục một hồi nội tâm tâm tình. Từ Phong từ trong phòng mặt đi ra, nhìn thấy Minh Uyển Nhi thời điểm, cười cười xấu hổ. Hắn phát hiện, Dĩnh Nhi quay đầu thời điểm, quay về hắn hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Từ Phong nội tâm thầm nói, lúc nào, Dĩnh Nhi cái này nha đầu, cũng học xong ghen. Uyển Nhi, đi vào ngồi đi. Từ Phong nhìn Minh Uyển Nhi đứng ở cửa một bên, cũng không phải là một sự tình. Hơn nữa, Minh Uyển Nhi tính cách ôn nhu điềm tĩnh, hắn thật sự là không đành lòng lạnh nhạt đối phương. Dĩnh Nhi chuyển qua quay về Minh Uyển Nhi cười nói, Uyển Nhi tiểu thư, mau vào ngồi đi. Minh Uyển Nhi cùng đi theo tiến vào sân. Dĩnh Nhi bắt đầu ở trong sân mặt bắt đầu bận túi bụi, Từ Phong ngồi vào Minh Uyển Nhi trước người, nói, Uyển Nhi, đã lâu không gặp, ngươi vẫn tốt chứ? Minh Uyển Nhi mím mím môi, nói, ta rất tốt, chính là. Nguyên bản, Minh Uyển Nhi bật thốt lên chính là rất nhớ ngươi, nhưng phát hiện một bên bận rộn Dĩnh Nhi, nàng không có tiếp tục nói hết. Thiếu gia, phòng của ngươi sửa sang lại thế nào rồi? Dĩnh Nhi liền hướng về Từ Phong căn phòng đi đến, bắt đầu trợ giúp Từ Phong sửa lại gian phòng. Ta đi giúp nàng đi. Minh Uyển Nhi nhìn Dĩnh Nhi bận tiểu tít, nàng cũng hướng về Từ Phong căn phòng đi đến, hai nữ cũng bắt đầu trợ giúp Từ Phong sửa lại gian phòng. Ca ca, ta phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng, ngươi nói Dĩnh Nhi tỷ tỷ và Uyển Nhi tỷ tỷ sẽ không phát sinh thế kỷ đại chiến. Con mèo nhỏ nằm úp sấp ở Từ Phong trên bả vai, hắn kìm nén miệng, tựa hồ còn có chút sợ hãi nói rằng, phảng phất thật muốn xảy ra chiến đấu như thế. Ngươi thực sự là e sợ cho thiên hạ bất loạn, câm miệng cho ta đi. Từ Phong trực tiếp gõ gõ con mèo nhỏ đầu, hung hắn nói. Dĩnh Nhi, ta nghe Từ Phong trước đã nói, ngươi đi theo hắn đều biết bao năm. Minh Uyển Nhi một vừa sửa sang lại, vừa hướng Dĩnh Nhi, tựa hồ là trong lúc vô tình hỏi. Dĩnh Nhi nghe vậy, cũng không ẩn giấu, cười nói, Uyển Nhi tiểu thư, ta cùng thiếu gia là rất tiểu nhận biết, ta chăm sóc hắn thật nhiều năm đây. Trước đây thiếu gia ăn, mặc, ở, đi lại, đều là ta đang xử lý, những năm này thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ phía sau, ta không cách nào đi theo hắn bên người, hắn khẳng định ăn thật nhiều khổ. Dĩnh Nhi mang trên mặt một ít yêu thương, phảng phất nàng chưa cùng ở Từ Phong bên người, cho Từ Phong làm chút tạp vật, chính là hết sức chuyện thương tâm. Thật ước ao ngươi. Minh Uyển Nhi có ý riêng đối với Dĩnh Nhi nói rằng. Dĩnh Nhi nghe vậy, thông tuệ nàng tự nhiên nghe được, Minh Uyển Nhi lời nói có chút chua xót, nội tâm của nàng đều là hạnh phúc vẻ. Nàng biết, Từ Phong vừa đến thất thập nhị phong khu vực, liền đi gặp nàng, mà không phải đi gặp Minh Uyển Nhi, vậy thì chứng minh nàng ở Từ Phong trong lòng, vẫn là rất trọng yếu. Uyển Nhi tiểu thư, có cái gì tốt hâm mộ, ta chính là cả đời đi theo thiếu gia bên người tiểu nha hoàn. Dĩnh Nhi mang trên mặt nụ cười hạnh phúc. Minh Uyển Nhi nhìn Dĩnh Nhi, nói, Dĩnh Nhi, ngươi nếu như không chê, cũng đừng cứ gọi ta tiểu thư, ngươi liền cứ gọi ta Uyển Nhi đi. Được rồi. Vậy ta gọi ngươi Uyển Nhi đi. Dĩnh Nhi ngọt ngào quay về Minh Uyển Nhi cười nói. Hai nữ chợt bắt đầu nhàn trò chuyện. Minh Uyển Nhi không ngừng hỏi dò Dĩnh Nhi, liên quan với Từ Phong chuyện lúc trước, thỉnh thoảng còn truyền đến hàng loạt tiếng cười. Từ Phong ở sân bên ngoài, nguyên bản đứng ngồi không yên chính hắn, đầy mặt đều là kinh ngạc, nữ nhân này trở mặt, tỉ thí thế nào biến ngày còn nhanh hơn. Dĩnh Nhi, ta sẽ ngủ ở ngươi gian phòng cách vách đi, ta trở lại một người cũng hết sức thẻ nhạt. Minh Uyển Nhi bắt đầu đi sửa lại gian phòng. Dĩnh Nhi cũng theo Minh Uyển Nhi đi bắt đầu bận túi bụi, nhìn hai nữ bận rộn bóng người, Từ Phong cảm giác được thế giới, phảng phất nháy mắt điên đảo. Cứ như vậy, Dĩnh Nhi cùng Minh Uyển Nhi đều ở tại Từ Phong trong nhà này mặt, mà Từ Phong cũng từ lúc mới bắt đầu không thích ứng, từ từ thích ứng một chút. Dĩnh Nhi, ngươi và Uyển Nhi là chuyện gì xảy ra? Từ Phong nhìn Dĩnh Nhi, có chút hiếu kỳ hỏi. Dĩnh Nhi lặng lẽ ở Từ Phong thai vừa nói, ta biết, ở thiếu gia trong lòng, là tối trọng yếu cũng không chỉ là Dĩnh Nhi một người. Ta hiện tại trước tiên tìm mấy cái minh hiếu, cái kia linh bảo các thư các chủ, nàng thật không đơn giản. Đến thời điểm, ta cũng không phải là đối thủ của nàng, ta muốn trước tiên phòng ngừa chu đáo. Từ Phong suýt chút nữa không có thổ huyết, tâm tư của nữ nhân này thật là khủng bố. Dĩnh Nhi ý cười đầy mặt tiêu sái ra Từ Phong căn phòng, đóng cửa phòng lại. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian trôi qua. Từ Phong nhìn đối diện Nhạc Linh, nói, Nhạc Linh, đan đường sự tình an bài thế nào? 5 ngày này bên trong, Từ Phong cũng phân biệt đi Sinh Tử Phong một chuyến, hắn đưa cho Sinh Tử Phong phong chủ, thuộc tội mấy viên lĩnh vực mảnh vỡ. Còn rất nhiều trí tôn dịch, đầy đủ thuộc tội ở trong vòng 1 năm đột phá đến linh đế tu vi. Còn có, luân hồi cùng thăm thẳm 2 cái gai, bọn họ thu được Từ Phong lĩnh vực mảnh vỡ phía sau, liền trực tiếp theo Từ Phong đi tới đan đường. Dùng 2 cái lao giả lại nói, gọi là Từ Phong hiện tại mới có lợi, không chiếm thi phí, sau đó vô luận như thế nào, cũng phải đi theo Từ Phong bên người. Từ Phong cũng không có cự tuyệt 2 người, hắn biết có đầy đủ điều kiện, 2 người này đột phá đến linh đế, cũng không phải quá lớn việc khó. Bây giờ, Từ Phong sẽ mang Nhạc Linh đám người đi Thần Châu hạo thổ, mà luân hồi cùng thăm thẳm bọn họ, đến phụ trách đan đường, ngược lại cũng đúng là so sánh yên tâm. Loan tinh tử, của ngươi hùng bá đan minh đã hoàn toàn hủy diệt, những người kia cũng đều bị chết gần như, ngươi bây giờ cũng là cung dương hết đà. Ta khuyên ngươi cũng không cần tiếp tục dãy rua, miễn cho nhiều tìm khổ ăn, ngoan ngoãn theo chúng ta trở lại Hắc Cám Điện, cũng có thể để cho ngươi thoải mái sống mấy ngày. Xung quanh đứng cạnh rất nhiều hắc bào người, bọn họ đều là Hắc Cám Điện võ giả, những người này tu vi, đều là đứng đầu linh tôn cường giả. Trung ương, đứng cạnh một người mặc luyện sư trưởng bào nam tử, 2 mắt của hắn trong đó mang theo vẻ giận dữ, nàng gắt gao cắn răng. Hừ, các ngươi Hắc Ám Điện đúng là trăm phương ngàn kế, liền muốn giết chết ta. Loan tinh tử 2 mắt mang theo sát ý điên cuồng. Hắn không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Hắc Ám Điện vẫn không buông tha hắn. Hắn sáng lập hùng bá đan minh, cũng bị Hắc Ám Điện hoàn toàn hủy diệt. Hắn bên người tụ tập những cường giả kia, cũng đều bị Hắc Ám Điện tàn sát hầu như không còn. Hắn hiện tại cũng đã là cung dương hết đà. Hắn đôi mắt thấy Thương Thiên. Thương Thiên A, xem ra ta Loan tinh tử, thật muốn chết tại đây Bắc Bộ man hoang. Loan tinh tử trong 2 mắt trên mặt mang theo không cam lòng. Hắn vừa trở thành bát phẩm tôn sư thời gian không bao lâu, không nghĩ tới sẽ chết ở này Bắc Bộ man hoang. Sư phụ của hắn cửu hận còn không có hiểu được báo đây. Loan tinh tử trong nội tâm trên mặt mang theo không cam lòng. Hắn trong 2 mắt trên mặt mang theo xâm nhiên sắc ý, chỉ thấy hắn trên người, 80 cấp lực lượng linh hồn bộc phát ra. Linh hồn đâm, chết đi cho ta. Loan tinh tử trực tiếp sử dụng tới linh hồn bí thuật, linh hồn này bí thuật, cũng là hắn cường hãn nhất công kích thủ đoạn, nhất thời linh hồn hóa thành một đạo lợi kiếm, giống như hướng về đối diện mấy người xung kích đi ra ngoài. Hoa! Mấy người, đều là máu tươi phun ra ngoài. Từng cái đầy mặt trắng bệnh. Chương 1994, ta mong muốn. Đi. Loan tinh tử trên người linh lực lưu động, hướng về xa xa tiếp tục chạy thủ mạng. Đuổi. Mấy cái Hắc Ám Điện người, mắt thấy Loan tinh tử chạy trốn, nhất thời hướng về Loan tinh tử truy sát đi, hoàn toàn chính là không giết chết Loan tinh tử, thế không bỏ qua cục diện. Loan tinh tử, không cần tiếp tục chạy. Ngươi căn bản không đường có thể chạy. Phía sau, Hắc Ám Điện người đuổi giết tốc độ càng lúc càng nhanh. Loan tinh tử, giờ khác này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy trốn, sống sót. Lại nói, Từ Phong ở đem thất thập nhị phong khu vực sự tình xử lý xong, hắn rồi rời đi thất thập nhị phong khu vực. Không biết Loan tinh tử bây giờ luyện sư trình độ, đến tột cùng như thế nào? Từ Phong rất rõ ràng. Nếu muốn đi Thần Châu hạo thổ, đương nhiên phải mang tới Loan tinh tử. Hắn ban đầu ở Bắc Bộ man hoang thời điểm, cùng Loan tinh tử gặp mặt, hắn cảm thấy Loan tinh tử hẳn là có thể đoán được thân phận của hắn. Hắn đi tới Bắc Bộ man hoang thời điểm, hắn không biết hùng bá đan minh vị trí cụ thể, lập tức tìm tới một người, dò hỏi, vị đại ca này, xin hỏi một chút, Hùng Bá Đan Minh vị trí cụ thể ở nơi nào a? Người kia nhìn từ phòng, lập tức mau mau lặng lẽ nói rằng, ta nói vị tiểu huynh đệ này, ta khuyên ngươi có thể tuyệt đối không nên đi Hùng Bá Đan Minh. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Hùng Bá Đan Minh chuyện gì xảy ra sao? Từ Phong nhìn người kia, có chút khẩn trương hỏi tới. Người kia nói rằng, Hùng Bá Đan Minh không biết rõ làm sao trêu chọc đến Hắc Ám Điện, hiện tại đã bị Hắc Ám Điện người hoàn toàn phá hủy. Hùng Bá Đan Minh người càng là tử thương hầu như không còn, có người nói bọn họ mình chủ Loan Tinh Tử, hiện tại cũng vẫn còn ở bị Hắc Ám Điện người truy sát. Đáng chết! Từ Phong trong hai mắt mặt lập lòe sát ý lạnh như băng, hắn nhìn người kia, nói, vị đại ca này, ngươi cũng đã biết Hắc Ám Điện người truy sát Loan Tinh Tử ở nơi nào, nếu như biết, ta tất có thâm tạ. Nói, Từ Phong còn lấy ra gần trăm giọt chí tôn dịch. Trăm giọt chí tôn dịch, ở Bắc Bộ man hoang nhưng là khổng lồ tư nguyên. Phải biết, những người này tu vi, đại đa số đều là linh hoàng mà thôi. Này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết chí tôn dịch sao? Người kia nhìn Từ Phong tay bên trong chí tôn dịch, khuôn mặt khiếp sợ. Không sai, đây chính là chí tôn dịch, chỉ cần đại ca ngươi biết Loan Tinh Tử tin tức, ta liền đem những này chí tôn dịch, toàn bộ đưa cho ngươi. Từ Phong nhìn người kia nói rằng, người kia gật gật đầu, nói, tiểu huynh đệ, ta có lẽ không biết Loan Tinh Tử vị trí cụ thể, nhưng là có người nhất định biết, ta dẫn ngươi đi. Theo người kia mang theo Từ Phong, tìm đến một ông già, hắn bị thương nặng, mắt thấy liền muốn thoi thoát. Các ngươi Hùng Bá Đan Minh Minh chủ ở nơi nào, nhanh lên một chút nói cho ta. Từ Phong lấy ra một viên đan dược, nhét vào ông lão kia trong miệng. Ông lão ho khan vài tiếng, hắn nhìn Từ Phong, đứt quảng nói, Hắc Ám Điện. Người đuổi giết hắn, đi tới Tây Biên. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, Từ Phong đem cái kia 100 giọt chí tôn dịch ném cho nam tử kia, hắn liền tại chỗ biến mất. Nam tử kia nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, thầm nghĩ, này khí tức của người cực kỳ cường hãn, không biết là thân phận gì. Từ Phong tốc độ rất nhanh, hắn thậm chí trực tiếp vận dụng không gian đạo tâm, liên tiếp không ngừng hướng về Tây Biên không ngừng đuổi theo. Cà ca! Phía trước có tranh đấu khí tức. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hắn chỉ vào trước mặt địa phương. Từ Phong cũng cảm nhận được bên kia truyền tới sóng khí gợn sóng. Loan Tinh Tử, lần này ngươi là chạy trời không khỏi nắng. Chỉ thấy Loan Tinh Tử hai mắt đỏ như máu, trên người xuất hiện một đạo kịch liệt miệng vết thương, khuôn mặt đều là trắng xám, chung quanh hắn bị Hắc Ám Điện người bao quanh. Hừ, các ngươi này đám Hắc Ám Điện chó săn, ta Loan Tinh Tử chết không hết tội. Loan Tinh Tử nhìn chằm chằm chung quanh những người kia, khuôn mặt dữ tợn. Ha ha ha! Hết cách rồi, ai cho ngươi nhóm Hùng Bá Môn năm đó đắc tội chúng ta Hắc Ám Điện đây? Ở cái thế giới này, phàm là đắc tội chúng ta Hắc Ám Điện người, đều nhất định phải chết. Hắc Ám Điện tiếng người thanh âm vô cùng càn rỡ, bọn họ ẩn giấu ở áo bào đen phía dưới gò má, có vẻ vô cùng dữ tợn. Vậy cũng không hẳn. Nhưng mà, Từ Phong xuất hiện ở nơi đó, tiếng nói của hắn lúc vang lên, nhìn chằm chằm đối diện cái kia chút mặc áo bào đen người. Hắn nhìn Loan Tinh Tử thời điểm, quay về Loan Tinh Tử gật gật đầu. Loan Tinh Tử nhìn Từ Phong thời điểm, khuôn mặt khiếp sợ. Trước hắn cùng Từ Phong có duyên gặp qua một lần, hắn lúc đó rất rõ ràng, đến cùng Từ Phong rốt cuộc ai, nội tâm hắn có rất nhiều nghi hoặc. Không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên xuất hiện ở đây, quan trọng nhất là, liền hắn đều không thể cảm nhận được Từ Phong tu vi mạnh như thế nào. Lẽ nào hắn đã đột phá đến linh đế cường giả sao? Loan Tinh Tử nội tâm âm thầm suy đoán, hắn không cảm giác được tu vi của đối phương, cũng chỉ có loại khả năng này. Từ đâu tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, dám to gan quản chúng ta Hắc Ám Điện sự tình, ngươi là ăn hùng tâm gan báo sao? Hắc Ám Điện người nhìn Từ Phong, trực tiếp giày nói. Ta xác thực ăn hùng tâm gan báo, các ngươi Hắc Ám Điện người, ở trong mắt ta, chính là một đống lươn chó. Cứt mà thôi. Làm sao, các ngươi muốn cùng ta động thủ sao? cái kia cứ việc phóng ngựa lại đây, chỉ cần ai có thể chống đối một quyền của ta bất tử, ta liền phóng hắn một con đường sống. Từ Phong nhìn đối diện Hắc Ám Điện những người kia, khuôn mặt xem thường. Chết đi. Nói, Từ Phong trực tiếp bước ra một bước đi, trên người hào quang màu vàng nóng tràn ngập ra, nhất thời màu vàng nằm đấm, không ngừng oanh kích đi ra ngoài. Đối diện Hắc Ám Điện một người, hướng về Từ Phong lao ra, hắn khuôn mặt dữ tợn, nói, nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, thật là muốn chết. Vành. Nhưng mà, ngay ở sự công kích của hắn chạm đến Từ Phong quả đấm nháy mắt, cả người dĩ nhiên ầm ầm muốn nổ tung lên, một quyền đập cho hải cốt không còn. Hí hí hí. Không khí của hiện trường nháy mắt trở nên ngưng trọng, mấy cái Hắc Ám Điện người, trong hai mắt mặt đều lộ ra sợ hãi, bọn họ nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, linh đế cường giả. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, này Bắc Bộ Man Hoang Hắc Ám Điện, thật vẫn không có nhất định phải tiếp tục tồn tại, tiếp theo liền toàn bộ đi chết đi cho ta. Từ Phong thực lực bây giờ, chém giết trước mặt những người này, nhất định chính là dường như bóp chết vẫn con kiến đơn giản như vậy. Quyền của hắn đầu liên tiếp oanh kích đi ra ngoài, một quyền một cái nổ tung, toàn bộ đều biến thành cho bụi, đều bị Từ Phong giết chết. Loan Tinh Tử đứng ở nơi đó, hắn nhìn tình cảnh này, nội tâm đều là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới cùng hắn gặp mặt một lần người, ngắn ngủn thời gian mấy năm, trở nên mạnh mẽ như vậy. Từ Phong đi tới Loan Tinh Tử trước người, lấy ra một viên đan dược đưa cho Loan Tinh Tử, nói, mau mau ăn vào đan dược, trước tiên khôi phục vết thương trên người của ngươi thế đi. Loan Tinh Tử ăn vào đan dược nháy mắt, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Từ Phong, hắn khuôn mặt khiếp sợ, nói, ngươi đúng là sư phụ ta. Từ Phong nghe vậy, thân thể chấn động, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo mê muội mù mịt, nói, có lẽ là, có thể không phải, ngươi có bằng lòng hay không theo ta. Ta mong muốn. Loan Tinh Tử thậm chí chưa từng có cân nhắc, trực tiếp liền đồng ý. Chương 1995, 8 tuổi Linh Hoàng. Ngươi bây giờ, hẳn là bát phẩm tôn sư đi. Từ Phong nhìn về phía Loan Tinh Tử, hai mắt của hắn bên trong đều là cảm khái. Hắn kiếp trước làm hùng bá Linh Hoàng thời điểm, hắn tổng cộng thu quá 5 người đệ tử, Loan Tinh Tử luyện sư thiên phú thật sự rất tốt. Hơn nữa, Loan Tinh Tử có thể nói là đan sĩ, cái tên này đối với luyện đan có gần như cuồng nhiệt ham muốn, liền ngay cả Từ Phong đều là bất đắc dĩ. Từ Phong hoàn toàn hiểu rõ, hắn kiếp trước thời điểm, vì để Loan Tinh Tử tăng cao tu vi, mà không phải cả ngày say đắm ở luyện trong nội đan, có thể nói là nhớ rất nhiều biện pháp. Sau đó, Từ Phong nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là Loan Tinh Tử tu vi mỗi tăng lên một đẳng cấp, hắn liền truyền thụ Loan Tinh Tử 3 cái đan dược phương pháp luyện đan. Từ đó về sau, Loan Tinh Tử tu vi tăng lên cũng là rất nhanh. Sư phụ, ta một năm trước đột phá bát phẩm tôn sư. Loan Tinh Tử nhìn Từ Phong, hai mắt của hắn bên trong đều là kính nể. Từ Phong nghe vậy, hắn nhìn về phía Loan Tinh Tử, nói, ngươi không cần cứ gọi ta là sư phụ, sau đó chúng ta bình đẳng tương giao, ngươi tạm thời không muốn hướng về bất kỳ ai tiết lộ thân phận của ta, liền làm ta là Từ Phong đi, hùng bá Linh Hoàng có thể cũng sớm đã chết rồi. Sư phụ, này tại sao có thể, một ngày vi sư cả đời vi phụ, ta Loan Tinh Tử tuyệt đối không phải bắt nạt sư diệt tổ người. Loan Tinh Tử bị Từ Phong câu nói này, sợ đến nhất thời khuôn mặt căng thẳng, hắn hai mắt đều là ngưng trọng nhìn Từ Phong. Từ Phong lắc lắc đầu, hắn nhìn Loan Tinh Tử, nói, nếu như ngươi không nghe theo lời nói của ta, đây mới thật sự là bắt nạt sư diệt tổ. Tạm thời thân phận của ta còn chưa thể bại lộ, ở không có tình huống của những người khác, ngươi có thể xưng hô sư phụ ta. Có người bên ngoài ở thời điểm, ngươi liền muốn xưng hô ta Tử công tử, hiểu chưa? Loan Tinh Tử trầm ngâm chốc lát, hắn nhìn Từ Phong, gật gật đầu, nói, vậy ta gọi ngươi Tử công tử đi, bất quá ở trong lòng ta, mặc kệ sư phụ làm sao biến hóa, cuối cùng là sư phụ của ta. Của ngươi mau mau điều trị một hồi thương thế của ngươi, chúng ta tiếp theo liền trở về Thiên Hoa vực xem một chút đi. Từ Phong rất rõ ràng, hắn ở thiên hoa vực còn rất nhiều sự tình đây. Tam giới trang cũng không biết khôi phục thế nào. Còn có, Giang Nam thành đan minh, cũng không biết hiện tại như thế nào. Còn lấy sau, Từ Vạn Sơn chờ người của Từ gia, cũng không biết trải qua vừa vạn. Từ công tử, tốt đẹp. Loan Tinh Tử xưng hô Từ Phong Từ công tử, vẫn còn có chút không thích ứng, nhưng hắn biết mình sư phụ tính cách, cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Mà là ngồi khoanh chân, bắt đầu luyện hóa vừa nãy nuốt xuống những đan dược kia, thương thế của hắn khôi phục 9 phần 10 phía sau, hắn liền đứng dậy. Từ Phong lấy ra linh thuyền, nói, nơi này cách thiên hoa vực có một khoảng cách, chúng ta liền cưới linh thuyền trở lại thiên hoa vực đi. Loan Tinh Tử leo lên linh trên đò, hắn nhìn Từ Phong, nói, sư phụ, không biết ngươi có thể có gặp phải những sư huynh khác bọn họ. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu, nói, đại sư huynh của ngươi hiện tại, ở thần châu hạo thổ rèn luyện, tu vi của hắn đã là linh đế cường giả. Nhị sư huynh ngươi, nên tại cửu châu hán thành kiếm châu rèn luyện, kiếm pháp của hắn thiên phú rất tốt, nên cũng đã đột phá đến linh đế. Nói tới chỗ này, hắn nhìn phía xa bầu trời, nói, của ngươi tam sư huynh cùng tiểu sư muội, ta còn không có tin tức về bọn họ. Từ Phong sắc mặt có chút khó coi, hắn biết rõ, như là Tiêu Sái Lãng Thiên còn sống, chính mình mới có thể gặp phải hắn. Bất quá, hắn đương nhiên cũng ôm một ít hy vọng, dù sao Nam Phương Đại Lục rộng lớn như vậy vô ngần, hắn tuy rằng đi qua rất nhiều nơi. Nhưng là, đối phương cũng chưa chắc liền biết hắn là Hùng Bá Linh Hoàng, vì lẽ đó không thấy Tiêu Sái Lãng Thiên, cũng là có khả năng sự tình. Cho tới Khúc Cú Linh, cái kia tiểu nha đầu chính là thiên tàn linh thể, như là có thể sống sót, vậy hẳn là ở bất kỳ thế lực nào, đều là rực rỡ hào quang. Sư phụ, đại sư huynh nhị sư huynh bọn họ biết, ngươi còn sống không? Loan Tinh Tử nội tâm đều rất chấn động, hắn thật sự không biết, đến cùng sư phụ của chính mình làm sao sống sót, hơn nữa hắn phát hiện, chính mình sư phụ cốt linh, hiện tại chính là người trẻ tuổi, thậm chí tuổi còn không có hắn đại. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, ngươi sau đó gặp thấy bọn họ, cũng không cần nói cho thân phận của ta, các ngươi sư huynh đệ có thể quen biết nhau. Hắc ám điện mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta, hơn nữa ta cảm thấy được có một số việc, hay là không phải chúng ta nghĩ tới đơn giản như vậy. Sư phụ, sớm muộn có một ngày, chúng ta có thể tiêu diệt Hắc ám điện. Loan Tinh Tử gắt gao cắn răng, hắn trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ. Thiên Hoa Vực, Tam Giới Trang. Một người dáng dấp cực kỳ tinh xảo bé gái, hai mắt của nàng đen thui đen nhánh, vô cùng sáng sủa, ghim hai cọng lông ngựa biện. Nàng hai mắt có vẻ một cách tinh quái, toàn bộ Tam Giới Trang hiện tại có thể nói là phồn hoa cực kỳ, đã là Thiên Hoa Vực thế lực lớn nhất. Môn nhân giữa đệ tử, nối liền không dứt xuất hiện ở Tam Giới Trang, không ít người nhìn bé gái kia, trên mặt đều mang theo thương tiếc cùng sợ hãi. Lao giả, ngươi nói phụ thân ta, đến cùng lúc nào trở về đây? Ta cũng chờ hắn đến mấy năm. Bé gái xẹp xẹp miệng, có chút không vui. Nàng ở Tam Giới Trang, liền yên tĩnh như vậy tu luyện, chỉ vì năm đó Võ Vân nói, cha của hắn Tử Phong còn sẽ trở về Tam Giới Trang. Vì lẽ đó, bé gái nơi nào chưa từng đi, cứ như vậy ở Tam Giới Trang ở lại, hơn nữa còn thu được Võ Vân tự mình chỉ điểm. Ta nói tiểu nha đầu, ngươi chỉ cần kiên nhẫn tu luyện tiếp, phụ thân ngươi nhất định sẽ trở về. Võ Vân nhìn bên người bé gái, khuôn mặt đều là cương triều. Ta bất kể, ta nhiều nhất lại cùng ngươi tu luyện 2 năm, đến thời điểm phụ thân ta không trở lại, ta liền ly khai Thiên Hoa Vực, đi ra ngoài bên ngoài chính mình tìm hắn. Bé gái gò má có chút quật cường, hai mắt của nàng bên trong đều là vẻ kiên định. Võ Vân nhìn bé gái vẻ mặt, đúng là cùng Từ Phong quá giống. Hắn nhớ tới, Từ Phong năm đó vừa gia nhập Tam Giới Trang, cái kia loại quật cường vẻ mặt, cùng bé gái cơ hồ là giống nhau như lúc. Vị huynh đệ này, ngươi biết bé gái kia là ai chăng? Ta nhìn nàng mỗi ngày đều muốn ở Tam Giới Trang bên ngoài, nghỉ ngơi 1-2 canh giờ. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên trực tiếp xưng hô đại trưởng lão, vì là lao giả, phải biết coi như là trang chủ, đối với đại trưởng lão cũng là vô cùng tôn trọng. Một cái vừa gia nhập tam giới trang không bao lâu thanh niên đệ tử, hắn nhìn bé gái, có chút hiếu kỳ quay về bên người sư huynh hỏi. Người sư huynh kia quay về thanh niên, cảnh cáo nói rằng, ta có thể nói cho ngươi, ở tam giới trang ngươi trêu chọc ai cũng có thể tuyệt đối đừng trêu chọc cô nãi nãi này. Ngươi đừng nhìn dung mạo của nàng hết sức đáng yêu, nàng nhưng là linh hoàng tu vi, chúng ta tam giới trang bên trong, ngoại trừ những trưởng lão kia ở ngoài, không có người nào là đối thủ của hắn. Cái gì? Linh hoàng tu vi? Người thanh niên kia há to mồm, suýt chút nữa không có lưỡi đầu đều từ trong miệng mặt phun ra. Hắn không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, thật sự là quá khiếp sợ. Hắn nhìn bên người sư huynh, hỏi, sư huynh, nàng e sợ mới 8, 9 tuổi chứ? Hừm, nàng mới 8 tuổi đây. Người sư huynh kia, cũng là khuôn mặt chấn động. Chương 1996, cha, ngươi không yêu nhân gia. 8 tuổi linh hoàng. A, nguyên lai, chúng ta thiên hoa vực, gần đây huyên náo sôi sùng sục 8 tuổi linh hoàng, chính là nàng A. Người thanh niên kia mới phản ứng được, khuôn mặt khiếp sợ. Hắn sư huynh đứng ở hắn bên người, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói, thực sự là người so với người làm người ta tức chết, ngươi đừng nhìn nàng như vậy chơi đùa, nàng tu luyện, cũng là hết sức liều mạng. Ngươi nhìn nàng chỉ là 8 tuổi, ta đã từng nhìn nàng tự mình lưng đeo một khối, nghìn cân đá tảng tại thân thể phía sau kéo, không ngừng chạy trốn. Hơn nữa, nàng ở chúng ta tam giới trang phía sau cái kia tràn ngập giết hại địa phương, nàng có thể kiên trì nửa canh giờ thời gian. Ta nhớ được lại một lần, nàng kiên trì một canh giờ, vẫn là đại trưởng lão đi tự mình đem nàng báo ra tới, nếu không nàng e sợ sẽ kiên trì càng lâu. Người thanh niên kia có chút khiếp sợ nói, sư huynh, ngươi nói nàng tiểu tiểu niên kỷ, tại sao lợi hại như vậy đây? Vẫn như thế có nghị lực. Ta nhớ được ta 7, 8 tuổi thời điểm, vẫn còn ở theo chúng ta cùng thôn mấy đứa trẻ tử, cùng nhau chơi đùa bùn, quá ra ra đây. Thanh niên nói tới chỗ này, quay về người sư huynh kia hỏi, sư huynh, vậy ngươi có biết hay không, nàng là con cái nhà ai, như thế yêu nghiệt. Người sư huynh kia nghe vậy, cũng lắc lắc đầu, hắn nói rằng, căn cứ chúng ta tam giới trang đồn đại, nàng là Tử Phong con gái. Bất quá, chúng ta cũng không biết có phải hay không là thật giả, ngược lại này cũng là bọn hắn đoán, hơn nữa tựa hồ tiểu cô nương này, cũng thân miệng nói quá, cha nàng là Tử Phong. Tử Phong, vậy cũng là thần tượng của ta. Người thanh niên kia khuôn mặt sùng bái, phải biết ở toàn bộ thiên hoa vực, hiện tại Tử Phong đều là truyền kỳ giống như tồn tại. Lấy sức một người, tiêu diệt vạn niên tông chờ thế lực lớn. Trùng kiến tam giới trang, đồng thời tiêu diệt lôi đình sơn trang, tiêu diệt hắc cám điện. Toàn bộ thiên hoa vực, vô số thanh niên, bọn họ sùng bái đối tượng, chính là Tử Phong. Bao nhiêu thiếu nữ tử đều coi Tử Phong là thành tình nhân trong ngộng. Hả? Bé gái kia nàng nguyên bản theo Võ Vân ngồi cùng một chỗ, nàng nhìn phía xa ánh nắng chiều, trong hai mắt mặt đều là sùng bái cùng chờ mong. Nàng rất muốn gặp gỡ cha của nàng. Nàng biết mình phụ thân, là cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, toàn bộ thiên hoa vực người, đều đem hắn coi là sùng bái đối tượng. Cha! Bé gái bỗng nhiên đứng dậy, nàng cảm nhận được mình huyết dịch đang lưu động, hơn nữa nàng phát hiện trong đầu của chính mình mặt, dĩ nhiên mất tự nhiên hiện ra một bóng người. Bóng người kia, ở trong đầu của nàng mặt hiện ra quá vô số lần, cái kia là cha của nàng. Nàng biết, cái kia là cha của nàng. Tiểu nha đầu, ngươi đi làm gì? Võ Vân nhìn bỗng nhiên bay ra ngoài bé gái, có chút lo lắng nói rằng. Hắn bay thẳng đến bé gái đuổi theo. Đại trưởng lão, ta cảm nhận được phụ thân ta, hắn đã trở về. Hắn đã trở về. Hắn đã trở về. Tiểu nha đầu khuôn mặt kích động, nàng khuôn mặt đỏ chót, trong hai mắt mặt đều là hồng hào. Nước mắt không ngừng từ trong đôi mắt mặt chảy xuôi hạ xuống. A, thật sự. Võ Vân có chút giật mình, hắn chính là rất rõ ràng, tiểu cô nương này chính là Tử Phong con gái, nếu thật là cảm ứng được lời, nói cách khác, này tiểu nha đầu phụ tử cảm ứng. Ừm. Ta cảm ứng được phụ thân vị trí, chúng ta đi tìm hắn. Bé gái quay về Võ Vân gật gật đầu, nhất thời hướng về xa xa đuổi theo. Lẽ nào Từ Phong tên tiểu tử kia thật sự đã trở về? Võ Vân trong hai mắt mặt bán tín bán nghi, hắn cũng biết Từ Phong cùng tiểu nha đầu là cha con gái, khả năng có huyết mạch cảm ứng, nhưng là này cảm ứng cũng quá mạnh đi. Ồ, xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác đến tâm thần không yên, hơn nữa tựa hồ có vật gì, đang kêu gọi ta cũng như thế. Từ Phong mới vừa đến Thiên Hoa vực bầu trời, hắn ngồi ở linh trên thuyền mặt, cũng cảm giác được đứng ngồi không yên, khuôn mặt có chút thất kinh. Quan trọng nhất là, hắn phảng phất cảm giác được, có lực lượng nào đó, đang không ngừng triệu hoán hắn, thật giống đến từ chính cái hướng kia. Ồ, đó không phải là tam giới trang phương hướng sao? Chẳng lẽ nói tam giới trang có khó khăn? Từ Phong sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Loan tinh tử, chúng ta bây giờ đi tam giới trang. Từ Phong quay về Loan tinh tử nói một tiếng, nguyên bản bọn họ dự định phải đi Hùng Bá Môn Vạn Kiếp Sơn đi một chuyến, bây giờ nhìn lại, nhất định phải đi trước tam giới trang. Từ Phong hết sức tướng tin trực giác của chính mình, nếu như tam giới trang thật sự xuất hiện nguy cơ, hắn biết tam giới trang có thể không có có cường giả gì, căn bản là không có cách ngăn cản. Được rồi, sư phụ. Loan tinh tử quay về Từ Phong nói rằng. Nhất thời, linh thuyền hướng về tam giới trang vị trí, nhanh chóng qua lại đi ra ngoài. Ai nha, các ngươi mau nhìn, cái kia bay trên trời đó là cái gì? Theo Từ Phong cưới linh thuyền ở trên trời bay lượn, che khuất bầu trời. Nhất thời đưa tới rất nhiều người vây xem. Ở Thiên Hoa vực, nhưng là không có như thế xa hoa cùng nguy nga linh thuyền, hơn nữa còn tốc độ phi hành nhanh chóng như vậy, đơn giản là rất lợi hại. Hoa, thật lớn linh thuyền, đời ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy linh thuyền, hơn nữa còn phi cao như vậy. Các ngươi mau nhìn, cái kia linh thuyền phía trên người thanh niên kia, cực kỳ đẹp trai. Ồ! Tại sao ta nhìn người thanh niên kia, như thế nhìn quen mắt đây? Một người lao hán, nhìn Từ Phong, hắn chậm rãi nói rằng. Ha ha ha, người bên cạnh đều bắt đầu cười ha hả, nói, ta nói lao hán, ngươi nhìn cái gì cường giả đều nhìn rất quen mắt, thực sự là cười chết. Ngươi này động tác võ thuật, mọi người chúng ta đều hiểu. Từ Phong ngồi linh thuyền, Thiên Hoa vực người đều là náo động. Đó không phải là Võ Vân đại trưởng lão sao? Từ Phong nhìn cách đó không xa nơi đó, một đạo thân ảnh già nua đang hướng về hắn bên này bay đến. Võ Vân cũng nhìn thấy Từ Phong. Đúng là Từ Phong đã trở về. Võ Vân khuôn mặt kích động. Ở Võ Vân bên người bé gái, nàng nhất thời nước mắt giàn giụa nước, hoa hoa lớn tiếng khóc ồ lên, xuất hiện ở Từ Phong đối diện. Từ Phong nhìn đối diện cái kia đẹp đẽ cực kỳ. Hơn nữa, nhìn thấy được còn cùng mình giống nhau đến mấy phần nữ hài, sắc mặt hơi biến hóa. Hoa hoa hoa. Bé gái nhìn Từ Phong nhìn mình chằm chằm, khóc thầm càng thêm thương tâm, hai con mắt phảng phất đều khóc thầm đỏ lên. Đại trưởng lão, tiểu cô nương này là. Từ Phong thanh âm có chút run rẩy, hắn nhìn bé gái, trong đầu mặt hiện ra một bóng người. Đặc biệt là, cái kia hai con mắt, đúng là quá giống. Từ Phong, nàng là con gái ngươi. Võ Vân quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong khuôn mặt kích động, hắn vẫn là lần đầu tiên làm người phụ thân. Hắn nuốt nuốt nước bọt, thân thể xuất hiện ở trước người cô bé. Hắn đưa tay ra, cánh tay có chút run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve bé gái gò má. Hắn cảm giác được huyết dịch cả người đều đang lưu động. Đó là một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Ngươi đúng là con gái của ta. Từ Phong thanh âm đều là run run, hắn mặt đối với thất phẩm linh đế chưa từng có kích động như thế, thời khắc này nội tâm dĩ nhiên có một ít kinh hoàng. Ô ô, cha, ngươi không yêu nhân gia. Ô ô, bé gái Lê Hoa Đái Vũ gào khóc, hai con mắt to, trong veo đúng là ta thấy mà yêu. Chương 1997, Từ Đa Đa. Ôi, đừng khóc, đừng khóc. Từ Phong mau mau cúi người xuống, đem bé gái ôm vào trong ngực, nội tâm hắn trước nay chưa có cảm giác thành công, đó là một loại không có gì sánh kịp hạnh phúc. Hắn phát hiện, giờ khắc này ôm bé gái cảm giác, so với trước hắn đột phá đến linh đế tu vi, còn muốn càng để trong lòng hắn kích động. Không biết tại sao, Từ Phong nghe thấy bé gái tiếng khóc, nội tâm chính là hàng loạt hổ thẹn, vô cùng đau đớn. Hắn nhìn trước mặt bé gái, e sợ đã 7, 8 tuổi, nhiều năm như vậy, mình mới gặp được nàng một mặt, chính mình thật sự là một thất bại phụ thân. Ta nữ nhi ngoan, phụ thân có lỗi với ngươi. Từ Phong cho bé gái xin lỗi, hắn đưa tay ra, đem trên mặt cô bé nước mắt lau chùi sạch sẽ. Bé gái cảm nhận được Từ Phong bàn tay nhiệt độ, trên mặt của nàng mang theo nụ cười hạnh phúc, nàng đưa tay ra nắm chặt Từ Phong tay. Cha, ngươi có thể hay không không muốn vứt bỏ ta cùng mẫu thân ta, nàng rất yêu ngươi, ta cũng rất yêu ngươi, ngươi không biết, ta nằm mơ đều mơ tới ngươi. Ta ở Vạn Tượng Thành thời điểm, có đứa nhỏ liền sẽ châm biếm ta, nói ta không có phụ thân, ta phải đi đánh bọn họ không đánh lại được ta, liền chạy đi về nhà cáo trạng. Ta vào lúc ấy, cảm giác được chính mình thật đáng thương, ta liền cha của chính mình cũng không nhận ra. Sau đó, mẫu thân nàng nói cho ta, phụ thân ta là cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Sau đó, ta mới biết, cha là một đại anh hùng. Tiểu hài tử khóc ồ lên rất lợi hại, nhưng là vui vẻ, nhưng cũng cười rất vui vẻ. Từ Phong nhìn trước mặt bé gái, trên mặt đều là cương triều. Hắn rất khó miêu tả thành vì phụ thân cảm giác, ngược lại cái cảm giác này thật sự hết sức kỳ diệu. Hắn cảm giác được chính mình trong ngực mặt bé gái, phảng phất chính là mình tất cả. Ngốc nha đầu. Từ Phong xoa xoa bé gái đầu, đưa nàng trực tiếp ôm vào trong ngực mặt, liền quay về đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, ngươi làm sao tìm được con gái của ta, mẫu thân nàng có ở Tam Giới Trang. Từ Phong, chúng ta trở lại Tam Giới Trang, sẽ chậm chậm nói đi. Võ Vân nhìn Từ Phong trở về, cũng là khuôn mặt vui vẻ. Được rồi, đại trưởng lão, vậy chúng ta cưới linh thuyền đi. Từ Phong đối với Võ Vân là vô cùng cung kính, năm đó như không phải Võ Vân, hắn hiện tại e sợ đã là một người chết. Chớ nói chi là có hôm nay thực lực cùng thành tựu. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển báo đáp. Theo đoàn người, ngồi linh thuyền, sẽ đến Tam Giới Trang bên trong. Các ngươi mau nhìn. Cái kia linh thuyền cực kỳ tức giận phái. Thật lớn linh thuyền, cái kia mặt trên dĩ nhiên là đại trưởng lão. Ồ, các ngươi mau nhìn, đó không phải là bé gái kia sao? Ôm hắn chàng thanh niên, làm sao coi trọng đi quen thuộc như vậy chứ? Theo Tử Phong đám người cưới linh thuyền, đi tới Tam Giới Trang trước sơn môn mặt, không ít người đều nhìn chằm chằm Tử Phong đám người, khuôn mặt kinh ngạc. Mấy người nhìn Tử Phong, cảm thấy rất là nhìn quen mắt. Các ngươi liền hắn cũng không nhận ra, hắn chính là Từ Phong. Cái gì? Hắn chính là chúng ta Tam Giới Trang bên trong, pho tượng kia chủ nhân. Một ít thanh niên đệ tử, nhìn Từ Phong, khuôn mặt đều là kinh ngạc. Bản thân của hắn xem ra so với pho tượng còn đẹp trai hơn rất nhiều, nếu như ta có thể gả cho hắn, thật là tốt biết bao phúc khí. Một cái mê gái nữ tử, nàng nhìn chằm chằm Từ Phong, có chút hâm mộ nói rằng. Theo Từ Phong cùng Võ Vân đi ở Tam Giới Trang bên trong, hắn phát hiện Tam Giới Trang biến hóa rất nhiều, trở nên phồn hoa rất nhiều, đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Từ Phong cuối cùng, ánh mắt rơi vào Tam Giới Trang trung ương, chỉ thấy nơi đó, xúc lập một pho tượng to lớn, dĩ nhiên là hắn Từ Phong. Đại trưởng lão, các ngươi đây là chuyện gì? Ta Từ Phong có tài cán gì, có thể gánh chịu pho tượng này phân lượng. Từ Phong nhìn về phía bên người Võ Vân, có chút xấu hổ nói rằng. Từ khi Từ Phong trùng kiến Tam Giới Trang tới nay, hắn hầu như xưa nay không có tham dự qua bất cứ chuyện gì. Hắn tối đa bất quá là thực lực tương đối cường hãn mà thôi. Đối với Tam Giới Trang thật không phải là rất lớn cống hiến. Từ Phong, đây là thiên minh vì ngươi thiết lập pho tượng. Ngươi bây giờ chính là Tam Giới Trang, toàn bộ người tín ngưỡng, những đệ tử kia đều lấy ngươi làm gương. Pho tượng kia đối với chúng ta Tam Giới Trang chỗ tốt nhưng là hết sức to lớn, đó cũng không phải cúng bái ngươi đơn giản như vậy, mà là một loại động lực. Võ Vân rất rõ ràng, có pho tượng này, tam giới trang mọi người, giống như là lục bình không có rể, gặp bờ một bên, có thể cặp bờ. Thậm chí, rất nhiều người cũng có thể đem Từ Phong xem là thần tượng của mình phía sau, liền sẽ không ngừng nỗ lực tu luyện, trở nên càng thêm khắc khổ chăm chỉ. Từ Phong sư đệ. Lý Thiên Minh nghe thấy thuộc hạ đến bẩm báo, nói Từ Phong đã trở về, nhất thời vội vàng hướng về Từ Phong chạy tới, hắn khuôn mặt đều là kích động. Thiên Minh sư huynh. Hai người ôm lẫn nhau một hồi phía sau, đều chưa từng có nhiều ngôn ngữ, hai cái đại nam nhân, hết thể đều không nói bên trong. Đại trưởng lão, làm sao ngươi biết Từ Phong sư đệ trở về, cũng không sớm thông báo ta một tiếng. Lý Thiên Minh nhìn Võ Vân, có chút trách cứ nói rằng. Võ Vân cũng là cười khổ một tiếng, nói, Thiên Minh, ngươi có chỗ không biết, ta cũng không biết Từ Phong trở về, là cái này tiểu nha đầu cảm ứng được. Hả? Từ Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn về phía nắm tay mình con gái, hắn này dưới sự điều tra, nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Thiên tài tuyệt thế. A, hắn chỉ có thể chấn động không gì sánh nổi, chỉ vì hắn cảm nhận được, mình nữ nhi này, bất quá 8 tuổi, dĩ nhiên là nhất phẩm linh hoàng tu vi. Tiểu nha đầu mang trên mặt kiêu ngạo tự hào nụ cười, nói, cha, như thế nào? Thiên phú của ta không có để cho ngươi thất vọng đi. Quan trọng nhất là, Từ Phong cảm nhận được, tiểu nha đầu trong thân thể mặt, không gian chi huyết nồng độ cũng rất cao, thậm chí cùng hắn không kém cạnh. Thế nhưng, Từ Phong nhưng rất rõ ràng, hắn có đậm đà như vậy không gian chi huyết, chính là mẫu thân hắn Nam Cung Tuyết, cùng hắn đổi một lần máu kết quả. Không hổ là ta Từ Phong con gái, ha ha. Từ Phong nặn bé gái gò má. Nói, hài tử, mẹ ngươi có không có cho ngươi đặt tên, ngươi tên là gì? Trên mặt cô bé có chút thương tâm, mở miệng nói, mẫu thân nói cho ta, đặt tên chính là phụ thân trách nhiệm, muốn chờ phụ thân trở về, lại cho ta lấy một cái tên. Từ Phong hơi trầm ngâm, hắn nhìn phía xa đầy sao điểm điểm, vô cùng vô tận thế giới, hắn lập tức mở miệng nói, hài tử, ngươi cảm thấy ngươi liền gọi đa đa, thế nào? Đa đa. Bé gái lẩm bẩm hai chữ này, lập tức nỉ non, nói, từ đa đa, ta gọi là từ đa đa, tựa hồ thật là dễ nghe. Âu ra, sau đó ta cũng là có tên tuổi người, sau đó các ngươi không thể gọi ta tiểu nha đầu, phải gọi ta đa đa, hoặc là từ đa đa. Từ đa đa nghe thấy Từ Phong cho nàng lấy tên, đều là khuôn mặt kinh hỉ, nàng trực tiếp trên bậc hạ nhảy lên. Hiển nhiên là rất vui vẻ. Từ Phong cho bé gái gọi là Từ Đa Đa, cũng là có bao hàm ý. Đa Đa, chỉ hy vọng con gái của chính mình, thật nhiều khỏe mạnh, thật nhiều vui sướng, thật nhiều nụ cười. Chương 1998, bát phẩm tôn sư Ninh Nhạc Nhạc. Từ Đa Đa. Tên rất hay, tên rất hay. Từ Đa Đa có vẻ vô cùng vui vẻ, nàng đầy mặt đỏ hồng hồng, thật là đáng yêu. Võ Vân đám người đối với nàng đều là cưng chịu rất nhiều, cái này tiểu nha đầu tính cách cũng rất hiền lành, mặc dù có chút thời điểm, hơi nhỏ tiểu nhân nghịch ngợm, nhưng cũng không phải là đại gian đại ác. Đa đa, ngươi tối nay liền cùng phụ thân ngủ chung, thế nào? Từ Phong ôm Từ Đa Đa, trên mặt đều là cưng chịu ý cười. Từ Đa Đa khuôn mặt nhỏ đỏ hồng hồng, nàng đặc biệt cao hứng, nói, cha. Chúng ta ngày mai đi gặp mẫu thân có được hay không, ta đều có mấy tháng không có đến xem nàng. Ngươi tên tiểu quỷ này linh tinh, ngươi cứ như vậy ở tam giới trang mỗi ngày chờ ta trở lại, ngươi có ngu hay không à? Từ Phong đưa tay ra, bóp bóp Từ Đa Đa cái mũi nhỏ. Từ Đa Đa khuôn mặt kiên định, một câu nói của nàng, để Từ Phong cảm giác được mũi đều có chút chua xót. Cha, ta trong ngộng mặt mơ thấy ngươi ôm ta. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở lại. Từ Đa Đa khuôn mặt ánh mắt, đều là kiên định. Đến, Đa Đa tựa ở phụ thân trên bả vai. Từ Phong đem Từ Đa Đa ôm, hắn đã rất lâu không có như vậy rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hắn hầu như không ngày không đêm đều ở đây tu luyện. Nay một ngày buổi tối, là Từ Phong ngủ được tốt nhất một ngày. Hắn lúc tỉnh lại, phát hiện Từ Đa Đa, đã chính mình sửa soạn xong hết. cái này tiểu nha đầu thật sớm đã ở bên ngoài luyện tập kiếm pháp. Từ Phong đẩy cửa phòng ra, nhìn bên ngoài ngoan ngoãn hiểu chuyện từ Đa Đa. Hắn biết rõ, bởi chính mình trường kỳ không ở thân thể của hắn một bên, đứa nhỏ này dưỡng thành tính cách độc lập, này là rất tốt quen thuộc. Cha, ngươi đã tỉnh chưa? Từ Đa Đa nhìn Từ Phong, nàng cầm trong tay mặt kiếm thu. Đa Đa, tiếp tục tu luyện kiếm pháp, phụ thân đến dạy ngươi một ít. Từ Phong quay về Từ Đa Đa nói rằng, nhất thời Từ Đa Đa bắt đầu vùng vẩy kiếm pháp. Nhất phẩm linh hoàng tu vi kiếm pháp, cũng rất tốt. Từ Phong bắt đầu từ từ truyền thụ Từ Đa Đa, đồng thời chỉ điểm Từ Đa Đa. Đồng thời, Từ Phong còn đem chính mình một ít tâm đắc tu luyện đều truyền thụ cho Từ Đa Đa. Tiểu cô nương này thật sự là một thiên tài. Mãi cho đến mặt trời mọc, Từ Phong nhìn Từ Đa Đa trên trán mặt đều là mồ hôi nước, liền để Từ Đa Đa dừng lại đến. Cha, ngươi có rất lợi hại đây. Từ Đa Đa nắm Từ Phong cánh tay, nàng quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong cười nói, Đa Đa phải nhớ kỹ, thế giới này không có người rất lợi hại. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có ngày. Có thể ở trong mắt ngươi, phụ thân hiện tại rất lợi hại, nhưng là ở trong mắt rất nhiều người, phụ thân nhưng ngay cả run rế cũng không bằng. Tu luyện là không bao giờ kết thúc sự tình. Vĩnh cửu còn lâu mới có thể kiêu ngạo tự mãn, hiểu chưa? Từ Phong quay về Từ Đa Đa, kiên nhẫn giáo dục nói. Từ Đa Đa thận trọng gật gật đầu, cười nói, hừm, Đa Đa nhớ kỹ phụ thân mỗi câu, sau đó ta cũng muốn đi ra ngoài lang bạt, trở thành người người kính nể đại anh hùng. Hừm. Từ Phong quay về Từ Đa Đa đầu đi một cái khẳng định ánh mắt, nói, chỉ cần nhà ta Đa Đa học được, thắng không kiêu. Bại không nản, tương lai tất nhiên so với phụ thân còn lợi hại hơn. Đa Đa, mẹ ngươi là ở Vạn Tượng Thành sao? Từ Phong quay về Từ Đa Đa hỏi. Từ Đa Đa gật gật đầu, nói, cha, mẫu thân ngay ở Vạn Tượng Thành bên trong, nàng những năm này mỗi ngày đều rất nhớ nhung ngươi. Hừm, cái kia phụ thân dẫn ngươi đi xử lý một ít chuyện, chúng ta phải đi Vạn Tượng Thành nhìn mẹ ngươi, được không? Từ Phong quay về Từ Đa Đa nói rằng, Từ Phong mang theo Từ Đa Đa, còn có Loan Tinh Tử, đều đi tới Võ Vân trước mặt, nói, Đại trưởng lão, ta đưa cho ngươi cái kia chút lĩnh vực mảnh vỡ, chỉ cần ngươi ngày đêm tìm hiểu, tin tưởng tương lai không xa, ngươi cũng sẽ trở thành linh đế cường giả. Thiên Minh Sư Huynh, tam giới trang hết thể đều nhờ ngươi, những tài nguyên kia ngươi có thể tự mình phân phối cho tam giới trang đệ tử. Từ Phong nhìn đối diện Võ Vân cùng Lý Thiên Minh, hắn biết rõ, lần này ly khai tam giới trang, cũng không biết năm nào tháng nào lần thứ hai trở về. Vì lẽ đó, hắn để cho Võ Vân cùng Lý Thiên Minh tài nguyên rất nhiều, chí tôn dịch đều là gần 100 triệu chí tôn dịch. Đối với tam giới trang tới nói, này 100 triệu chí tôn dịch, e sợ sử dụng 50 năm, đều chưa chắc có thể tiêu hao hết hết. Dù sao, cũng không phải là mỗi người đều có tư cách sử dụng chí tôn dịch. Hơn nữa, Từ Phong cũng cho Lý Thiên Minh chừng 10 mai lĩnh vực mảnh vỡ, để tam giới trang tương lai có thể sinh ra linh đế cường giả. Từ Phong sư đệ, lần này ly khai, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp mặt ta. Lý Thiên Minh nhìn Từ Phong, trong hai mắt mặt đều là lòng cảm kích. Lý Thiên Minh rất rõ ràng, như không phải Từ Phong, không có hôm nay tam giới trang, càng thêm không có hôm nay người người kính ngưỡng tam giới trang trang chủ, Lý Thiên Minh. Thiên Minh sư huynh, thiên hạ hoàn toàn tán chi buổi tiệc, ta chỉ hy vọng tương lai chúng ta thiên hoa vực, có thể quá nhiều đi ra ngoài một ít cường giả. Thế giới bên ngoài càng đặc sắc. Lý Thiên Minh gật gật đầu, âm thanh thận trọng nói, Từ Phong sư đệ, ngươi đại khái có thể yên tâm, ta Lý Thiên Minh đời này, lấy phát triển tam giới trang làm nhiệm vụ của mình, ta nhất định nhưng mà có thể bồi dưỡng được kiệt xuất thiên tài, sau đó để cho chúng ta tam giới trang đại danh, chuyển khắp thiên địa rộng lớn hơn. Ai, Từ Phong, lão phu liền chúc mừng ngươi lên đường bình an, mặc kệ ngươi ở bên ngoài làm sao, tam giới trang đều là ngươi vĩnh viễn ra. Võ Vân nhìn Từ Phong, hắn cũng không biết trước mặt người thanh niên này, rốt cuộc là ngày xưa danh chấn thiên hạ hùng bá linh hoàng, vẫn là Tử Phong. Nói tóm lại, tất cả những thứ này đều không ảnh hưởng hắn đối với Tử Phong chờ mong cùng ưu ái. Chư vị, sau này còn gặp lại. Tử Phong nắm Tử Đa Đa tay nhỏ, hắn bên người theo Loan Tinh Tử, liền bước lên linh thuyền, hướng về bầu trời xa xăm đi. Đại trưởng lão, Tử Phong sư đệ tu vi bây giờ, rốt cuộc là cảnh giới gì? Lý Thiên Minh khuôn mặt tò mò nhìn Tử Phong bóng lưng, hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá chi ít cũng là linh đế tu vi đi. Võ Vân mang trên mặt một tia chấn động, hắn thật sự không nghĩ tới, hơn 10 năm thời gian, Tử Phong dĩ nhiên trưởng thành đến mức độ như thế, đơn giản là kỳ tích khó mà tin nổi. Ca ca, ngươi chừng nào thì nhiều một tiểu thí hải con gái a? Con mèo nhỏ đứng ở Tử Phong trên bả vai, hắn nhìn Tử Đa Đa, nói rằng, ngươi này con sú mèo, ngươi mới là thằng nhóc đây. Tử Đa Đa nhất thời quay về con mèo nhỏ đấu võ mồm đi qua. Giang Nam Thành. Bây giờ, đã nhảy một cái trở thành toàn bộ Thiên Hoa vực, quy mô thành phố lớn nhất, nối liền không dứt võ giả cùng luyện sư, người đến người đi. Đan Minh càng là trở thành Thiên Hoa vực, đã vượt qua luyện sư công hội luyện sư tổ chức, rất nhiều luyện sư tình nguyện gia nhập Đan Minh, cũng chưa chắc mong muốn gia nhập luyện sư công hội. Chỉ vì, Đan Minh cũng có một vị bát phẩm tôn sư, hơn nữa vị này bát phẩm tôn sư, tính cách thiện lương, tu vi cũng rất cường hãn. Quan trọng nhất là, vị này bát phẩm tôn sư càng là toàn bộ Thiên Hoa vực, nổi danh đại mỹ nữ, rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, đều nối liền không dứt, chỉ là muốn cùng vị mỹ nữ này, có duyên gặp mặt một lần. Ninh Nhạc Nhạc, của nàng hư linh thể chất thật sự rất cường hãn. Hiện tại đã là bát phẩm tôn sư, tu vi cũng đột phá đến linh tôn, ở toàn bộ Thiên Hoa vực, đều là kể đến hàng đầu tồn tại. Chương 1999, Ninh Nhạc Nhạc cao hứng. Thư công tử, đây thật sự là Giang Nam Thành sao? Loan Tinh Tử theo Tử Phong đi tới Giang Nam Thành thời điểm, hắn nhất thời trừng lớn hai mắt, chỉ vì Giang Nam Thành thật sự là quá lớn. Hơn nữa, cái kia nối liền không dứt đám người. Năm đó Giang Nam Thành, chỉ là phong cảnh hết sức ưu mỹ, vì lẽ đó có rất nhiều người đến hướng về. Hiện tại, Loan Tinh Tử phát hiện, này Giang Nam Thành chí ít so với hắn đã gặp, quy mô muốn khuyết đại vô số lần, đơn giản là khó mà tin nổi. Từ phong đi tới Giang Nam Thành ngoài cửa thành mặt, hắn phát hiện không có bất kỳ thủ vệ, mọi người đều là tự đi hướng về Giang Nam Thành bên trong đi. Từ phong mang trên mặt ý cười. Hắn mở miệng nói, Đa Đa, trước ngươi có hay không tới quá Giang Nam Thành đây? Từ Đa Đa lắc lắc đầu. Đi thôi, này Giang Nam Thành phong cảnh nhưng là hết sức duyên dáng. Chúng ta trước tiên ở Giang Nam Thành đi dạo, đến thời điểm lại đi làm việc tình. Từ Phong mang theo Từ Đa Đa, bắt đầu trong Giang Nam Thành đi dạo lên. Từ Đa Đa đối với rất nhiều đồ ăn đều rất tò mò. Từ Phong cũng không có ngột ngạt nàng, mà là làm cho nàng tự do tự tại chọn. Loan Tinh Tử đối với mình người tiểu sư muội này, cũng là vô cùng thương yêu. Con mèo nhỏ thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với cái này bên trong cũng rất tò mò. Ba người một mực Giang Nam Thành đi dạo gần như thời gian nửa ngày, ở Từ Đa Đa thần sắc chưa thỏa mãn bên trong, hắn mang theo rất nhiều, hướng về Giang Nam Thành, tòa kia sang trọng nhất phủ đệ đi. Loan Tinh Tử, đến thời điểm ngươi có thể sẽ gặp phải một ít người quen, không muốn đối với bọn họ thừa nhận thân phận của ta, ngươi liền lập lờ nước đôi trả lời. Từ Phong biết, một khi Loan Tinh Tử đi tới Đan Minh bên trong, Từ Lê, Phúc Như Thiên đám người, đều có khả năng nhận ra Loan Tinh Tử. Trước ở Thiên Hoa vực thời điểm, Phúc Như Thiên đám người liền hoài nghi Từ Phong thân phận, hiện tại như là Loan Tinh Tử trả lời lời, bọn họ liền sẽ càng thêm tin tưởng. Sư phụ, đệ tử rõ ràng. Loan Tinh Tử quay về Từ Phong đồn đại, nói rằng. Từ Phong đi tới Đan Minh bên ngoài, nhất thời hai tên hộ vệ ngăn Từ Phong. Hai người có chút hiếu kỳ nhìn Từ Phong, nói. Xin hỏi các hạ, ngươi tới chúng ta Đan Minh, vì chuyện gì? Tại hạ để van cầu thấy các ngươi Đan Minh ba vị phó minh chủ, Linh Tử Thanh bọn họ, hy vọng các hạ hỗ trợ đi thông báo. Từ Phong nhìn hai người hộ vệ kia, thật cũng không có bày ra cái giá, mà là đối hai người khách khí nói rằng. Vậy cũng tốt, chúng ta đi cho ngươi thông báo thông báo, đến thời điểm bọn họ có gặp ngươi hay không nhóm mấy người, cái kia không phải chúng ta có thể nắm trong tay chuyện. Nói, trong đó một cái hộ vệ liền hướng về Đan Minh trong sân mặt đi đến. Ninh Phó Minh Chủ, bên ngoài có mấy người, bọn họ nói muốn cầu thấy các ngươi ba vị Phó Minh Chủ. Tên hộ vệ kia đi tới Ninh Tử Thanh sân, quay về Ninh Tử Thanh nói rằng. Ninh Tử Thanh nghe vậy, hắn nhíu mày lại đầu, nói, có thể có biết thân phận của người nọ là ai, có không hỏi hắn gặp ta chuyện gì. Bẩm báo Phó Minh Chủ, này ngược lại là không có. Tên hộ vệ kia nói rằng, vậy thì đi nói cho hắn biết, ta tạm thời không có thời gian, không cách nào tiếp khách. Ninh Tử Thanh quay về tên hộ vệ kia, vung vung tay nói rằng, hắn biết, mỗi ngày đều có rất nhiều người đi tới Đan Minh ở đây, nghị yêu cầu gặp mấy người bọn họ trợ giúp luyện chế đan dược. Nếu là hắn người người đều đi gặp, chẳng phải là muốn mệt chết. Ra ra, người nào muốn gặp ngươi a? Vừa lúc đó, sân trong một cái phòng mặt, truyền đến một đạo thanh thúy dường như chim hoàng oanh thanh âm, vô cùng êm tai dễ nghe. Chỉ thấy, đó là một cái vóc người cao gầy, ăn mặc màu trắng váy, có vẻ vô cùng mỹ lệ. Trên mặt của nàng trước sau đều mang theo nụ cười. Hai mắt của nàng, càng là tinh khiết khiến người ta nội tâm đều cảm thấy vô cùng yên tĩnh, phảng phất ở trong chớp nhoáng này, nội tâm tất cả táo bạo đều biến mất. Đó là một người mặc màu trắng áo mỏng nữ lang, khuôn mặt trắng non nhắn nhủi, thân hình thon thả, tóc dài khoác hướng về áo lót, dùng một căn màu bạc sợi tơ nhẹ nhàng kéo lại. Bóng người của nàng, dường như có yên hà nhẹ lồng, coi là thật không phải trong trần thế người. Một đôi mắt chỉ là nhìn nàng nhàn nhạt lông mày như thế một hiên, hồng hồng môi như thế một quyệt. Ninh Tử Thanh nhìn mình bảo bối này tôn nữ, cười nói, nhạc nhạc, có người nói muốn bái kiến ta, cũng không biết là người nào, cũng không nói có chuyện gì. Tính toán hẳn là để van cầu ta luyện chế đan dược người, này mỗi ngày nhiều người như vậy để van cầu ta luyện đan dược, ta nơi nào có thời gian đi gặp. Ninh nhạc nhạc nghe vậy, mím mím môi, quay về tên hộ vệ kia, nói, ngươi phía trước dẫn đường đi, ta và ngươi đến xem nhìn. Được rồi, nhạc nhạc tiểu thư. Tên hộ vệ kia đối với Ninh nhạc nhạc vô cùng cung kính, hắn biết rõ, toàn bộ Giang Nam Thành, đều không có người nào là Ninh nhạc nhạc đối thủ. Huống chi, Ninh nhạc nhạc vẫn là Đan Minh bát phẩm tôn sư, thân phận cao quý. Nhưng là, Ninh nhạc nhạc mặt đối với mọi người, đều xưa nay không có bất kỳ cái giá, ngược lại giống như một cô bé tử giống như vậy, thiện lương cực kỳ. Không lâu lắm, Ninh nhạc nhạc theo tên hộ vệ kia, đi tới Đan Minh ngoài phủ đệ mặt thời điểm, thân thể của nàng nhất thời ngốc ngẩn người tại đó. Nàng nhìn cách đó không xa đứng mấy bóng người, trong đó có người, không phải nàng ngày nhớ đêm mong, hướng nghĩ mộ phán người sao. Đại ca ca, Ninh nhạc nhạc nhất thời tiểu bào, sẽ đến Từ Phong trước người, nàng khuôn mặt ngạc nhiên nhìn Từ Phong, trên mặt đều là nụ cười. A nhạc nhạc tiểu thư cùng người kia nhận thức. Hai tên hộ vệ nhìn tình cảnh này, đều là khuôn mặt kinh ngạc, cũng còn tốt bọn họ không có có đắc tội cái này người. Từ Phong trợn mắt lên, nhìn trước mặt vóc người này cao gầy, dáng dấp là mỹ luân mỹ hoán nữ tử. Từ cặp kia tinh khiết con mắt màu xanh lam bên trong, hắn đã nhận ra đến người trước mặt là ai. Nhạc nhạc muội muội. Từ Phong nhìn Ninh nhạc nhạc, cũng là khuôn mặt vui vẻ. Đại ca ca, ngươi vừa đi chính là nhiều năm như vậy, cuối cùng là xá về được xem người ta. Ninh nhạc nhạc thanh âm bên trong, mang theo một ít bi hoán. Từ Phong nhìn Ninh nhạc nhạc đáng thương dáng dấp, hắn nhất thời cười rộ lên, nói, không nghĩ tới nhạc nhạc đã lớn như vậy, đều thành đại cô nương. Bây giờ nhạc nhạc, trở nên càng xinh đẹp hơn, ta đều suýt chút nữa không nhận ra được. Ninh nhạc nhạc nghe thấy Từ Phong khen mình đẹp đẽ, nàng nhất thời đi lên phía trước, rất tự nhiên liền nắm Từ Phong cánh tay. Đại ca ca, ngươi nhanh lên một chút theo ta vào đi thôi, ra ra nếu như nhìn thấy ngươi, khẳng định rất vui vẻ. Ninh nhạc nhạc cười tươi như hoa. Từ đa đa đi tới Ninh nhạc nhạc trước người, Nàng nhìn Ninh Nhạc Nhạc nắm Từ Phong cánh tay, nàng chỉ cao khí ngang nói, vị tiểu thư này tỷ, ngươi có thể buông cha ta ra cha cánh tay sao? Cha! Ninh Nhạc Nhạc trợn mắt lên, nàng nhìn Từ Đa Đa, trên mặt đều là ý cười, nói, tiểu muội muội, ngươi tên gì vậy? Nhưng là, hai mắt của nàng nơi sâu xa, nhưng lóe lên quá một vệt nhàn nhạt thất lạc. Ninh Nhạc Nhạc đã sớm coi Từ Phong là thành, đời này dựa vào. Từ Phong nghe thấy này đối thoại của hai người, này bối phận không phải rối loạn sao. Ninh Nhạc Nhạc xưng hô hắn là đại ca ca, hiện ở con gái của chính mình gọi Ninh Nhạc Nhạc tiểu tỷ tỷ. Từ Đa Đa lẩm bẩm miệng, nói, ta gọi là Từ Đa Đa. Chương 2000, rực rỡ hẳn lên Từ gia. Đa Đa muội muội. Ninh Nhạc Nhạc nhìn Từ Đa Đa, mang trên mặt ý cười. Nào có biết Từ Đa Đa vung vung tay, nàng lẩm bẩm miệng nhỏ, nói, ngươi đừng mong muốn lấy lòng ta, cha ta sẽ không thích của ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi yêu thích ta cha, hừ. Từ Đa Đa lời nói vang lên, Ninh Nhạc Nhạc nhất thời khuôn mặt đỏ chót. Ở người khác sinh thời điểm tối tăm nhất, là Từ Phong đưa nàng từ trong bóng tối mặt cứu ra, nàng đối với Từ Phong, tự nhiên là có rất nhiều tình cảm cùng cảm kích. Nhưng là, Ninh Nhạc Nhạc vẫn luôn không dám biểu đạt ra ngoài, hiện tại trái lại bị Từ Đa Đa nói như vậy đi ra, nàng tuy rằng nội tâm ngượng ngùng, nhưng có chút không nhịn được nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong gõ gõ Từ Đa Đa đầu, nói, không nên nói bậy. Nhạc Nhạc, ra ra ngươi bọn họ ở nơi nào, nhanh dẫn ta đi gặp bọn họ đi, ta có một số việc, muốn thương lượng với bọn họ đây. Từ Phong mau mau nói sang chuyện khác, hắn là nhìn Ninh Nhạc Nhạc lớn lên, nội tâm hắn kỳ thực chính là coi Ninh Nhạc Nhạc là thành em gái ruột như thế đối xử. Hắn nhưng từ Ninh Nhạc Nhạc ánh mắt bên trong, phát hiện tình cảm của hắn, hắn không muốn ở vấn đề này gút mắc, liền mau mau kéo khai thoại đề. Đại ca ca, tốt đẹp. Ninh Nhạc Nhạc hít một hơi thật sâu, nàng lắc mông chi đi ở đằng trước. Không thể không nói, Ninh Nhạc Nhạc hiện tại thật sự rất đẹp. Ra ra, ngươi xem một chút ai tới. Ninh Nhạc Nhạc mang theo Từ Phong đi tới Ninh Tử Thanh sân thời điểm. Ninh Tử Thanh nhất thời giật nảy cả mình, hắn nhanh tới đây đến Từ Phong trước người. Minh chủ, ngươi đã trở về. Từ Phong gật gật đầu, cười nói. Ninh Phó Minh Chủ, ta lần này đến chủ yếu có một việc, ta cần mang đi một ít luyện sư. Thất phẩm luyện sư mang đi mấy người, lục phẩm luyện sư nếu là có tốt mầm, ta cũng mang theo đi, đến thời điểm ta tự mình bồi dưỡng. Từ Phong nhìn Ninh Tử Thanh, hắn biết mình lần này rời đi thời gian không thể quá dài, cái kia thần châu hạo thổ Tây Khu, tạo hóa tông di chỉ, cũng không biết lúc nào sẽ mở ra. Hắn lần này tới an bài xong tất cả những thứ này, liền là muốn ở tạo hóa tông di chỉ mở ra trước, đương nhiên hắn cũng tiến vào bên trong. Đến thời điểm, các đại thế lực quan tâm điểm đều ở đây tạo hóa tông trong di chỉ mặt, tự nhiên không lo được Tây Khu biến hóa, mà hắn vạn vực thần tông, có thể thừa thế quật khởi. Ninh Tử Thanh nghe vậy, nhất thời cười nói, Minh Chủ, Đan Minh vốn là ngươi sáng lập. Đừng nói ngươi chỉ là mang đi mấy người, coi như là toàn bộ mang đi, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Đa tạ Ninh Phó Minh Chủ thông cảm. Từ Phong quay về Ninh Tử Thanh nói rằng, không lâu lắm, Phúc Nhật Thiên, Từ Lê bọn người xuất hiện ở trong đại điện mặt. Từ Phong ngồi ở trên nhất mặt, Liêu Vĩnh, Tiếu Vô Cực bọn người xuất hiện ở đại điện, bọn họ đều khuôn mặt kinh ngạc. Đặc biệt là Từ Lê đám người. Bọn họ đã không cảm giác được Từ Phong tu vi. Chư vị, từ biệt mấy năm, có khỏe hay không? Từ Phong mang trên mặt nồng nặc ý cười. Sau đó, Từ Phong hỏi thăm một hồi Đan Minh tình huống, hắn nháy mắt lấy ra một ít lĩnh vực mảnh vỡ, phân biệt biếu tặng cho Từ Lê đám người. Bọn họ nhìn Từ Phong đưa tới lĩnh vực mảnh vỡ, đều là khuôn mặt khiếp sợ, bọn họ vốn cho là mình đột phá đến linh tôn tu vi. Sẽ có thể giúp trợ Từ Phong. Nào có biết, Từ Phong tiện tay lấy ra đều là lĩnh vực mảnh vỡ. Này liền nói rõ, Từ Phong tu vi bây giờ, khả năng đã là linh đế. Sau đó, Từ Phong cùng Từ Lê đám người hàn huyên rất lâu. Hắn đem ý nghĩ của chính mình nói cho mọi người. những người kia đều là rất cao hứng. Bọn họ rất rõ ràng, theo Tử Phong đi Thần Châu Hạo Thổ, đây chính là toàn bộ Nam Phương Đại Lục hoạch tâm khu vực, ở nơi đó bình đài cùng tài nguyên đều sẽ càng nhiều. Đại ca ca, ta bây giờ là bát phẩm tôn sư, ta cũng đi theo ngươi Thần Châu Hạo Thổ đi. Ninh Nhạc Nhạc đi tới Tử Phong trước người, nàng mang theo mong đợi nói rằng. Ninh Tử Thanh nghe vậy, hắn có chút không thôi nhìn Ninh Nhạc Nhạc, lập tức cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn biết Ninh Nhạc Nhạc đối với Tử Phong cảm tình. Nhạc Nhạc, nói thật, ta hiện tại thật sự hết sức cần bát phẩm tôn sư, có thể. Ngươi phải hiểu được, đi Thần Châu Hạo Thổ, chính là địa phương rất nguy hiểm. Hơn nữa, ra ra ngươi e sợ cũng không nỡ ngươi, ngươi chính là trước tiên trưng cầu ra ra ngươi ý kiến đi. Nói, Tử Phong nhìn về phía Ninh Tử Thanh. Ninh Tử Thanh giả nua hai mắt mang theo không muốn, nhưng cắn cắn răng, nói, Minh Chủ, như là Nhạc Nhạc muốn đi theo ngươi Thần Châu Hạo Thổ, cái kia hay đi đi. Vậy cũng tốt. Tử Phong nhìn Ninh Tử Thanh, nói rằng, Ninh Phó Minh Chủ ngươi yên tâm, ta đối với Nhạc Nhạc sẽ như là đối xử em gái ruột như thế, nếu như nàng có bất kỳ bất ngờ, tin tưởng ta Tử Phong cũng đã xảy ra bất trắc. Ninh Tử Thanh đương nhiên không lo lắng Tử Phong đối với Ninh Nhạc Nhạc không tốt trước Ninh Nhạc Nhạc con mắt không nhìn thấy sự tình, Tử Phong dốc lòng chăm sóc. Hơn nữa, nếu không phải là Tử Phong, Ninh Nhạc Nhạc sợ là sớm đã chết rồi. Tử Phong đối với Ninh Nhạc Nhạc đó là không có nói. Chư vị, tất cả mọi người đi chuẩn bị một chút, có người nhà phải đi nói từ biệt, chúng ta hậu thiên sáng sớm xuất phát. Tử Phong lời nói vang lên. Từ Lê đám người nhìn Tử Phong, nói, Minh Chủ, lần này trở về thời gian, gấp gáp như vậy sao? Tử Phong biết Từ Lê đám người muốn hỏi gì, hắn tạm thời cũng không muốn trả lời, liền mở miệng nói, lần này thời gian cấp bách. Nói, Tử Phong hướng về đại điện đi ra bên ngoài, hậu thiên sáng sớm, ta tới Đan Minh cửa chờ các ngươi, đến thời điểm chúng ta đồng thời ly khai thiên hoa vực. Tử Phong hướng về Giang Nam Thành. Cái kia là từ ra vị trí địa bàn đi đến. Loan Tinh Tử, ngươi liền ở lại Đan Minh đi. Loan Tinh Tử nghe vậy, quay về Tử Phong gật gật đầu, nói, được rồi. Loan Tinh Tử nhìn Từ Lê cùng Phúc Như Thiên đám người, đều khuôn mặt kích động. Mấy người nhất thời liền ly khai đại điện, bắt đầu trò chuyện. Đương nhiên, trong lúc, Từ Lê đám người hỏi Loan Tinh Tử Từ Phong thân phận thực sự, tuy nhiên cũng bị Loan Tinh Tử lập lờ nước đôi nói ra. Bọn họ biết không hỏi được, cũng không có tiếp tục dây dưa, mà là quan tâm Loan Tinh Tử, dù sao Loan Tinh Tử cũng coi như là bọn họ nhìn lớn lên hài tử. Từ Phủ. Hiện tại, ở Giang Nam Thành có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa từ ra những năm này, cũng là thiếu niên thiên tài, không ngừng hiện ra đến. Rất nhiều người đều biết, có Từ Phong tồn tại, Từ gia sớm muộn đều sẽ trở thành thiên hoa vực, đứng đầu nhất gia tộc lớn. Từ Phong mang theo Từ Đa Đa đi tới Từ Phủ đằng trước, nhất thời hai người hộ vệ kia đều là kinh ngạc, bọn họ nhìn Từ Phong, khuôn mặt kinh ngạc. A nhanh đi thông báo Lão Thái gia, Từ Phong thiếu gia đã trở về. Mấy tên hộ vệ nhất thời hướng về Từ gia phủ đệ đi ra ngoài. Từ Phong đã trở về. Chúng ta Từ gia anh hùng. Từ Phong đã trở về. Từ Phong, hắn có thể là thần tượng của ta, phụ thân ta nói cho ta, hắn có hôm nay tất cả, đều là mình nỗ lực kết quả. Từ Phong tiến nhập từ ra bên trong tòa phủ đệ mặt, bây giờ phủ đệ diện tích rất lớn, hơn nữa còn có rất nhiều gương mặt trẻ tuổi. Từ Phong mang theo Ninh Nhạc Nhạc đi ở từ ra bên trong tòa phủ đệ, không ít người đều mang theo sùng bái nhìn Từ Phong, một vài thiếu niên thiếu nữ. Thậm chí chạy tới cùng Từ Phong tán gẫu ngày. Từ Phong nhìn những người này, hai mắt của hắn bên trong đều mang theo ấm áp.